Chương 611 lời của vị ngân giáp tướng lãnh kia, có thể nói là tràn đầy sức hấp dẫn. Ta cũng không muốn đi tiểu quang minh giới cướp tiền đoạt bảo, ta là tới địa ngục cướp tiền đoạt bảo. Trong trăm vạn đại quân, Giang Nam buồn bực vạn phần, thầm nghĩ, khoan hãy nói, hai thế giới khai chiến, tu sĩ tu vi cảnh giới như chính là tiêu hao phẩm, chính là pháo hôi, có thể sống đến cuối cùng cũng là đạo đài bát cảnh, thần phủ tám cảnh tu sĩ, công thành doanh toại thường thường là những cấp trên cao cao tại thượng kia. Nếu nói nhất tướng công thành vạn cốt khô, địa ngục ngũ tuyệt thiên thần chủ cùng tiểu quang minh giới chiến đấu, ta là rời đi càng xa càng tốt, đàng hoàng cướp sạch địa ngục, yên lặng phát tài. Ngũ tuyệt thiên thần chủ xuất lĩnh cường giả dưới trướng cùng tiểu quang minh giới khai chiến, chung quanh bắt tráng đinh, dù sao thế giới cấp đại chiến, hai cái thế giới đối kháng, phải cần lực chiến đấu rất nhiều, điều này làm cho Giang Nam thấy một cơ hội, đó chính là địa ngục tiểu thế giới dưới trướng ngũ tuyệt thiên thần chủ chống không. Lực chiến đấu trung tầng cũng bị ngũ tuyệt thiên thần chủ bắt đi đánh giặc, còn dư lại không phải là người già yếu, chính là địa ngục ma thần cao cao tại thượng, cái này cho hắn rất nhiều cơ hội thừa dịp, ít đi rất nhiều nguy hiểm, cướp sạch địa ngục cũng không phải là nói mạnh miệng. Hiện tại vấn đề mấu chốt của ta làm sao thoát khỏi trăm vạn địa ngục đại quân này. Giang Nam nháy mắt mấy cái, hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy nơi này người ta tấp nập, vô số cao thủ, thấp nhất cũng là đạo đài bát cảnh tu sĩ, giống như châu chấu. Mà ở phía trước là quân chánh quy, đại quân thần phủ cảnh giới, có pháp bảo cùng chiến giáp thống nhất, cưỡi cự hình yêu thú, phía trên là đại kỳ cổn động. Những đại kỳ này một là thủ đoạn thủ hộ địa ngục đại quân, tránh cho bị người đánh trộm, hai là đề phòng sĩ binh chạy trốn. Mà ở bầu trời đại kỳ, còn lại là lâu thuyền cự hạm, ngang trời mà qua, từng khẩu pháo tối như mực làm cho lòng người phát rét, mà ngồi chấn cự hạm là thiên cung cấp cường giả. Trừ lần đó ra, còn có mấy trăm trưởng giáo chí tôn cấp cường giả, là đại tế tử thống soái đại quân, người hầu của ngũ tuyệt thiên thần chủ. Thậm chí, chỉ sợ là cường giả cấp bậc gần thần như Tịch Ứng Tình, Thái Hoàng lão tổ cùng Ma La thập kia, tu thành tám tòa thiên cung. Muốn từ trong quân đội đại quy mô như vậy chạy trốn, trình độ nguy hiểm có thể tưởng tượng. Xem ra chỉ có thừa dịp những người khác chưa chuẩn bị, vận dụng loạn không đại trận trận kỳ, chạy trốn đại quân. Ánh mắt Giang Nam chớp động, thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua là, vạn nhất bị người phát hiện, phá hư trận kỳ, loạn không đại trận chỉ sợ cũng không cách nào đem ta truyền tống ra khoảng cách xa. Hơn nữa, ta cũng không biết xạ trình đại pháo trên lâu thuyền cự hạm, vạn nhất vận dụng loạn không đại trận, truyền đi ra ngoài ngược lại còn đang ở bên trong xạ trình đại pháo, vậy thì bị chết có chút oan uổng. Khụ khụ, đây là muốn cầm chúng ta làm pháo hôi. Bên cạnh đột nhiên truyền tới một thanh âm. Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một mập mạp đứng tại cách mình không xa, mặt mày ủ rột than thở nói, vạn thi lộ này, chính là một cuộc đại chiến mấy ức năm trước, khô cốt của tướng sĩ chết trận trải thành, trận đại chiến kia đã chết vô số người, thần ma cũng chết đếm không hết. Trận đại chiến này, trăm vạn đại quân, không biết có thể còn sống sót mấy người. Giang Nam nháy mắt mấy cái, thở dài nói, đạo huynh nói cực kỳ chính xác, lần này chúng ta tiến công tiểu quang minh giới. Tiểu quang minh giới hơn phân nửa cũng có thần minh chấn giữ, nếu một hai thần minh cũng thôi, vạn nhất nhảy ra mấy trăm thần minh, chỉ sợ coi như là ngũ tuyệt thiên thần chủ hóa thân, cũng muốn nuốt hận thu tràng. Mập mạp kia ánh mắt sáng lên, đụng lên trước gót chân, tiếp lời nói, đạo hữu nói không sai, tiểu quang minh giới đó thần minh cho dù không làm gì được ngũ tuyệt thiên thần chủ, nhưng mà thổi một hơi chúng ta cũng có thể chết một mảng lớn. Những thần minh đó thổi mấy hơi thở, toàn bộ chúng ta liền chết hết sạch. Chúng ta toàn bộ chết, cái gì tài phú vinh quang mỹ nữ, chỉ là ảo ảnh trong mơ. Giang Nam mặt ủ mày trao nói, cho dù thắng, chúng ta người cũng đã chết, còn có tài phú địa vị gì có thể hưởng dụng. Địa ngục cường giả bên cạnh cũng là tráng đinh bị bắt tới, một vị song đầu đạo nhân không nhịn được nói, hai người các ngươi đừng nói chuyện giật gân. Ngũ tuyệt thiên thần chủ anh minh thần vũ, tất nhiên sẽ bảo vệ an nguy của chúng ta. Giang Nam cười lạnh nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vị đạo huynh này, thống trị đại hắc thiên ma tôn là chết như thế nào? Còn không phải là mạo mạo thất thất xông vào chư thiên vạn giới, bị cường giả chư thiên vạn giới giết chết sao? Mập mạp kia nghe được lời của hắn, không nhịn được hướng Giang Nam đánh giá mấy lần, gật đầu nói. Chính xác, đạo huynh, ngươi cho rằng vạn thi lộ dưới chân ngươi này, hài cốt là của chư thiên vạn giới cường giả sao? Hắn cười lạnh nói, khô cốt nơi này, thấp nhất có một nửa là của cường giả địa ngục ta. Song đầu đạo nhân kia mặc nhiên. Bên cạnh một vị song đồng đạo nhân chần chờ một chút nói, nếu các ngươi biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì sao còn không trốn đi? Giang Nam thở dài, ta tu vi yếu, hôm nay mới là thần đài cảnh, hữu tâm vô lực. Mập mạp kia cũng thở dài nói, ta mặc dù tu luyện tới huyền đô thần phủ cảnh giới, nhưng tiện thân của ta rất nặng, tốc độ phi hành quá chậm, muốn chạy cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có đi theo đại quân cùng chịu chết. Ai, biết rõ hẳn phải chết vẫn không thể không đi chết, thật là bi ai. Giang Nam không nhịn được rơi lệ, buồn bã thở dài, nghĩ tới ta chính là nhân vật thiên tài của Xích Viêm thần tộc, tương lai tất thành nhất vương bá chủ, hôm nay muốn đi thế giới khác chịu chết, thật là đáng tiếc, thật đáng buồn. Đạo nhân kia chần chờ một chút, trong con ngươi tinh quang lóe lên, cười lạnh nói, các ngươi đi chịu chết, lão tử cũng không cùng các ngươi. Còn có ai muốn cùng ta cùng nhau làm đào binh, chạy ra đại quân? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đạo huynh, tốc độ phi hành của ta cực nhanh, nguyện ý cùng đạo huynh đào tẩu. Song đầu đạo nhân kia lập tức nói. Bên cạnh còn có hơn 20 địa ngục cường giả, vốn là nghe được Giang Nam cùng mập đạo nhân kia nói liền có chút ít dao động. Giờ phút này nhìn thấy song đồng đạo nhân cùng song đầu đạo nhân đứng dậy, lúc này rối rít nói, chúng ta vốn là tráng đinh bị bắt tới, vốn cho là có thể được tài phú địa vị cùng tài nguyên, không nghĩ tới ngũ tuyệt thiên thần chủ chẳng qua là muốn chúng ta làm pháo hôi. Hai vị đạo huynh mang ta đi, mọi người cùng nhau trốn, nắm chặt chạy trốn liền lớn hơn một chút. Chính xác, nhiều người lực lượng lớn, một người trốn, mục tiêu lớn, trốn nhiều người, những tướng quân tế tử kia cũng không biết nên đuổi theo người nào. Hơn 20 vị địa ngục cường giả này thương nghị xong, lúc này lặng lẽ di động, hướng phía sau đại quân lùi đi. Mập đạo nhân kia như chút được gánh nặng, khẩn trương chú ý động tĩnh những người này. Giang Nam cũng thiếu thốn vạn phần, nhìn về phía những người đó. Chỉ thấy hơn 20 vị địa ngục cường giả kia đi tới phía sau đại quân, lập tức từng cái bay lên trời, gào thét hướng bốn phương tám hướng bay đi. Những người này tu vi cao thâm, cơ hồ cũng là thần phủ cường giả, có tế lên pháp bảo. Có thì trực tiếp triển khai nhục xí, phá vỡ trường không bay đi, trong một cái hô hấp, những người này liền chạy ra trăm dặm, thậm chí có một người hóa thành một đạo lưu quang, bay ra 200 dặm, tốc độ bực này, cho dù là Giang Nam cũng bội phục vạn phần, tự thẹn không bằng, muốn chạy trốn. 20 mấy vị cường giả mới vừa chạy trốn, liền lập tức kinh động ngân giáp chiến tướng trên lâu thuyền cự hạm, chỉ thấy một vị ngân giáp chiến tướng hét lớn, một trưởng phách đi, trực tiếp đem một người phách toái ở giữa không trung. Ngay sau đó đại kỳ tịch quyển, đem ba người cắn nát. Ôi chao ô hay, một cây đại thương từ trên thuyền bắn nhanh ra, đem từng vị thần phủ cường giả đóng đinh ở giữa không trung, bất quá vẫn có ba người tốc độ cực nhanh, chạy ra mấy ngàn dặm, cho dù là cường giả thiên cung, thần thông cùng pháp bảo cũng tạm thời không cách nào đuổi kịp ba người này. Oanh, đại pháo trên lâu thuyền cự hạm đột nhiên khởi động, một cột sáng bắn nhanh ra, suy một tiếng đem một người bốc hơi lên, ngay sau đó đại pháo lần nữa bắn ra hai cột sáng. Đem hai người khác đánh chết ở giữa không trung. Lâu thuyền hỏa pháo xạ trình 4.600 dặm. Giang Nam hé mắt, thấp giọng nói. Mập đạo nhân kia gật đầu nói, 4.600 dặm, ngay lập tức liền tới. Hơn nữa, còn không biết có đạt tới xạ trình cực hạn của hỏa pháo hay không, có chút khó làm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông, hiển nhiên hai người bọn họ mới vừa rồi một sướng một họa, cũng là vì kích thích người khác chạy trối chết, để tính toán ra xạ trình hỏa pháo của lâu thuyền cự hạm. Dám hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Giang Nam đột nhiên cười hỏi. Tại hạ Tam Đức đạo nhân. Mập đạo nhân kia vẻ mặt chánh khí, nghiêm mặt nói, nếu nói Tam Đức, chính là chân, thiện, mỹ, thân thể của ta có chân thiện mỹ Tam Đức, ở trong địa ngục trầm luân Mỹ danh vang dội, vì vậy mới bị người ta gọi là Tam Đức đạo nhân. Tiểu đệ mỗi lần tâm ma nảy sinh, liền muốn nhiều đạo hữu đối với kỳ vọng của ta, lúc này mới kiên định đạo tâm, chiến thắng tâm ma. Chân thiện mỹ, Tam Đức đạo nhân. Giang Nam ngạc nhiên, cười nói, đạo hữu, ngươi hẳn là gọi Tam Khuyết đạo nhân mới đúng. Giả nhân giả nghĩa, ít xinh đẹp, thất đức, đây mới là đạo hữu. Ngươi làm sao biết danh hiệu chân thật của ta? Mập đạo nhân kia thất kinh, thất thanh nói. Ngươi thật sự gọi Tam Khuyết đạo nhân. Giang Nam thất thanh nói. Đạo nhân kia mập đến đáng sợ, thời điểm nằm xuống so với đứng lên còn muốn cao hơn một đầu. Da mặt cùng thịt mỡ có quan hệ trực tiếp, sau khi bị Giang Nam vạch trần, mặt cũng không đổi sắc. Lắc đầu nói, một ít đạo trích ghen ghét ta có thanh danh Tam Đức tốt đẹp, phỉ báng ta là Tam Khuyết đạo nhân, kỳ thật ta nhiều nhất là Nhị Khuyết đạo nhân, tâm linh của ta Mỹ, ngoại nhân há có thể nhìn ra được. Chỉ là Nhị Khuyết đạo nhân thật sự khó nghe, bởi vậy ta dứt khoát nhận cái tước hiệu này. Thực không dám đấu giếm, ta họ Chu, xếp hạng 13, bởi vậy tên là Chu Thập Tam, Tam Khuyết đạo nhân chỉ là tên hiệu. Đạo huynh xưng hô như thế nào? Tại hạ họ Giang tên Nam, tự Tử Xuyên, không có danh khí lớn như đạo hữu. Giang Nam nói là Tam Khuyết đạo nhân, cũng chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới lại nói đúng pháp danh, cười nói, Tam Khuyết đạo hữu có thủ đoạn gì, có thể còn sống chạy đi. Chu Thập Tam mắt nhỏ nháy động, cười nói, Giang đạo hữu, còn ngươi có thủ đoạn gì? Thủ đoạn của Giang Nam là loạn không đại trận, Chu Thập Tam không nói ra thủ đoạn trốn chạy để khỏi chết, hắn tự nhiên cũng không chịu nói ra, cười nói, Tam Khuyết đạo hữu, ta và ngươi đều đã có thủ đoạn trốn chạy để khỏi chết, sao không so thử một chút, xem ai có thể chạy ra tìm đường sống. Trong mắt của Chu Thập Tam chuyển nhanh chóng, nghiêm mặt nói, đã như vậy đạo hữu ngươi đi trước đi. Giang Nam mỉm cười, biết rõ thằng này không thiếu có lợi dụng mình dẫn dắt lực chú ý của người khác rời đi để mình trốn chạy khỏi chết. Bất quá thằng này ý đồ xấu tuy nhiều, nhưng đối với Giang Nam mà nói, chạy ra nơi đây mới là trọng yếu nhất, không cần quá nhiều dây dưa. Lúc này hướng phía sau đại quân lặng yên đi đến, cách đuôi của đại quân còn một đoạn liền ngừng lại. Ở chỗ này tế lên trận đồ, thi triển loạn không đại trận, trận đồ ở trong đại quân, cho dù ngân giáp chiến tướng phát hiện tòa trận pháp này, cũng không dám trực tiếp vận dụng thần thông hoặc là pháp bảo oanh xuống, nếu không sẽ gặp đem địa ngục đại quân bốn phía oanh chết, tạo thành sĩ khí đại rơi, quân tâm bất ổn. Giang Nam thầm nghĩ, ngân giáp chiến tướng trấn thủ quân đội sợ ném chuột vỡ bình, bởi như vậy, ta liền có nhiều thời gian trốn chết hơn, dùng tốc độ truyền tống của loạn không đại trận, không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể đem ta tống xuất mấy vạn dặm. Trước khi tiến vào thần khư, luyện chế trận kỳ loạn không đại trận, liền có thể đem hắn tống xuất mấy mươi vạn dặm, hôm nay tu luyện tới thần đài cảnh, nếu như trận kỳ của loạn không đại trận có thể phát huy toàn bộ uy năng, thậm chí có thể đem hắn tống xuất trăm vạn dặm. Bất quá, cao tầng của địa ngục đại quân đối với binh sĩ phản bội chạy trốn sớm có phòng bị, chắc chắn sẽ không để cho uy lực của loạn không đại trận triệt để phát huy, từ phát hiện đến phá hư trận kỳ, Giang Nam đoán chừng trong thời gian ngắn như vậy, mình có thể truyền ra 5-30 vạn dặm. 5-30 vạn dặm đã vượt ra khỏi tầm bắn của đại pháo chiến hạm. Nghĩ đến liền làm, tâm niệm vừa động, 500 mặt trận kỳ rầm rầm bay lên, trong chớp mắt liền bố thành một tòa loạn không đại trận, uy năng trận pháp lập tức bị kích phát. Chu Thập Tam chứng kiến tòa loạn không đại trận này, con mắt nhịn không được sáng ngời, thân hình mập mạp lập tức trở nên vô cùng linh mẫn, lách mình liền phóng tới loạn không đại trận, kêu lên, Giang đạo hữu, dẫn ta cùng đi. Giang Nam cười lạnh một tiếng, đang muốn thúc giục trận kỳ đem đạo nhân này phong tỏa ở bên ngoài trận pháp. Chu Thập Tam vội vàng kêu lên, đạo hữu, ngươi có thể nghĩ tới trong tích tắc ngươi truyền tống, nếu ta nhổ một cây trận kỳ, kết quả của ngươi sẽ như thế nào? Mập mạp chết bầm, còn chưa cút đến. Giang Nam giận dữ, để cho trận pháp dừng lại một chút quát. Chu Thập Tam đại hỉ, vội vàng lăn vào trong trận, thân thể quá béo, lúc đi đường như một viên thịt nhấp nhô qua. Loạn không đại trận lập tức tề động, bá một tiếng, hai người bên trong trận pháp biến mất vô tung, chỉ còn lại có 500 đại kỳ bay phất phới. Còn có đào binh. Phía trên lâu thuyền, ngân giáp chiến tướng lập tức phát hiện trận pháp chấn động, lúc này phóng lên trời, mọi nơi nhìn lại, lại không có chứng kiến tung tích của Giang Nam cùng Chu Thập Tam, đợi điều tra xem nơi phát ra chấn động, lập tức phát hiện 500 mặt trận kỳ kia. Trận kỳ này cùng đại quân tiến lên chung một chỗ, nếu dùng thần thông hoặc là pháp bảo oanh xuống, tất nhiên sẽ ngộ thương binh sĩ, vị ngân giáp chiến tướng này gào thét vọt tới, đem từng mặt đại kỳ rút lên, lập tức cảm ứng phương hướng đại trận truyền tống. Sắc mặt tái nhợt, rõ ràng truyền tống ra 43.000 dặm, ngược lại là hai tiểu tử lợi hại. Đào binh bất tử, sĩ khí đại quân ta sẽ sa sút. Một thanh âm trầm trọng từ trên không truyền đến, trầm giọng nói, hai người kia phải chết. Cự pháo của diệt thần mẫu hạm ta, tầm bắn 48.000 dặm, lập tức hiệu chỉnh, đem hai cuồng đồ này đuổi giết. Vâng, đại tế tử. Ngân giáp chiến tướng kia lên tiếng đồng ý, lúc này phi thân đi vào trên một chiếc chiến hạm, ở chính giữa rất nhiều lâu thuyền cự hạm. Chiếc chiến hạm này so với lâu thuyền cự hạm của hắn thì lớn hơn 40-50 lần, chính là diệt thần mẫu hạm của đại quân địa ngục, tung hoành dài đến mấy trăm dặm, như là đại lục trôi nổi ở giữa không trung. Bong thuyền mẫu hạm đỗ lấy rất nhiều vũ thần chu, những vũ thần chu này mọc ra cánh, cũng là một loại pháp bảo tốc độ cực nhanh, lúc phát sinh chiến tranh, địa ngục tướng sĩ tiến vào trong đó phá không mà đi, tập sát địch nhân. Trên mẫu hạm còn có mấy tòa chủ pháo cự đại, tên là diệt thần ma quang pháo, ngân giáp chiến tướng kia lập tức thay đổi họng pháo, nhắm phương hướng loạn không đại trận truyền tống. Chỉ thấy lại có một gã chiến tướng cao cao tế lên một mặt gương sáng, kính quang chiếu ra 43.000 dặm, tập trung phương vị của Giang Nam cùng Chu Thập Tam. Nã pháo. Lúc này, Giang Nam cùng Chu Thập Tam vừa mới từ trong hư không bắn ra, lập tức biết rõ cường giả trong địa ngục đại quân phá hủy loạn không đại trận. Vốn là bọn họ đã tiến nhập vạn thi lộ, giờ phút này truyền tống ra xa như vậy, lại bay tới trên ba mặt trời của chủ tinh địa ngục thế giới. 43.000 dặm, đã thoát ly tầm bắn của đại pháo. Chu Thập Tam nhẹ nhàng thở ra, hướng Giang Nam dựng thẳng lên một ngón tay cái, tán thán nói, Giang đạo huynh quả nhiên rất cao minh, kế hoạch của ta vốn là đầu độc một nhóm người trốn chạy để khỏi chết, ta thì thừa dịp loạn thoát thân, thực không dám đấu giếm, ta có một kiện bảo vật có thể hóa quang mà đi, đại khái có thể ở, trước khi chút ít chiến tướng kia khởi động đại pháo bỏ chạy vạn dặm. Bất quá ta chứng kiến đại trận của đạo huynh, liền biết rõ thủ đoạn của đạo huynh so với ta còn muốn cao hơn một bậc. Giang Nam đang muốn trả lời, đột nhiên một đạo kính quang thiểm hiện, thẳng tắp rơi vào trên người bọn họ, sắc mặt không khỏi kịch biến, vội vàng tế lên thiên dực thần chu, trèo lên thuyền phá không bay đi. địa ngục chiến tướng vạn dặm truy tung thần kính. Sắc mặt của Chu Thập Tam cũng kịch biến, hô một tiếng tế lên một mặt trận đồ, vòng quanh hướng Giang Nam điên cuồng đuổi theo, trận đồ cực kỳ quỷ dị, tốc độ nhanh không kém thiên dực thần chu của Giang Nam chút nào, kêu lên, truy tung thần kính xuất hiện, diệt thần quang pháo chỉ sợ đã tới rồi. Đạo hữu chờ ta một chút. Ông, một cột sáng vừa thô vừa to khổng lồ hơn 10 dặm kích bắn đến, tốc độ nhanh vô pháp tưởng tượng, trong chốc lát liền đuổi theo Chu Thập Tam, đem hắn bao phủ, cột sáng lập tức vượt qua thiên dực thần chu. Giang Nam lập tức cảm thấy thiên dực thần chu sắp tan rã ở trong cột sáng. Cột sáng này uy lực kinh người, cho dù bắn ra 43.000 dặm, uy năng như trước mênh mông vô cùng. Thiên dực thần chu chính là dùng tài liệu thiên cung chi bảo luyện chế thành, trong đó lại dùng long cốt, thần kim. Bảo bối hiếm có, trình độ chắc chắn coi như là thiên cung cường giả cũng mơ tưởng đánh nát. Nhưng cột sáng này lại dễ dàng liền có thể để cho thiên dực thần chu tan rã. Cổ uy năng này, vượt xa Giang Nam có khả năng chống lại, có khả năng thừa nhận. Sơn Hải Đỉnh. Giang Nam quyết định thật nhanh, tế lên Sơn Hải Đỉnh, thu thiên dực thần chu, lách mình nhảy vào trong Sơn Hải Đỉnh. Oanh! Cột sáng chiếu ở trên Sơn Hải Đỉnh. Sơn Hải Đỉnh chính là phòng ngự chi bảo do ngũ sắc kim luyện, cho dù diệt thần ma quang có thể xé nát hết thảy pháp bảo thiên cung trở xuống, thậm chí ngay cả thiên cung chi bảo ở trong ma quang, cũng cầm không được bao lâu sẽ sụp đổ tan rã, nhưng lại không cách nào làm gì Sơn Hải Đỉnh. Bất quá uy năng của diệt thần ma quang vẫn chuyển lại đến bên trong Sơn Hải Đỉnh. Đem Giang Nam chấn đến tứ chi bách hải cơ hồ vỡ vụn. Loại ma quang này được xưng diệt thần, lợi hại vô cùng, là loại hình pháp bảo ra hủy diệt ở trong viễn cổ chiến tranh khai phát, ở lúc địa ngục cùng chư thiên vạn giới khai chiến, trong vũ trụ tinh không khắp nơi đều là loại chiến hạm khổng lồ này, ma quang quét ngang, thậm chí đem tinh cầu mở ra, thần ma cũng bị một pháo đuổi giết. Cái loại tràng diện đồ sộ này, hôm nay đã rất ít có thể chứng kiến. Mặc dù diệt thần ma quang chiếu tới Giang Nam, cùng Chu Thập Tam không có luyện thành trình độ thần minh chi bảo, nhưng uy lực cũng không phải bình thường, một pháo đuổi giết hai người dễ dàng, mặc dù trốn ở bên trong Sơn Hải Đỉnh, Giang Nam cũng gặp phải tai họa ngập đầu. Thiên Phủ Trọng Lâu. Giang Nam ở trong đỉnh tế lên Thiên Phủ Trọng Lâu, tòa pháp bảo này vừa mới xuất hiện, liền lập tức lách mình tiến vào trong lầu, lập tức ở trong lầu tế lên kiện pháp bảo thứ ba ngũ kiếp chung, sau đó nhảy vào chung. Uy năng của diệt thần ma quang truyền lại đến trong Sơn Hải Đỉnh, cũng đã sâu sắc giảm xuống. Đợi rơi vào bên trong Thiên Phủ Trọng Lâu, uy năng lại bị suy yếu vài phần, đến ngũ kiếp chung, Giang Nam đã có thể chịu đựng được cổ lực lượng này. Mà cùng lúc đó, Chu Thập Tam ở trong tích tắc diệt thần ma quang phóng tới, cũng giống như Giang Nam, tế lên từng kiện pháp bảo. Pháp bảo trong tay nhiều làm cho người khác tức lộn ruột, trọn vẹn mấy chục kiện động thiên pháp bảo, một cái lồng một cái, đạo nhân béo chui vào bên trong trung tâm pháp bảo, chống lại diệt thần ma quang. Bành! Tầng ngoài cùng pháp bảo ở trong ma quang vỡ vụn. Mập mạp ở vào bên trong trung tâm động thiên, pháp bảo phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Bành! Lại có một kiện pháp bảo vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết của Chu Thập Tam càng thêm kinh thiên động địa. Diệt thần ma quang trọn vẹn hủy diệt hơn 20 kiện động thiên chi bảo, Chu Thập Tam cơ hồ rú thảm chấm dứt, nghe được Giang Nam cũng nhịn không được động lòng trắc ẩn, mập mạp này sẽ không bị tiêu diệt chứ. Nếu chết, đợi tí nữa ta nhất định phải nhìn một cái, thuận tay mai táng, sau đó tiếp quản bảo bối trên người hắn. Cuối cùng nhất. Diệt thần ma quang tán đi, đem Giang Nam cùng Chu Thập Tam oanh ra mấy ngàn dặm, Giang Nam lách mình đi ra Sơn Hải Đỉnh, vung tay áo thu hồi ba kiện pháp bảo, hướng Chu Thập Tam nhìn lại, chỉ thấy mập mạp kia run rẩy đi ra rất nhiều động thiên chi bảo của bản thân, thịt mỡ trên mặt loạn chiến, vẻ mặt thống khổ. Mập mạp này rõ ràng không chết. Giang Nam cũng có chút kinh ngạc, bội phục thông minh tài trí, rõ ràng cũng có thể nghĩ đến biện pháp phá giải diệt thần ma quang này, hơn nữa rõ ràng có nhiều pháp bảo có thể cung cấp tiêu xài như vậy. Có thể biết tam khuyết đạo nhân này làm hại địa ngục đã lâu, vơ vét không biết bao nhiêu tài phú. Còn mẹ nó, Chu Thập Tam không có bị thương, mà là hủy nhiều kiện pháp bảo như vậy thật sự để cho mập mạp này thịt đau, hủy pháp bảo ta, Chu đại gia cùng các ngươi không để yên. Nơi đây đã ra phạm vi diệt thần ma quang pháo oanh kích, bất quá hai người vẫn lo lắng cường giả trong đại quân tự mình đuổi giết, không dám ở lâu, vội vàng bay về phía trước bão táp mà đi. Trận đồ của Chu Thập Tam tốc độ cực nhanh. So với thiên dực thần chu của Giang Nam cũng không chút nào chậm, hai người bay ra trăm vạn dặm, lúc này mới ngừng lại. Tam khuyết đạo hữu, ngươi có tính toán gì không? Giang Nam hỏi. Lần này hủy ta nhiều pháp bảo như vậy, ta chuẩn bị làm việc thiện, đi vơ vét chút tài phú. Tinh quang trong mắt Chu Thập Tam chớp động, nóng bỏng nói, Giang đạo hữu, ta xem ngươi cũng là nhân trung chi long, không bằng cùng ta chung một chỗ dương thiện phạt ác, ý của ngươi như nào? Giang Nam cũng có ý đó, hai người ăn nhịp với nhau. Tất cả thế lực lớn trong địa ngục làm nhiều việc ác, hoành hành không sợ, bất quá hiện tại nên đến phiên bọn họ run rẩy. Đoạt những ác nhân này, là làm việc thiện. Bản ý của Giang Nam chính là ở trong địa ngục hung ác mò một khoản tài phú, sau đó xoa người rời đi, trở lại Huyền Minh Nguyên giới tiêu dao sung sướng, mà Chu Thập Tam thì là họa thủy của địa ngục. Tam khuyết bàn tử này vừa nhìn liền biết là làm chuyện thất đức quá nhiều, cho nên mới có thể ăn mập như vậy. Không thể phủ nhận chính là, Chu Thập Tam đối với cách cục của địa ngục thế giới là rõ như lòng bàn tay. Hiển nhiên người này đã sớm đối với các thế lực lớn trong địa ngục động tâm tư, tính toán cướp sạch tài phú những thánh địa này. Chu Thập Tam xuất thân từ Trầm Luân địa ngục, mà địa ngục chỗ bọn họ ở này, tên là Tam Dương luyện ngục. Địa ngục và chư thiên thế giới phân chia có cấp bậc minh xác, cấp thấp nhất chính là luyện ngục, đẳng cấp cao là địa ngục, về phần chỗ ở của ma thần, thì tên là thiên ngục. Cùng cách cục của chư thiên vạn giới bất đồng chính là, chư thiên vạn giới thường thường là môn phái thống trị thế giới, huyền môn, yêu môn, ma môn cường đại đem từng cái thế giới phân chia làm một phạm vi thế lực, quảng chiêu môn đồ, truyền thụ đạo pháp. Mà địa ngục lại là dựa vào thần điện, cung phụng chư thần tới khởi động các đại thế giới, mỗi một địa ngục ma thần đều có được thần điện của bọn hắn, thần điện có đại tế tử cung phụng thần minh, thường thường là thiên cung hậu kỳ cường giả, thực lực có thể so với trưởng giáo chí tôn, thậm chí không thiếu có tồn tại gần thần, trực tiếp nghe lệnh của ma thần địa ngục cao cao tại thượng. Phía dưới chính là thiên cung sơ kỳ tế tử cùng thống soái đại quân ngân giáp chiến tướng, quyền lực của tế tử so sánh với đại tế tử muốn nhỏ một chút, có chịu trách nhiệm trông coi tài nguyên, có chịu trách nhiệm chăn nuôi yêu thú, mà ngân giáp chiến tướng chịu trách nhiệm bảo vệ thần điện, trưởng khống quân quyền. Ở dưới tế tử cùng ngân giáp chiến tướng là các loại tín đồ. Một thần điện thường thường có vài chục vạn đệ tử, mà thần điện trưởng khống quốc gia có ức dặm thổ địa, thậm chí tinh thần tính bằng đơn vị hàng nghìn, không biết bao nhiêu địa ngục đại quốc khống chế lâu thuyền khổng lồ lui tới ở trong các tinh thần, khai thác tinh thần khoáng vật, thu thập linh tuyển ma linh dịch cung phụng cho thần điện. Thần điện thì hướng về phía trước cung phụng cho ma thần của bọn hắn, mà những ma thần kia thì đem các loại tài nguyên cung phụng cho tồn tại cao hơn thần chủ. Mà thần chủ thì phải hướng ma tôn tiến cống, ma tôn cũng sẽ hướng ma đế tiến cống. Cả địa ngục phân chia vô cùng xâm nghiêm. Tam Dương luyện ngục chính là thế giới do Ngũ Tuyệt Thiên thần chủ thống trị, ma thần dưới trướng đếm không hết, chỉ một cái luyện ngục thế giới này liền có hơn 100 thần điện, thờ phụng hơn 100 địa ngục ma thần. Tam khuyết đạo hữu, hoặc là không làm, hai là làm cho tuyệt, chúng ta định thừa dịp những thần điện này trống không, đi cướp sạch bảo khố những thần điện này. Trong mắt Giang Nam tinh quang chớp động, cười nói, trong Tam Dương luyện ngục, có nhiều thần điện đã bị điều đi rất nhiều đại tế tử cùng quân đội, đi tấn công tiểu quang minh giới, thực lực chống không, cho chúng ta thừa dịp. Tận dụng thời cơ này sẽ rất nhẹ nhàng, đạo hữu, chúng ta làm một khoản lớn, hung hăng cướp đoạt một khoản tài phú, thậm chí tài phú đủ có thể cho chúng ta tu thành thần ma. Cướp bóc thần điện. Chu Thập Tam mắt nhỏ trừng tròn xoe, thất thanh nói, ngươi điên rồi. Người biết hay không, những thần điện này đại biểu chính là ma thần cao ở trên trời. Chọc giận những ma thần đó, việc vui của chúng ta liền lớn. Hơn nữa, mặc dù cường giả trong những thần điện này, đa số đã bị kéo đi tấn công tiểu quang minh giới, nhưng cường giả ở lại cũng không ở số ít, vượt xa chúng ta có thể chống lại. Giang Nam lơ đễnh, nhẹ giọng cười nói, cướp sạch thuyền hàng, đánh cướp đệ tử của các đại thần điện, chỉ là tiểu đả tiểu nháo, ngược lại sẽ đưa tới liên tục không ngừng đuổi giết, rất phiền toái. Muốn làm liền làm lớn, cướp sạch mấy thần điện, chúng ta liền núp đi, miễn cho bị ma thần tìm tới cửa, đoạt được tài phú đủ để cho chúng ta ăn uống không lo. Đạo hữu, nếu ngươi khiếp đảm, ta liền một người làm. Chu Thập Tam âm tình bất định, đột nhiên cắn răng nói, tốt, ta làm. Giang Nam lộ ra một nụ cười, thầm nghĩ, cướp sạch những thần điện này, ta liền cao bay xa chạy, trở lại Huyền Minh Nguyên giới, để cho mập mạp này một người đi thừa nhận lửa giận của địa ngục ma thần. Con ngươi của Chu Thập Tam quay tròn chuyển động, tính toán nhỏ nhặt cũng đã cực kỳ khôn khéo, thầm nghĩ, sau khi chọc giận những ma thần đó, lão tử hướng Trầm Luân địa ngục trốn đi, để cho tiểu bạch kiểm họ Giang đi chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hắc hắc. Hai người lập tức giao đầu tiếp nhĩ, thương nghị kế hoạch tiến vào bảo khố thần điện, lúc này Giang Nam cũng không khỏi không bội phục, Chu Thập Tam quả thực trời xanh chính là tài liệu làm chuyện xấu, các loại chiêu số nham hiểm thuận miệng là nói, từng cái đều là diệu kế. Có thể thấy được hắn rất thường xuyên làm loại hoạt động này. So sánh xuống, Giang Nam thì làm tương đối ít, bất quá bởi vì có tấm gương Lạc Hoa Âm này, thường thường cũng làm Chu Thập Tam vô án tán dương. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta đã từng trong lúc vô tình nhận được một bảo bối, là diệt thần ma quang pháo trên chiến hạm viễn cổ, còn bảo tồn đầy đủ, nếu như chúng ta có thể kích phát uy năng đại pháo này, một kích là có thể đem cường giả trong thần điện hết thảy oanh phi. Chu Thập Tam mi phi sắc vũ nói, Giang Nam đối với uy năng của diệt thần ma quang pháo lòng vẫn còn sợ hãi, nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc này muốn hắn lấy ra xem một chút. Chu Thập Tam cũng không từ chối, lấy ra đại pháo kia. Giang Nam nhìn đại pháo này, trong lòng không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy diệt thần ma quang pháo này cao 3.000 trượng, giống như một ngọn núi, lớn dọa người. Mặt ngoài thân pháo hiện đầy các loại dấu vết đạo tắc, mà ở trong ống pháo, Giang Nam thấy gương sáng tính bằng đơn vị hàng nghìn, uy năng mỗi một mặt gương sáng cũng cực kỳ cường đại, không kém hơn thiên cung chi bảo chút nào. Đáy pháo có một mặt gương to lớn, quang minh lóng lánh, xen vào giữa chấn giáo chi bảo cùng thần minh chi bảo. Giá trị đại pháo này tuyệt không thua thần minh chi bảo. Thấy vậy, Giang Nam thậm chí cũng có ý định cướp sạch đạo nhân này. Kích phát đại pháo này, mấy vạn mặt gương sáng trong ống pháo riêng phần mình bắn ra một đạo diệt thần ma quang, chiếu vào gương sáng dưới đáy. Gương sáng dưới đáy tăng phúc cho uy năng càng thêm mênh mông. Ma quang của mấy vạn gương sáng tụ hợp, uy lực thậm chí có thể cắt ra một tinh cầu. Chu Thập Tam cười hắc hắc nói, Giang lão đệ, người nghĩ một chút, ta khiêng đại pháo này, người ở phía sau thúc giục nổ súng, người nào có thể đỡ nổi chúng ta? Chúng ta có thể cướp sạch bao nhiêu thần điện? Nếu ta có thể thúc giục đại pháo này, còn đi cướp sạch thần điện, trực tiếp đi cướp sạch những thần ma kia. Giang Nam đột nhiên linh cơ chợt lóe, cười nói, đạo hữu, bản thân ta có chủ ý, ngươi xem coi thế nào. Già Lam thần điện này cung phụng chính là Ngũ Tuyệt Thiên Già Lam Tôn giả. Già Lam Tôn giả thành danh rất sớm, ở hơn 10 vạn năm trước đã tu thành ma thần, vì vậy Già Lam thần điện có thể nói là một đại bá chủ trong Tam Dương luyện ngục, chiếm cứ 10 ức dặm thổ địa chủ tinh. Địa ngục quốc độ to to nho nhỏ ít nhất cũng trăm, mỗi địa ngục quốc độ đều có lâu thuyền khổng lồ đi các tinh thần khai thác thần mỏ, linh tuyền, cung phụng cho đế tôn. Ngày hôm đó, Già Lam thần điện thủ tịch đại tế tử đột nhiên nghe được trận trận tiếng ồn ào, không khỏi cau mày, gọi một người hỏi thăm. Hồi tế tử đại nhân, phía trước Già Lam thần điện chúng ta, đột nhiên có một sơn cốc hé ra, lộ ra một đại động tối như mực, đại động sâu không thấy đáy. Có đệ tử đi vào nhìn, hơn phân nửa là một động phủ của viễn cổ thần ma. Đệ tử kia thậm chí thấy bên trong còn có một đại pháo, hơn phân nửa chính là diệt thần ma quang pháo, chẳng qua là có trận pháp bảo vệ, nhất thời trong chốc lát không cách nào phá trận, vì vậy mới trở về gọi người đi hỗ trợ. Viễn cổ thần ma động phủ, còn có diệt thần ma quang pháo. Thủ tịch đại tế tử kia không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng dậy, trầm giọng nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này không phải chuyện đùa, ta lập tức dùng thiên thính, hỏi thăm ý kiến tôn giả, sau sẽ làm tiếp định đoạt. Hắn vội vã chạy tới chỗ trung tâm của thần điện, chỉ thấy nơi đó thờ phụng một tượng thần, chính là tượng thần của Già Lam Tôn giả. Thủ tịch đại tế tử lấy ra một thanh gươm sáng loáng, cắt vỡ cổ tay, vẩy vào trên tượng thần. Cũng không lâu lắm, trên tượng thần kia dần dần tản mát ra một cổ thần uy trầm trọng. Tượng thần mở ra hai mắt, là Già Lam Tôn giả nghe được hắn cầu chúc, một luồng thần thức phủ xuống đến trong tượng thần. Thủ tịch đại tế tử vội vàng đem việc này bẩm báo. Trong miệng tượng thần truyền đến ùng ùng nổ tung, ô tác, người có công lớn, có diệt thần ma quang pháo, tất nhiên sẽ có diệt thần mẫu hạm, diệt thần ma quang pháo đã thất truyền, hôm nay ma quang pháo đều là hàng nhái, uy lực không bằng trước. Nếu có thể có được diệt thần mẫu hạm đầy đủ, địa vị của ta ở Ngũ Tuyệt Thiên Thế tất tăng lên thật to, chỗ tốt của người cũng là vô cùng. Người lập tức dẫn người đi qua, phải đem tất cả bảo vật trong tòa động phủ này, hết thảy nắm bắt tới tay, đưa tới cho ta. Thủ tịch đại tế tử lĩnh mệnh, vội vàng thối lui khỏi thần điện, xuất lĩnh tất cả cao thủ trong điện gào thét bay đi. Một vị ngân giáp chiến tướng trần trờ nói, tế tử đại nhân, tất cả chúng ta chạy tới nơi đó, thần điện trống không, nếu bị người lén tiến vào. Thủ tịch đại tế tử ha hả cười nói, người quá lo, động phủ này cách thần điện chúng ta không xa, nếu như thật sự có người nào to gan lớn mật dám can đảm lẻn vào thần điện, chúng ta trong khoảnh khắc liền có thể trở về, giết hắn còn không phải là dễ dàng sao. Chiến tướng kia tâm phục khẩu phục, mọi người rời thần điện, lao thẳng tới đại động bên trong quần sơn kia, đợi vào trong trận, xa xa liền thấy từng ngọn đại trận bảo vệ không gian đáy động, mơ hồ có thể nhìn thấy một đại pháo cao mấy ngàn trượng. Những trận pháp này giống như đã suy yếu. Thủ tịch đại tế tử kia nhìn lướt qua, cười nói, người nào cùng ta phá trận. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chỉ thấy bốn phương tám hướng từng mặt đại kỳ hiện ra, rầm rầm cuốn động, hóa thành một tòa loạn không đại trận cự đại, đem tất cả mọi người bao vây ở trong trận. Đại trận vận chuyển, thủ tịch đại tế tử, cùng mọi người Già Lam thần điện nhất thời chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, bị trận pháp này kéo từ trong động chuyển ra ngoài. Mọi người không nên kinh hoảng, đại trận này mặc dù quỷ dị, nhưng trận kỳ cũng không phải hết sức cao minh, bất quá là đạo đài chi bảo mà thôi. Già Lam thần điện thủ tịch đại tế tử trầm giọng quát lên, ta lập tức là có thể phá vỡ trận này. Mọi người nghe nói như thế, tâm thần lập tức ổn định lại. Thủ tịch đại tế tử nhấc chân nặng nề dậm xuống. Pháp lực cuồng bạo xông ra, muốn đem trận kỳ của loạn không đại trận chấn vỡ, không ngờ một cước này đi xuống, không có như hắn dự liệu chấn vỡ trận kỳ, loạn không đại trận như cũ vận chuyển, đưa bọn họ đi tới nơi không biết. Chuyện gì xảy ra? những trận kỳ kia rõ ràng là đạo đài chi bảo, làm sao có thể chịu đựng được một cước của ta. Thủ tịch đại tế tửu cũng không khỏi kinh hoàng lên, liên tục thi triển thủ đoạn oanh kích đại trận, thủy chung không có thể phá trận đi ra. Mà ở trong đại động trước Già Lam thần điện, Giang Nam cùng Chu Thập Tam đi ra, hai người toàn lực duy trì đại trận vận chuyển, chỉ thấy từng mặt trận kỳ kia rầm rầm chuyển động, trận kỳ tản mắt ra ngũ sắc quang mang, rõ ràng là lấy ngũ sắc kim luyện chế thành. Khó trách nhiều thiên cung, trưởng giáo chí tôn cấp cường giả của Già Lam thần điện không cách nào chấn vỡ trận kỳ, trình độ cứng rắn của ngũ sắc kim thậm chí ngay cả thần ma bình thường cũng không thể làm gì, Giang Nam dùng ngũ sắc kim luyện chế 500 trận kỳ, tự nhiên không thể không có lợi. Bất quá, mặc dù trận kỳ không phá, Giang Nam cùng Chu Thập Tam cũng rất mau cảm giác được tu vi của mình dần dần có chút không đủ dùng, lúc này hai người thu tay lại. Chu Thập Tam thu diệt thần ma quang pháo của mình, Giang Nam thu trận kỳ, hai người gào thét lao ra đại động, hướng Già Lam thần điện phi đi, trong khoảnh khắc liền đem tất cả tài phú trong thần điện quét ngang không còn. Hai cái tiểu bối, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tượng thần trong thần điện hai mắt mở ra, thần uy tràn ngập, phẫn nộ quát. Không phải là ma thần hóa thân, chẳng qua là một luồng thần niệm mà thôi. Giang Nam hăng hái, phất tay nói, khiêng đi. Lúc này Chu Thập Tam lao ra, đem tượng thần do thần kim chế tạo này khiêng đi, nhét vào trong tử phủ của mình. Ta muốn cho các ngươi hối hận vì sinh ra ở trên đời này. Tượng thần quát lên như sấm, như cũ tức giận mắng không dứt. Đợi ta đem tượng thần này luyện hóa, chúng ta chia đều. Giang Nam cười nói, đại trận của ta, chỉ đem cao thủ thần điện truyền tống ra trăm vạn dặm, chỉ sợ bọn họ sắp trở lại, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Hai người gào thét rời đi, cũng không lâu lắm, nhiều cao thủ của Già Lam thần điện đằng đằng sát khí chạy về, đợi đi tới thần điện, không khỏi tay chân lạnh như băng, chỉ thấy Già Lam thần điện vốn là giàu có và đông đúc vô cùng, giờ phút này giống như đất trống. Dù là tượng thần của Già Lam tôn giả cũng bị người khiêng đi, biến mất không thấy gì nữa. Trong ngũ tuyệt thiên, Già Lam tôn giả thật sự nổi giận, đường đường địa ngục ma thần, bá chủ cao cao tại thượng, lại ngay cả chỗ cung phụng của mình cũng bị người cướp sạch, thậm chí ngay cả tượng thần của mình cũng bị người khiêng đi. Này rõ ràng chính là không đem mình để vào trong mắt, hướng chết đắc tội. Nếu là thần điện của ma thần đã qua đời cũng thôi, cướp sạch cũng là cướp sạch, nhưng mình còn sống, cướp sạch một thần điện của ma thần còn sống, này là cả gan làm loạn bực nào. Cho dù là người yếu cũng có một câu nói sĩ khả sát bất khả nhục, huống chi hắn là một thần ma. Hai tên tiểu quỷ kia, quả quyết không thể bỏ qua cho bọn họ. Lúc này Già Lam tôn giả ra khỏi động phủ của mình, đằng đằng sát khí, hướng tinh môn của ngũ tuyệt thiên chạy tới, chuẩn bị giết tới Tam Dương luyện ngục, đem tên bốn đầu bốn tay cùng đạo nhân mập kia đánh chết. Địa ngục thế giới đã bị khai phá ra rất nhiều tinh môn, là một vị ma đế thời kỳ thượng cổ hoàn thành tráng cử, có thể thông qua tinh môn lui tới các thế giới. Thần ma có thể thông qua tinh môn nhanh chóng lui tới các thế giới, phàm nhân tu sĩ cũng có thể tiến vào tinh môn đem bảo vật hiến tặng cho thần ma. Hắn mới vừa đi tới tinh môn đi thông Tam Dương luyện ngục, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm quen thuộc kêu lớn, Già Lam tôn giả, đây là đi nơi nào? Già Lam tôn giả vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một vị lão giả áo vàng đi tới, đầu sinh dương giác, trên vai khiêng ba cái đầu, giống như một lão dê tu luyện thành yêu, vội vàng cười nói, nguyên lai là Hoàng Dương lão tổ. Tiểu đệ ở phàm trần có chút việc vặt phải xử lý, vì vậy muốn chạy tới Tam Dương luyện ngục một chuyến. Hoàng Dương lão tổ kia là chi giao của hắn, hai vị ma thần đều xuất thân từ Tam Dương luyện ngục, giao tình thâm hậu. Bất quá thần điện cung phụng của mình bị cướp sạch, chuyện này có chút mất thể diện, vì vậy Già Lam tôn giả cũng không nguyện hướng Hoàng Dương lão tổ làm rõ. Hoàng Dương lão tổ nghe vậy nói, vừa vặn ta cũng có việc muốn đi Tam Dương luyện ngục một chuyến. Thực không dám đấu giếm, ngày gần đây Hoàng Dương thần điện của ta bị người cướp sạch. Không biết từ nơi nào chạy tới hai con gà mờ, dùng diệt thần ma quang pháo lừa gạt tế tửu cùng chiến tướng trong trường thần điện đi, đem bảo bối cung phụng cho ta đoạt không còn. Có thể nhẫn nhưng không thể nhục, dám xúc phạm uy quyền của ta, ta nhất định phải đích thân mài chết hai tiểu bối cả gan làm loạn kia, để cho bọn họ biết thiên cao địa nghĩa. Già Lam tôn giả sợ hết hồn, vội vàng nói, lão tổ, cướp sạch thần điện của ngươi, có phải là một mập mạp chết bầm cùng một tiểu quỷ xích viêm thần tộc hay không? Hoàng Dương lão tổ gật đầu, đằng đằng sát khi nói, chính là hai tên tiểu quỷ này. Già Lam tôn giả dậm chân nói, hai tên tiểu quỷ này, ngay cả Già Lam thần điện của ta cũng gạt, thậm chí còn đem tượng thần của ta khiêng đi, bảo là muốn luyện hóa chia đều. Còn có thanh ngưu thần điện của ta. Một thanh âm trầm trọng truyền đến, Già Lam cùng Hoàng Dương vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một vị ma thần người mặc áo bào xanh, đầu có sừng trâu bước đi, lửa giận ngập trời nói, hai tên khốn kiếp này, dám cướp sạch thanh ngưu thần điện của ta. Các ngươi cũng đi tìm tên mập mạp chết bầm cùng tiểu tử bốn đầu kia. Lại có mấy ma thần đi tới, đằng đằng sát khí, tụ tập ở trước tinh môn, giận không kiềm được nói, hai tên hỗn đản này, cướp sạch thần điện của ta, lại hủy tượng thần của ta, ta cùng bọn họ thù sâu như biển, bất cộng đái thiên. Già Lam tôn giả cùng đám người Hoàng Dương lão tổ sợ hết hồn, đếm thử, cộng thêm bọn họ, có tất cả 12 vị ma thần thần điện gặp phải Giang Nam cùng Tam Khuyết đạo nhân, cướp sạch. Hai tên khốn kiếp này cũng là đại thủ bút, lại liên tục cướp sạch 12 ma thần, đều là ma thần xuất thân từ Tam Dương luyện ngục, họa gì lại đến trên đầu chúng ta. Đám người Già Lam tôn giả chần chờ một chút, nếu như 12 ma thần nhất tề xuất động, đi giết hai tiểu bối phàm trần, lan truyền đi ra ngoài, chắc phải là bị những ma thần phái khác nhạo báng. Mặc dù bọn họ cũng là ma thần dưới trướng Ngũ Tuyệt Thiên Thần Chủ, nhưng cũng có không ít phe phái, dù sao dưới trướng Ngũ Tuyệt Thiên Thần Chủ không chỉ một Tam Dương luyện ngục, còn có thần ma những địa ngục thế giới khác. Nếu như Giang Nam cùng Chu Thập Tam chỉ cướp sạch Già Lam thần điện cũng thôi, Già Lam tôn giả lặng lẽ hạ giới, đem hai người to gan lớn mật kia giết, thần không biết quỷ không hay. Nhưng nếu như 12 ma thần cùng nhau hạ giới, hưng sư động chúng, đi giết hai tên tiểu quỷ này, vậy thì sẽ để cho ma thần xuất thân từ Tam Dương luyện ngục quá mất thể diện. Đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt, chuyện này chúng ta không dễ trực tiếp ra mặt, chỉ có thể để cho thần điện dưới trướng đuổi theo giết hai tên tiểu quỷ kia. Hoàng Dương lão tổ thở dài nói, ra mặt này, chúng ta không thể không lấy. Chính xác. Thanh Ngư tôn giả cũng thở dài nói, 12 ma thần đuổi theo giết hai tồn tại hèn mọn, còn thể thống gì? Bất quá cũng không có thể bỏ qua cho hai tên tiểu quỷ kia, chúng ta cần lập tức thông báo ma thần đồng dạng xuất thân từ Tam Dương luyện ngục, điều động lực lượng thần điện, đem hai tên to gan lớn mật này thắt cổ. Là đạo lý này. Mọi người rối rít nói, phong tỏa tinh môn của Tam Dương luyện ngục, phong bế thế giới kiều, ngăn cách vạn thi lộ, vây chết bọn họ ở Tam Dương luyện ngục, để cho bọn họ không đường có thể trốn. Hơn 100 thần điện, vô số cao thủ, đủ bọn họ uống một bình. Thời điểm mấu chốt, hóa thân của chúng ta phủ xuống, bắt hai tiểu tử này, 12 ma thần chúng ta mài bọn họ, mỗi người mài 100 năm. Hai tiểu bối, chạy đi đâu? Một tiếng quát lên truyền đến, chỉ thấy giữa không trung tinh kỳ đầy trời, một chiếc lâu thuyền đại hạm phá không mà đến, trên chiến hạm hơn 10 vị ngân giáp chiến tướng xuất lĩnh địa ngục cao thủ lấy ngàn. Mà tính, còn có đại tế tửu trưởng giáo chí tôn cấp cũng có một vị, khí tức ép tới hư không hiện đầy vết rách. Oanh! Hư không nứt vỡ, vô số pháp bảo cùng thần thông phún dũng, hướng tiền phương oanh tới, nơi đi qua, không gian thành tấm sụp đổ. Một lớp công kích này, ngang trường không mấy vạn dặm, rõ ràng là nhiều pháp bảo cùng thần thông oanh tạc tạo thành phá hư. Mà ở phía trước, một chiếc thuyền nhỏ cổ quái dài ra hơn ngàn cánh, cực kỳ cổ quái, gào thét bay về phía trước. Trên thuyền, đứng một đạo nhân mập mạp, khẩn trương ngó chừng nhiều thần thông cùng thiên cung chi bảo anh tới phía sau, kêu lên, Giang lão đệ, nhanh lên một chút, nhanh lên. Không cần thúc giục. Cái trán của Giang Nam toát ra mồ hôi lạnh tinh mịn, toàn lực thúc giục thiên dực thần chu bão táp bay đi, hắn hiện tại cảm giác được Tam Dương luyện ngục càng ngày càng không tốt lăn lộn. Hắn cùng với Tam Khuyết đạo nhân Chu Thập Tam chơi đúng cách, liên tục cướp sạch Già Lam thần điện, Thanh Ngư thần điện, Hoàng Dương thần điện tất cả 12 tòa thần điện. Chiếm được vô số tài phú, liền phát hiện không khí trở nên quỷ dị. Tựa hồ tất cả thần điện đều ở cùng một thời gian nhận được tin tức của bọn hắn, thậm chí có thể nhận ra dung mạo của bọn hắn, không biết bao nhiêu cao thủ xuất động, đem hai người bọn họ đuổi giết đến chật vật không chịu nổi. Nếu như không phải hai người bọn họ cơ trí, chỉ sợ liền chết ở trong đuổi giết. Bất quá, bọn họ tính toán cướp sạch thần miếu, vẫn còn gặp phải cao thủ thần miếu mai phục, lâm vào trong vòng vây, may là hai người xem thời cơ sớm, thừa dịp vây quanh chưa khép lại vọt ra. Tránh được một kiếp này, liền chỉ có mỗi người đi một ngả, Tam Khuyết đạo hữu, sau này ngươi đi quan đạo của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Giang Nam trầm giọng nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng nghĩ đến hôm nay sợ rằng tất cả thần miếu thần điện của Tam Dương luyện ngục đã biết hai người bọn họ, thậm chí những thần điện thần miếu này liên thủ để đối phó bọn họ, có thể có năng lượng lớn như vậy, chỉ có thần ma ở Ngũ Tuyệt Thiên. Bị thần ma nhìn chằm chằm, tuyệt đối không phải là một chuyện tình làm người ta khoái trá. Bất quá cũng may thần ma không có trực tiếp xuất thủ, bằng không đợi bọn hắn chính là một cái tử lộ. Dù vậy, bị một vị trưởng giáo chí tôn cấp cường giả của thần miếu, hơn 10 vị thiên cung cường giả, cộng thêm mấy trăm thần phủ cao thủ, cộng thêm hàng ngàn đạo đài tám cảnh tu sĩ cùng nhau đuổi giết, cũng không phải là một việc hay, hơi không cẩn thận, chính là chết không có chỗ chôn. Đại tế tử kia vừa xuất thủ, Chu Thập Tam kinh thanh kêu lên, phần phật, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một mặt đại kỳ, phía trên vẽ đầy khô lâu. Quỷ dị vô cùng, mọi đại thủ bắt được mặt đại kỳ này, nghênh phong run lên, bay phất phới. Cẩn thận, là ngũ hồn phiên trấn giáo chi bảo cấp. Sắc mặt Chu Thập Tam ngưng trọng, trầm giọng nói, Giang lão đệ, ngũ hồn phiên có thể thu thần hồn, ngay cả trưởng giáo chí tôn cấp cường giả cũng không chịu nổi. Ta có dị bảo bảo vệ cho thần hồn, ngươi có thể kháng trụ hay không? Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy ngũ hồn phiên đột nhiên trở nên vô cùng khổng lồ, che kín ba thái dương màu đỏ sậm trên bầu trời. Một cổ âm hàn khí đánh tới, ngũ hồn phiên lay động, nhất thời đem từng ngọn núi lửa phía dưới đông lại, vạn vật cũng bị đông cứng, hóa thành sông băng đại địa. Loại trấn giáo chi bảo này đông lại thần hồn, sau đó đem thần hồn thu vào phiên, lợi hại vô cùng, là dị bảo đặc biệt nhằm vào thần hồn. Thần hồn khó nhất tu luyện, đối với địa ngục cường giả mà nói cũng là như thế, có rất ít người có thể đối phó được ngũ hồn phiên chiêu hồn. Mặt đại phiên này chấn động không dứt, Giang Nam như cũ cắm đầu về phía trước bay như điên, tựa hồ không hề bị ngũ hồn phiên ảnh hưởng. Chu Thập Tam không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn có pháp bảo bảo vệ thần hồn, hơn nữa tu luyện một loại công pháp cực kỳ bá đạo, đem thần hồn cùng thân thể tương dung, vì vậy mới có thể chống lại được ngũ hồn phiên, Giang Nam cũng có thể chống lại ngũ hồn phiên xâm nhập, không thể không để cho hắn kinh ngạc. Hai tên tiểu quỷ này cũng có chỗ lợi hại, lại không sợ ngũ hồn phiên. Giữa không trung truyền tới một thanh âm già nua, chỉ thấy trên một chiếc lâu thuyền đại hạm, một vị lão giả hình dung cao cổ hừ lạnh một tiếng, chính là thủ tịch đại tế tử của thần miếu. Bất quá các ngươi muốn chạy trốn, căn bản không có khả năng này. Lão giả này đột nhiên thu ngũ hồn phiên, thăm dò thủ trưởng khô gầy, thật sâu hướng trong hư không một chảo, chỉ thấy bàn tay này của hắn thăm dò vào trong hư không, biến mất. Sau một khắc, Giang Nam cảm giác được một cổ hơi thở mạnh mẽ đem mình khóa chặt, chỉ thấy hư không phía trên hé ra, một bàn tay khổng lồ bao phủ hơn trăm dặm từ trên trời đột nhiên toát ra, năm ngón tay búng ra, hướng Thiên Dực Thần Chu bắn đi. Đây là trưởng giáo Oai, Giang Nam đã từng gặp gỡ qua Hành Vân đại thiện sư đuổi giết, lúc ấy Hành Vân cũng là dùng loại thủ đoạn này, chỉ dựa vào hơi thở liền trấn áp hắn khó có thể nhúc nhích. Bất quá lúc này, Giang Nam so với lúc kia đã mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, tự nhiên không sợ hãi hơi thở áp bách, chẳng qua là một chỉ tay kia bắn ra, cũng tuyệt đối có thể đem hắn và Chu Thập Tam cùng nhau chấn vỡ. Năm ngón tay mỗi một cái như là núi lớn, là trưởng giáo chí tôn cấp cường giả xuất thủ, vượt qua xa bọn họ có thể kháng cự. Thiên Dực Ma Thần Đại Thần Thông. Giang Nam gầm lên, thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, vô số huyết nhục ngọa nguậy, từ phía sau lưng dài ra từng đôi cánh, có tất cả ngàn cánh, rõ ràng là ma thần chi thể chân chính, không phải là đạo văn pháp lực biến ảo thành. Hắn phất tay đem Thiên Dực Thần Chu thu hồi, tế lên Sơn Hải Đỉnh, đem Chu Thập Tam thu vào trong đỉnh. Suy, một đạo chỉ núi bắn ra, thân thể Giang Nam vô cùng linh động, thiên dực chấn động, lắc mình phá vỡ trường không, né tránh chỉ núi đàn áp, chỉ thấy năm ngón tay giữa không trung toát ra, hoặc bắn hoặc áp hoặc bóp, truy tung thân thể của hắn, muốn đem hắn một kích đánh nổ tung. Mà Giang Nam thì đi như điện, hiểm lại càng hiểm tránh thoát bóp áp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tương Ngạn Thần Miếu đại tế tử thấy thật lâu không thể bắt lại Giang Nam, trong lòng cũng không khỏi tức giận, đột nhiên năm ngón tay giang rộng ra, ầm ầm đắp rơi xuống phía dưới. Nghiệp hỏa vạn lôi sơn. Lòng bàn tay của hắn nhất thời bắn ra vô số lôi đình, năm ngón tay hóa thành lôi sơn, lúc rơi xuống phương viên trăm dặm đều là ma lôi, tạo thành một liên hoa ma lôi cự đại, mà ở trên liên hoa là nghiệp hỏa hừng hực cùng lôi điện tương dung, biến thành lôi hỏa. Đây cũng là thần thông đứng đầu trong địa ngục. Nghiệp hỏa vạn lôi sơn, môn thần thông này uy lực cực mạnh, lôi sơn có thể đem thân thể ngươi phá hủy, nghiệp hỏa thì đem thần hồn hủy diệt, thậm chí ngay cả trưởng giáo chí tôn cũng không nguyện đón lấy thần thông như vậy. Hảo thần thông, bất quá muốn bắt lại ta, còn không thể nào. Pháp thiên tượng địa, Giang Nam trong lòng lẫm nhiên, thân hình đột nhiên bành trướng, hóa thành cự nhân 400-500 trượng, cánh chim càng thêm khổng lồ, tốc độ nhất thời tăng lên mấy lần, ở trước lúc nghiệp hỏa vạn lôi sơn rơi xuống liền chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Đại tế tử kia cười lạnh một tiếng, năm ngón tay đột nhiên mở ra, cười lạnh nói, tốc độ của ngươi mau, có thể nhanh hơn lôi quang của ta sao? Vạn lôi sơn đột nhiên hòa tan, vô số lôi đình rầm một tiếng mọi nơi mở ra, giống như thủy ngân chút xuống, chỗ lôi quang bay qua, nghiệp hỏa bá một tiếng bao trùm ở trên mặt ngoài. Một đạo thần thông này biến hóa ngoài Giang Nam dự liệu, chỉ thấy lôi quang trong chớp mắt liền bao phủ phạm vi ngàn dặm, nghiệp hỏa hừng hực, đem Giang Nam bao phủ. Hắn tản đi uy lực vạn lôi sơn, là vì đem nghiệp hỏa trải rộng ra, đem Giang Nam nhét vào trong nghiệp hỏa luyện hóa. Đùa lửa sao? Ta mới là tổ tông. Giang Nam tắm rửa nghiệp hỏa, cười ha ha, vô số nghiệp hỏa cổn động không nghỉ, điên cuồng mà đến, gào thét chui vào trong mi tâm của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù uy lực những nghiệp hỏa này vô cùng mạnh mẽ, có thể dễ dàng luyện hóa thiên cung cường giả, thậm chí ngay cả cường giả tu thành thiên cung trường sinh, cũng không có thể ở trong nghiệp hỏa kiên trì bao lâu, sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng mà bên trong mi tâm của Giang Nam có đậu xuất thần hỏa, loại thần hỏa này quen cắn nuốt những hỏa diễm khác, nghiệp hỏa vọt tới, liền bị đậu xuất thần hỏa hút vào. Thậm chí Giang Nam chủ động mở rộng thần thức, đem càng nhiều nghiệp hỏa xoắn tới, dẫn lửa thiêu thân, đề cao uy năng của đậu xuất thần hỏa. Vạn lôi sơn, tụ. Đại tế tử kia vừa sợ vừa giận, năm ngón tay một chảo, chỉ thấy trong vòng ngàn dặm lôi đình dầm một tiếng ngưng tụ, hóa thành năm tòa lôi sơn cổ động tiêu diệt hết thảy, mà ở trong một sát na năm tòa lôi sơn này tạo thành, Giang Nam đã chạy trốn đi ra ngoài, không bị hắn vây ở trong ngũ chỉ sơn. Tương Ngạn thần miếu đạo hữu, Già Lam thần điện ta nghe tin, đặc biệt tới giúp ngươi. Nơi xa đột nhiên tinh kỳ phất phới, lại có một chiếc lâu thuyền cự hạm lái tới, ngăn trở đường đi đến của Giang Nam. Đứng ở đầu thuyền chính là hắc bào đại tế tử của Già Lam thần điện, chỉ thấy vị đại tế tử này đột nhiên một tay giơ lên cao, chỉ thấy một mặt gương sáng bay lên không, gương sáng mới vừa xuất hiện, liền thấy ba thái dương trong không gian đột nhiên đại phóng tia sáng, thái dương chân hỏa hừng hực mà đến, rơi vào trong kính. Chân hỏa hóa thành một đạo kim quang, suy một tiếng oanh phá trường không, hướng Giang Nam vọt tới. Đạo kim quang này, ta không ngăn được. Giang Nam không khỏi nhíu mày, tung người nhảy vào trong sơn hải đỉnh. Chu Thập Tam ngồi ở trong đỉnh thản nhiên tự đắc lật xem tài phú cướp tới, nhìn thấy Giang Nam tới, không khỏi mặt mày hớn hở nói, Giang lão đệ, chúng ta chạy đi rồi. Giang Nam không khỏi phân trần, cầm mập mạp lên ném ra đỉnh ngoài, cười nói, Tam khuyết đạo hữu, hiện tại đến phiên ngươi. Chu Thập Tam mới vừa ra khỏi sơn hải đỉnh, liền thấy đạo kim quang kia bắn tới, không khỏi bị làm cho sợ đến oa oa kêu loạn, vội vàng nâng tay, trong tay xuất hiện một trận đồ, gào thét hướng dưới đất cắt tới, tính toán chui xuống đất mà chạy. Tốc độ của hắn so sánh với Giang Nam không thể chậm, trận đồ vòng quanh sơn hải đỉnh, gào thét liền xuống đến cách mặt đất trăm trượng. Muốn từ dưới đất chạy trốn, đốn địa thành cương. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ, đột nhiên một pho tượng cự nhân cao tới vạn trượng từ tây phương chạy như điên mà đến. Hai chân đạp mạnh, giơ lên mội đại thủ hung hăng phách trên mặt đất. Trên mặt đất nhất thời hiện ra vô số đạo văn, chi chít, đan vào thành lưới, đem vạn dặm thổ địa phong ấn. Là Hoàng Dương thần điện đại tế tử. Xui xẻo. Chu Thập Tam thầm mắng một tiếng, hướng đông phương gào thét phóng đi, chỉ thấy đông phương đột nhiên xuất hiện từng dãy núi lớn, trong lòng Chu Thập Tam nhảy dựng, chăm chú nhìn lại, này nào là núi lớn, tất cả rõ ràng là Thanh Ngưu, hai cái chân sau đứng lên, ngăn trở đường đi của hắn. Giang lão đệ, ngươi thu thập không nổi cục diện rối rắm, sao lại ném cho ta? Chu Thập Tam nhìn nơi xa hơn, còn có một chiếc lâu thuyền cự hạm bay theo mà đến, rung động hư không, dĩ nhiên là hơn 100 thần điện thần miếu đồng thời nhận được tin tức. Chạy tới vây hai người bọn họ, không khỏi ai thán nói, hơn 100 vị đại tế tử, hơn ngàn vị ngân giáp chiến tướng, cộng thêm thần phủ, đạo đài cao thủ đếm không xuể, đem ta làm thì ta cũng trốn không thoát đi. Loạn không đại trận, vô số đại kỳ từ trong sơn hải đỉnh bay ra, rầm rầm vũ động, trong khoảnh khắc trận pháp tề động, đem Chu Thập Tam và sơn hải đỉnh cùng nhau nazi, trốn vào hư không. Bất quá, loạn không đại trận mới vừa tề động, liền thấy mọi đại thủ đấu đá xuống tới. Oanh một tiếng nổ bung, đem 500 mặt đại kỳ hết thảy phá hủy. Lần này Giang Nam sử dụng trận kỳ cũng không phải là dùng ngũ sắc kim luyện chế thành, sử dụng bất quá là thiên cung cấp tài liệu bình thường, tự nhiên không cách nào ngăn chặn một kích của trưởng giáo cấp cường giả. Trận pháp phá vỡ, Giang Nam cùng Chu Thập Tam lập tức bị một cổ cự lực từ trong hư không bắn ra, chỉ bay ra hơn nghìn dặm. Hơn nghìn dặm nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, đối với cường giả bốn phương tám hướng vọt tới mà nói, ngay lập tức là có thể tới. Đấu lại, trong sơn hải đỉnh lại có một bộ trận kỳ bay ra, lần nữa bố trí thành loạn không đại trận, trận pháp mới vừa đem hai người bọn họ đưa ra, liền bị người đánh nát. Giang Nam cắn răng, nhất cổ tác khí tế lên hơn 10 bộ trận kỳ, cũng bất quá chuyển ra ngoài một vạn dặm, bất quá hơn 10 bộ trận kỳ, cũng đã cho bọn họ chạy ra vòng vây. May là ta biết cướp bóc thần điện tất nhiên sẽ rước lấy đuổi giết, thật sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, luyện chế nhiều mấy bộ trận kỳ. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng. Chu Thập Tam thoát khốn, lập tức thúc giục trận đồ của hắn, phá không bay đi, mà ở hậu phương, từng chiếc lâu thuyền cự hạm phá không mà đến, trên chiến hạm ma quang pháo mở ra, từng đạo ma quang phá không, khúc khích bắn tới, uy năng mênh mông. Chu Thập Tam nghiến răng nghiến lợi, trên mông đít giống như treo pháo bão táp bay đi, hô to gọi nhỏ, né tránh từng đạo ma quang ám sát. Qua một lúc lâu, hắn kiên trì không được, lập tức trốn vào trong sơn hải đỉnh, Giang Nam nhảy ra ngoài, thẳng về phía trước bão táp bỏ chạy. Hai người như phát điên tránh né đuổi giết, cực khổ chí cực, mỗi một lần cũng là tu vi sắp hao hết, cường độ tu vi hao tổn quả thực là trước đó chưa từng có, lúc nghỉ ngơi còn phải liều mạng tu luyện, khôi phục tu vi. Bất quá, đây đối với tu vi hai người tăng lên cũng rất là hữu ích, lần này là liều mạng, bọn họ tự nhiên cũng liều mạng loại tu luyện, đem tất cả tiềm năng bản thân kích phát. Giang Nam rất nhanh liền tăng lên tới thần đài cảnh đỉnh, Chu Thập Tam vốn là tu vi cũng đạt tới huyền đô thần phủ cảnh đỉnh, giờ phút này tu vi cũng sắp viên mãn. Mà cao thủ các đại thần điện đuổi theo giết bọn hắn, cũng là vừa sợ vừa giận, hai người này trơn trượt như cá trạch, mỗi lần sắp bắt được bọn họ, luôn bị bọn họ lấy các loại thủ đoạn chạy trốn, để cho bọn họ không khỏi sinh ra cảm giác có lực không chỗ dùng. Vạn Thi Lộ cũng bị phong tỏa. Giang Nam bay đến Tam Dương luyện ngục Vạn Thi Lộ, trong lòng không khỏi chợt lạnh, chỉ thấy trước Vạn Thi Lộ ngừng ba tàu chiến hạm, phía trên riêng phần mình đứng vững Tam Đại Thần Điện cường giả, ngăn ngừa đường đi của bọn họ. Trải qua mấy ngày nay, hai người bọn họ tìm kiếm qua thế giới kiều của Tam Dương luyện ngục, đi qua tinh môn, kết quả cũng phát hiện có cường giả trấn thủ nơi đó, chờ đợi bọn hắn tự động đưa tới cửa. Mà hôm nay, Vạn Thi Lộ cũng bị người chắn, cái này ý nghĩa, ba đường rời đi Tam Dương luyện ngục của bọn họ đã bị người chắn. Trừ khi chúng ta có thủ đoạn trưởng giáo chí tôn cấp, có thể oanh mở hư không, mở ra hàng rào thế giới, nếu không liền chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. Giang Nam cao mày, chiến lực trưởng giáo chí tôn cấp cũng không phải là đơn giản như vậy, liền có thể tu thành, hắn cùng với Chu Thập Tam luôn bị người đuổi giết, mới có thể luyện ra một thân bản lãnh chạy trối chết, nhưng để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tu thành thiên cung, tu thành trưởng giáo chí tôn, vậy thì không thể nào. Trước đi Thái Dương trốn một chút. Giang Nam ngẩng đầu nhìn lên ba Thái Dương màu đỏ sậm trong không gian, trong lòng vừa động, phóng lên cao, hướng Thái Dương bay đi. Truy binh bị bọn họ hất ra, còn đang chung quanh sưu tầm tung tích của bọn hắn, hai người đã đi tới một vòng Thái Dương trong đó. Đi tới trên Thái Dương, Giang Nam mới cảm giác được Thái Dương của Tam Dương luyện ngục cũng không lớn bằng Thái Dương của Huyền Minh Nguyên Giới, nhưng mà bởi vì xâm nhiễm ma khí, lúc này mới lộ ra vẻ u ám rất nhiều, hoạt động của mặt trời vẫn là kịch liệt giống nhau. Tam Khuyết đạo hữu, đi ra ngoài chia của. Giang Nam tìm được một địa phương tương đối bình tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, phía dưới là biển lửa mênh mông, đem Chu Thập Tam phủi ra sơn hải đỉnh, cười nói, hôm nay cuối cùng có thể điều tức chốc lát, những cường giả kia nhất thời trong chốc lát tìm không tới Thái Dương. Hai người ngồi ở trên biển lửa, Giang Nam cùng Chu Thập Tam riêng phần mình đem bảo vật cướp đoạt lấy ra, nhất thời từng ngọn bảo sơn hiện ra ở trên biển lửa, có thể hiến tặng cho thần ma, tự nhiên đều là thần kim thần mỏ. Thậm chí tượng thần của các đại thần điện cung phụng cũng bị Giang Nam hòa tan thành thần kim. Trừ lần đó ra, còn có một gốc thần thụ hình dáng linh tuyền. Loại linh tuyền này cùng linh tuyền của Huyền Minh Nguyên Giới bất đồng, sản xuất chính là ma linh dịch chính là vật tu luyện của ma đạo. Linh tuyền bọn họ thu vào tay, có khoảng hơn vạn gốc, căn tu phát đạt, cũng là chân phẩm vô cùng khó được. Về phần ma linh dịch, lại càng nhiều đến dọa người, hội tụ ở chung một chỗ, tạo thành một mảnh đại hồ màu đen, rộng lớn hơn 10 dặm, chỉ sợ có 10 ức cân. Tam Khuyết đạo hữu, ta chỉ muốn ma linh dịch, linh tuyền thuộc về ngươi. Ánh mắt của Giang Nam chớp động, giá trị linh tuyền mặc dù cao hơn, nhưng loại linh tuyền này trồng ở Huyền Minh Nguyên Giới, căn bản không cách nào sản xuất ma linh dịch, chỉ biết sản xuất linh dịch, đối với hắn chỗ dùng không lớn, cười nói, bất quá, những thần kim thần mỏ này, ta cần phân 6 thành. Chu Thập Tam thống khoái gật đầu, cười nói, nhiều linh tuyền như vậy, ta có thể đánh ra một thánh địa. Ngươi luyện chế nhiều bộ trận kỳ như vậy, dùng không ít tài liệu, nói sao, vẫn là ta chiếm chút ít tiện nghi. Giang lão đệ, ngươi không phải là người keo kiệt, cùng ngươi hợp tác, thật là một chuyện đại khoái. Hai người chia cắt xong, đều vui mừng. Trừ lần đó ra, còn có vài chục vạn pháp bảo do các đại thần điện chế thức, bất quá Giang Nam cùng Chu Thập Tam đều có pháp bảo riêng của mình, cũng không có để ý nhiều, tùy ý chia cắt xong việc. Ta đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, có thể rời đi Tam Dương luyện ngục. Chu Thập Tam đột nhiên đứng dậy, đánh giá bốn phía, vò đầu nói, ta sẽ bố trí một ngọn tụ linh đại trận, đem Thái Dương nguyên lực tụ tập lại, rót vào trong diệt thần ma quang pháo, sau đó nổ nát hư không cùng hàng rào thế giới, cứ như vậy là có thể rời đi chỗ này. Giang Nam ánh mắt sáng lên, cười nói, ý kiến hay. Hai người hăng hái bừng bừng, lập tức động thủ, luyện hóa những pháp bảo kia, luyện chế từng mặt trận kỳ. Tụ linh đại trận cũng không phiền toái, Giang Nam cũng biết loại trận pháp này. Qua một lúc lâu, hai người luyện chế gần vạn mặt trận kỳ, đem những trận kỳ này cắm ở mặt ngoài Thái Dương, bố trí thành một ngọn đại trận 10 vạn dặm. Đại trận khởi động, cả Thái Dương nhất thời nhiều hơn một khối đen lớn, Thái Dương nguyên lực liên tục không ngừng tràn vào trong trận pháp. Điểm đen kia còn đang không ngừng khoách trương tại trung tâm. Một pháo này, có thể bắn thủng Thái Dương đối diện hay không? Chu Thập Tam cười hắc hắc nói. Sao có thể? Giang Nam tức cười, cười nói, mặc dù Thái Dương đối diện so cái khác nhỏ một chút, nhưng cũng to đến kinh người, há có thể đem Thái Dương bắn thủng. Oanh! Một đạo hắc quang từ diệt thần ma quang pháo kích bắn ra, sau một khắc, Thái Dương màu đỏ sậm đối diện kia chia 5 x 7. Giang Nam cùng Chu Thập Tam ngây ngốc đứng ở bên cạnh đại pháo này, thật lâu vẫn không nhúc nhích. Hai người Giang Nam thật lâu im lặng, bọn họ vốn biết uy năng của diệt thần ma quang pháo khá lớn, chỉ là không có nghĩ đến lại mạnh đến loại trình độ này. Hai người bọn họ vốn chỉ là muốn oanh mở hư không, mở ra thế giới hàng rào, nhân tiện thí nghiệm uy lực đại pháo này một chút, không có nghĩ đến thí nghiệm uy lực này có chút quá lớn, ngay cả Thái Dương đối diện cũng oanh đến chia năm xẻ bảy. Tam Dương luyện ngục, lần này sẽ biến thành Nhị Dương luyện ngục. Giang Nam không khỏi đánh giá Chu Thập Tam một cái, thầm nghĩ, trong truyền thuyết, diệt thần ma quang pháo một pháo có thể oanh chết thần ma, cắt ra tinh thần, xem ra đúng là không phải nói chơi. Tam Khuyết đạo nhân là từ đâu lấy được loại đại pháo này? Nếu có thể chứa ở trên lâu thuyền cự hạm, mấy trăm đại pháo như vậy, liền đủ để chinh phục một thế giới. Một pháo này đem hư không nổ nát, trực tiếp đánh xuyên qua Thái Dương trong hư không, oanh đến trong thế giới hư vô, vì vậy mới có thể tạo thành Thái Dương chia năm xẻ bảy. Từ một ít đường hư không phá vỡ, có thể thấy vạn thi lộ, ở ngoài Tam Dương luyện ngục cùng với Minh Hải rộng lớn vô tận. Lai lịch của Chu Thập Tam cực kỳ thần bí, mặc dù Giang Nam cùng hắn chung đụng thời gian không ngắn, đồng sanh cộng tử, có thể nói là chi giao chung giàu sang đồng hoạn nạn, nhưng đối với Chu Thập Tam hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết hắn đến từ thế giới tương đối cao, Trầm Luân địa ngục. Chu Thập Tam cũng không nói gì lai lịch của hắn, Giang Nam cũng không có hỏi nhiều, trên thực tế ở trong mắt Chu Thập Tam, Giang Nam cũng rất thần bí, có thể dễ dàng luyện hóa ngũ sắc kim, không sợ trưởng giáo chí tôn tế lên trấn giáo chi bảo ngũ hồn phiên thu hồn, tốc độ và thực lực cùng hắn không phân cao thấp, ba điểm này Chu Thập Tam trước đây chưa từng gặp, chẳng bao giờ ở trên người những tu sĩ khác gặp qua. Hắn cũng cùng Giang Nam một loại, biết trên người Giang Nam có bí mật, nhưng không có đi hỏi thăm bí mật trên người Giang Nam. Diệt thần ma quang pháo anh mở hư không cùng thế giới hàng rào dần dần khép lại. Chu Thập Tam vội vàng thu hồi diệt thần ma quang pháo. Giang Nam làm trước một bước bước vào trong hư không phá vỡ, hai người một trước một sau nghênh ngang rời đi. Thật ra thì chúng ta coi như là làm một chuyện tốt, Tam Dương luyện ngục có ba thái dương. Hoàn cảnh thật sự hiểm ác, mất đi một viên, cũng sẽ không nóng như vậy nữa. Chu Thập Tam đi theo phía sau Giang Nam, có chút chột dạ nói, sinh linh trên Tam Dương luyện ngục, sẽ cảm kích chúng ta sao? Giang Nam cười nói, chúng ta đây là đang làm tốt chuyện. Tam Dương luyện ngục có quá nhiều thái dương, đem nơi này biến thành dung nham luyện ngục. Hôm nay phá hủy một thái dương, hoàn cảnh sẽ trở nên thích hợp sinh tồn hơn, bọn họ tự nhiên sẽ cảm kích chúng ta. Mà ở Tam Dương luyện ngục chủ tinh, hơn 100 cường giả thần điện ngơ ngác nhìn một màn này. Không biết người nào tỉnh táo lại trước, hô to một tiếng, dẫn đầu hướng Thái Dương phóng đi. Tiếp theo, mấy đạo thân ảnh phóng lên cao, lại có lâu thuyền đại hạm, địa ngục yêu thú rối rít bay lên, hướng Thái Dương bay đi. Đợi bọn hắn đi tới Thái Dương bị bắn nát, chỉ thấy hư không bị diệt thần ma quang pháo oanh mở đã sớm bế hợp, Giang Nam cùng Chu Thập Tam rời đi không biết bao lâu. Hai tên khốn kiếp này, để cho bọn họ chết một vạn lần cũng không đủ bình lửa giận trong lòng chúng ta. Tam Dương luyện ngục ta chính là lấy ba vòng Thái Dương làm mệnh danh. Ba thái dương dưỡng dục ra bao nhiêu thần ma. Hôm nay bị hai tiểu tử kia bắn nổ tung một thái dương, biến thành nhị dương luyện ngục, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hai người này không giết không đủ để bình dân căm phẫn. Cho dù bọn họ trốn tới thế giới khác, cũng phải đuổi giết. Ngoài Tam Dương luyện ngục, Giang Nam đứng ở trên vạn thi lộ, bên cạnh là vô số âm hồn lào đảo thổi qua, âm phong ào ào, thiếu niên cúi đầu nhìn Minh Hải, trong lòng vẫn còn cảm giác được địa ngục chư thiên thế giới hùng vĩ rộng lớn. Hàng vạn hàng nghìn thế giới trôi lơ lửng ở trên Minh Hải này, rộng lớn mạnh mẽ. Minh Hà Minh Hải, hẳn là nhất thể. Minh Hà đi qua chư thiên vạn giới cùng địa ngục thế giới, hôm nay Minh Hà khô, chẳng lẽ cùng địa ngục có quan hệ? Giang Nam nghi ngờ nói. Giang lão đệ, ngươi là không biết rồi. Chu Thập Tam thần bí hề hề nói, Minh Hà khô bất quá là chuyện tình 200 vạn năm gần đây, nói về chuyện này dính líu rất rộng, trong đó liên lụy đến rất nhiều đầu sỏ, khó trách ngươi không biết được chuyện này. Giang Nam không khỏi tò mò. Chu Thập Tam tiếp tục nói, thật ra thì chuyện này từ 200 vạn năm trước, chư thiên vạn giới tân nhậm thần đế nói đến, lúc ấy chư thiên vạn giới mới vừa nghênh đón thiên đế mới, quang vũ thần đế, trật tự chưa ổn, mà địa ngục Salama đế của ta cũng bất quá mới vừa lên ngôi. Khi đó địa ngục cùng chư thiên vạn giới trong lúc đó còn có lối đi, có thể tùy ý thần ma lui tới, cái thông đạo này chính là Minh Hà. Khi đó bởi vì Minh Hà liên tiếp hai đại vũ trụ, thần ma lui tới, vì vậy gặp phải rất nhiều đại họa. Địa ngục ma thần hoành hành ở trong chư thiên vạn giới, mà rất nhiều thần ma trong chư thiên vạn giới, cũng thường thường đi tới địa ngục hàng yêu trừ ma, chiến đấu không ngừng, chiến hỏa ngập trời. Quang vũ thần đế cùng Salama đế định ra minh ước, hai đại vũ trụ không xâm phạm lẫn nhau, nhưng mà đây bất quá là một tờ minh ước mà thôi, cũng không có lực ước thúc quá lớn, cường giả của hai đại vũ trụ vẫn còn thỉnh thoảng xâm phạm lãnh địa của đối phương. Cuối cùng, không biết là bên nào động tay trước, hai vị mãnh nam quang vũ cùng Sala chặt chém lẫn nhau. Hướng trên đầu đối phương ném gạch, cuối cùng hai vị đại đế cũng không làm gì được đối phương. Chu Thập Tam liếm liếm đôi môi, cười hắc hắc nói, hai người này cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Một cái nghĩ, ta ngăn ra Minh Hà, chặt đứt căn cơ địa ngục của ngươi, để cho Minh Hải khô kiệt, tất cả thế giới cũng khô héo mà chết. Người còn lại thì nghĩ, Minh Hải ta bốc hơi nước, tạo thành thiên hà, tẩm bổ thổ địa thần giới của ngươi, cùng Minh Hà tạo thành một đại tuần hoàn. Ngươi đứt Minh Hà ta, ta liền đứt thiên hà của ngươi. Sau đó Minh Hà khô héo, thiên hà không bao lâu cũng khô. Giang Nam tức cười, cười nói, Quang Vũ cùng Sala đều là hai vị đại đế, nơi nào có thể giống như lưu manh hướng trên đầu đối phương ném gạch. Bất quá chuyện tình ngươi nói, đúng là có thể phát sinh, chỉ tiếc Minh Hà khô, rất nhiều thần ma đều không thể luyện chế một chút bảo vật thủy hệ. Hôm nay Minh Hải đã so sánh với trước héo rút rất nhiều, các thế giới trong địa ngục cũng lộ ra vẻ chật chội, các đại lão trong địa ngục định ra quy củ, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng dùng nước Minh Hải luyện chế các chủng bảo vật, như U Minh Thần Thủy, Hoàng Tuyền Thần Thủy. Chu Thập Tam thở dài nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá Minh Hải còn đang trong khô héo, cho nên lần này các đại lão mới có thể không nhịn được, quyết định xâm lấn chư thiên vạn giới, thừa dịp thời điểm Quang Vũ kia sắp chết già, đại cử xâm lấn, đánh tới thần giới. Nếu như có thể chiếm lĩnh chư thiên vạn giới, tự nhiên là tốt, nếu như không thể chiếm lĩnh, cũng phải đem Minh Hà đả thông một lần nữa. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, thấp giọng nói, ta nghe nói, một chút đại lão cho là, hôm nay Quang Vũ thọ nguyên đến cuối, đồng thời chư thiên vạn giới chấn áp một vị tồn tại kinh khủng cũng sắp sửa thức tỉnh, nhắc lên một cuộc đại kiếp, trận đại kiếp này là 200 vạn năm nhất ngộ, chính là thời cơ chiếm lĩnh chư thiên vạn giới tốt nhất. Thì ra địa ngục xâm lấn cũng không phải hoàn toàn là vì tài nguyên, còn ý tứ muốn đánh thông Minh Hà. Giang Nam đối với đoạn lịch sử này cuối cùng có điều hiểu rõ, địa ngục thừa dịp Quang Vũ thần đế sắp chết, Quang Vũ kỳ kiếp sắp đến xâm lấn, đích xác là đi một quân cờ tốt. Bất quá, những tin tức này, không là cao tầng trong địa ngục, căn bản không cách nào biết được, thậm chí ngay cả thần ma bình thường chỉ sợ, cũng không thể hiểu rõ đến tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó. Tu vi của Tam Khuyết Đạo Nhân cũng chỉ là cùng ta không sai biệt lắm, tại sao có thể hiểu rõ đến nhiều bí mật như vậy? Trong lòng hắn càng thêm buồn bực, đối với lai lịch của Chu Thập Tam càng thêm tò mò. Uy năng loại bảo vật diệt thần ma quang pháo này, thậm chí muốn vượt qua tuyệt đại đa số thần minh chi bảo, uy lực thậm chí có thể hủy diệt Thái Dương. Cắt ra tinh thần, cho dù là ma thần trong địa ngục, đối với bảo vật này cũng vạn phần mơ ước. Nhưng đạo nhân mập này lại nhẹ nhàng liền lấy ra một cái, hắn nói là mình trong lúc vô tình đoạt được, chỉ sợ cũng là thối thác chi tử. Nếu diệt thần ma quang pháo là thật sự có thể dễ dàng liền nhận được như vậy, trên chiến hạm của đại quân địa ngục đã sớm hiện đầy loại đại pháo này. Hơn nữa, thần hồn của hắn cũng có thể gánh vác được ngũ hồn phiên chiêu hồn, hiển nhiên cũng là tu luyện một loại công pháp cực kỳ cường đại. Đạo hữu, người biết nơi nào có thể lấy được các chủng bảo vật như U Minh Thần Thủy không? Giang Nam còn đang suy nghĩ phương pháp nước lửa rèn luyện, hắn vốn là lấy được U Minh Thần Thủy đã bị Thiên Thủ Ma Thần đoạt đi, tự nhiên muốn lấy lại. Ở trong chư thiên vạn giới, các chủng bảo vật như U Minh Thần Thủy vô cùng khó được, nhưng ở địa ngục, loại bảo vật này hẳn là cũng không ít thấy. Có U Minh Thần Thủy, vô luận dùng phương pháp nước hỏa rèn luyện thân thể, pháp lực, thần thức, thần hồn hay luyện chế linh đan, cũng rất là hữu ích. U Minh Thần Thủy vô cùng khó được. Hôm nay ngay cả địa ngục ma thần ta cũng không chịu dễ dàng bắn ra, muốn lấy được thật sự quá khó khăn. Chu Thập Tam cười hắc hắc nói, bất quá, ta lại biết có mấy địa phương, có thể có U Minh Thần Thủy, thậm chí thần thủy cấp bậc cao hơn cũng có thể làm ra. Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích nói, xin chỉ giáo. Hôm nay Minh Hải đã bị nghiêm cấm, bất quá nơi Minh Hà đã từng chảy qua, vẫn là có không ít Minh Hà chi thủy tàn lưu lại, thậm chí số lượng rất nhiều. Chu Thập Tam cùng Giang Nam vừa đi vừa nói chuyện, miệng lưỡi lưu loát nói, không ít Minh Hà chi thủy bị chặn lại, nếu có thể đi vào trộm một chút, cũng đủ để luyện thành các chủng bảo vật như U Minh Thần Thủy. Bất quá bọn người kia đều là đầu sỏ chư thiên, dễ dàng trêu chọc không được, vạn nhất bị phát hiện, đó là một con đường chết. Trừ lần đó ra, còn có một biện pháp, đó chính là đào mộ phần. Chu Thập Tam mắt nhỏ tinh quang chớp động, cười hắc hắc nói, 200 vạn năm trước Minh Hà còn chảy xuôi. Có không ít ma thần dùng Minh Hà chi thủy luyện ra rất nhiều thần thủy, lão gia hỏa này sau khi chết, thần thủy cũng bị bọn họ dẫn vào trong mộ, chỉ cần tìm được một huyệt mộ của cổ lão ma thần, đào sâu đi xuống, nhất định có thể đào ra. Bất quá, đào mộ phần này cũng không dễ làm, những thần ma đó e sợ cho mình sau khi chết bị bới mộ phần, vì vậy bày ra cấm chế nặng nề, hơi không cẩn thận chính là chết không có chỗ chôn. Hơn nữa người đặc biệt đào mộ phần, trong địa ngục ta không ở số ít, thậm chí có không ít nhân vật hung ác, trong địa ngục ta có một vị thần chủ, chính là xuất thân đào mộ phần, sức cạnh tranh quá lớn. Giang Nam gật đầu, mỗi thế giới cũng có không ít người phất từ chuyện đào mộ phần, tỷ như Huyền Thiên Thánh Tông, Vân Bằng là đào qua Thanh Khâu mộ phần, Tịch Ứng Tình đào thần thi, Lạc Hoa Âm lại càng là chuyên gia đào trộm. Mộ phần ở Huyền Minh Nguyên giới có thể đào, đã còn thừa không nhiều lắm. Còn có một cấm địa, là nơi hai vị đại đế xuất lĩnh chư thần đại chiến, thần ma chết đếm không xuể. Trong đó không ít thần ma năm đó cũng đã từng tu luyện thủy hệ thần thông, cho tới không ít thần thủy. Sau khi bọn họ chết, những thần thủy thứ này tự nhiên thành vật vô chủ. Sắc mặt Chu Thập Tam ngưng trọng, trầm giọng nói, bất quá đế chiến chi địa cực kỳ nguy hiểm. Lưu lại dư âm của đại đế thần thông, coi như là thần ma tiến vào trong đó, không cẩn thận sẽ phải lột mấy lớp da. Giang Nam khẽ cau mày, Quang Vũ thần đế cùng Salama đế chinh chiến chi địa đúng là cực kỳ nguy hiểm. Ban đầu hắn ở trong vực sâu thần khư lưu lại dư ba của chư thần chiến đấu, cũng làm thần khư nổ bay, thật vất vả mới sống sót. Nếu như ở đế chiến chi địa gặp phải loại chuyện này, chết cũng không biết là chết như thế nào. Nhưng mà nếu như có thể ở nơi đó sưu tầm đến thần thủy, cấp bậc nhất định sẽ cực cao. Chu Thập Tam nói lên ba loại biện pháp, cũng có thể lấy tới Minh Hà chi thủy, cũng có thể lấy tới các trùng bảo vật U Minh thần thủy, bất quá ba loại biện pháp này đều có chỗ nguy hiểm. Cướp bóc Minh Hà chi thủy của địa ngục thần ma là động thủ trên đầu Thái Tuế, sẽ rước lấy thần ma đuổi giết, hơn nữa Minh Hà chi thủy không phải là U Minh thần thủy, cần không ngừng luyện hóa mới có thể luyện thành U Minh thần thủy. Đào mộ phần thì cần từ từ phá vỡ cấm chế của thần ma trước khi chết bày ra, hơi không cẩn thận sẽ bị đình trệ trong mộ. Nhưng lại có thể tìm được các trùng bảo vật như U Minh thần thủy. Đi đế chiến chi địa, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Đế chiến chi địa, loại bảo vật U Minh thần thủy này cũng là ở vào trạng thái kích phát, uy năng của U Minh thần thủy, Giang Nam đã gặp một lần, thậm chí ngay cả đầu của thiên thủ ma thần cũng bị hủ thực sạch sẽ. Loại bảo vật này, sau khi bị thần ma tế lên, sẽ hóa thành thần thông, muốn lấy đi dư ba thần thông trong đế chiến chi địa, có thể nghĩ đến nguy hiểm cỡ nào. Đừng nói Giang Nam cùng Chu Thập Tam không có thực lực thu thần thông như vậy, coi như là ma thần muốn thu thần thông của trận đại chiến kia lưu lại, chỉ sợ cũng sẽ phí nhiều công sức. Giang Nam tinh tế tự định giá, quyết định vẫn là trước đi đế chiến chi địa thử thời vận. Đào mộ phần cần thời gian quá dài, còn chưa chắc có thể tìm được U Minh thần thủy, mà cướp bóc Minh Hà chi thủy thì sẽ đắc tội ma thần. Hơn nữa còn cần mình luyện hóa, mà Giang Nam thì căn bản không có thực lực luyện thành loại bảo vật U Minh thần thủy. Chỉ có đi đế chiến chi địa, xem có thể tìm được U Minh thần thủy hay không. Giang lão đệ, đế chiến chi địa cực kỳ nguy hiểm, không có thực lực cường đại như thần ma, tiến vào trong đó rất khó tự vệ. Chu Thập Tam thấy hắn cố ý đi đế chiến chi địa trước, thở dài, chỉ rõ phương hướng, liền bồng bềnh mà đi, cười nói, nếu ngươi hồi tâm chuyển ý, muốn đi đào mộ phần, hoặc là cướp bóc ma thần Minh Hà chi thủy, liền đi Trầm Luân địa ngục tìm ta. Ta đi trước một bước. Giang Nam đưa mắt nhìn hắn đi xa, thầm nghĩ, nếu đế chiến chi địa thật sự nguy hiểm, ta đây liền trở về Huyền Minh nguyên giới. Đột nhiên, một cổ khí tức kinh khủng xa xa truyền đến, Giang Nam trong lòng vừa động, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy chục chiếc lâu thuyền cự hạm chạy nhanh trên vạn thi lộ, hùng hồ đánh tới. Tam Dương luyện ngục, thật là âm hồn bất tán. Ta vì bọn họ bắn nổ tung một vòng Thái Dương, bọn họ ngược lại không biết cảm kích, còn tới truy sát ta. Oanh! Từng đạo ma quang phá không đánh tới, uy năng mênh mông. Lúc này Giang Nam tế lên thiên dực thần chu, gào thét bay đi, né tránh ma quang oanh giết. Xích Viêm thần tộc tiểu quỷ, ngươi hủy Thái Dương của chúng ta, ta diệt ngươi cửu tộc. Bao gồm nhiều cường giả của Tam Dương luyện ngục như đại tế tử, tế tử. Hiển nhiên là không giết chết thì không bỏ qua, khống chế lâu thuyền đại hạm điên cuồng chạy tới, phẫn nộ quát, tiểu quỷ, chỉ sợ ngươi chạy trốn tới chân trời, chạy trốn tới chư thiên vạn giới. Cũng chỉ có một con đường chết. Tiểu tử bốn đầu, còn không ngừng lại nhận lấy cái chết. Giang Nam mắt điếc tai ngơ, ra tốc hướng đế chiến chi địa bay đi. Thầm nghĩ, những người này đuổi tận không buông, chỉ có đi đế chiến chi địa, mới có thể bỏ rơi bọn họ. Rất nhiều cường giả Tam Dương luyện ngục, túc túc ở trong khe hẹp thế giới đuổi giết hắn mấy tháng. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Giang Nam thậm chí đạt tới thần đài cảnh viên mãn, tùy thời có thể đi vào sinh tử đài cảnh. Ở trong kẽ hở thế giới hư không phi hành, không có bất kỳ linh khí, đối với tu vi tiêu hao khổng lồ. Cũng may trong tử phủ của Giang Nam có một ngọn ma linh dịch tạo thành đại hồ, không cần phải lo lắng tu vi tiêu hao. Qua một lúc lâu, hắn rốt cục đi tới đế chiến chi địa, rất xa Giang Nam liền cảm giác được khí tức vô cùng bị đè nén truyền đến, phảng phất có vô số thiên thần ma thần đứng vững vàng ở phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở xa xôi phía trước, đột nhiên xuất hiện một mảnh đại lục mênh mông không giới hạn, chỗ đại lục này rách tung tóe, trên bầu trời hiện đầy tinh cầu tàn phá, mà trên mặt đất, thậm chí còn có thể thấy nhiều chỗ đội lên một viên cầu cự đại, rõ ràng là trên tinh cầu rơi xuống, đập đến mặt ngoài đại lục. Chỗ đại lục này rách tung tóe, nhưng tràn đầy một cổ khí tức thần thánh. Cổ khí tức thần thánh này không phải cái loại trang nghiêm túc mục như ở trong thánh địa, mà là rầm rộ. Tam Khuyết đạo hữu nói, trên phiến đại lục này nguyên vốn cũng là một địa ngục thế giới, tên là Ma Nhai Thiên. Bất quá đáng tiếc chính là, Quang Vũ thần đế xuất lĩnh cường giả thần giới xâm lấn, đem ma nhai thiên đánh cho tan vỡ, một chút cũng không có sinh cơ. Lúc này Giang Nam khống chế thiên dực thần chu vọt đi vào, thầm nghĩ, tiến vào nơi đây, tộc nhân địa ngục sẽ gặp phải khí tức cường giả thần giới áp bách, mà người chư thiên vạn giới tới đây, cũng sẽ gặp phải khí tức của Salama Đế, cùng những địa ngục cường giả khác còn sót lại áp bách, vì vậy biến thành một mảnh tuyệt địa. Bất quá ma ngục huyền thai kinh của ta xuất từ địa ngục, mà dung hợp tâm pháp chư thiên vạn giới tính bằng đơn vị hàng nghìn, hai loại khí tức này áp chế đối với ta, hẳn cũng không coi là quá lớn. Thiên dực thần chu cẩn thận từng ly từng tí bay vào ma nhai thiên, chạm mặt chính là từng ngọn núi lớn hùng vĩ cao tới mấy chục vạn trượng, dãy núi phập phồng, nguy nga trắng lệ. Bất quá núi này không phải núi chân chánh, mà là đạo tắc chi chít ngưng tụ thành, tích chứa địa từ nguyên lực vô cùng nồng nặc, Giang Nam còn chưa đến gần, liền cảm giác được dẫn lực cường đại của địa từ nguyên lực, cơ hồ đem thiên dực thần chu kéo vào trong núi. Nếu bị kéo vào trong núi, liền sẽ lập tức xuất động đạo thần thông này, thần ma thần thông bộc phát, chỉ sợ trong khoảnh khắc là có thể để cho hắn chết không có chỗ chôn. Ở chỗ này, không thể phi hành lung tung, nếu không nhất định sẽ có đại họa. Giang Nam trong lòng lẫm nhiên, thu thiên dực thần chu, đi bộ tới trước. Ở phía sau, rất nhiều cường giả của Tam Dương luyện ngục đuổi giết đến, lâu thuyền chiến hạm dừng ở phía ngoài đế chiến chi địa, chư cường giả hai mặt nhìn nhau, không dám đặt chân vào đế chiến chi địa. Một vị Hoàng Dương thần điện đại tế tử cau mày, trầm giọng nói, nơi này chính là thần ma chiến trường, hai vị đại đế ở chỗ này giao chiến qua, không nói hai vị đại đế, chỉ nói dưới trướng bọn họ, liền có không ít ma tôn, thần chủ, thiên thần, chân thần, chân ma, khí tức thần thông của bọn họ, 200 vạn năm không tiêu tan, chỉ dựa vào chúng ta, chỉ sợ không cách nào xông vào nơi đây. Thanh Ngưu thần điện đại tế tử tiếp lời nói, bao năm qua có không biết bao nhiêu cường giả tới đây, ý đồ mượn khí tức nhiều thần ma trong đế chiến chi địa lịch lãm, khiến cho mình đột phá, nhưng hiếm có người có thể sống đi ra ngoài, thậm chí còn có thần ma tiến vào trong đó, chết ở chỗ này cũng không ở số ít. Những cường giả thần điện khác liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu nói, tiểu tử này tiến vào đế chiến chi địa, chính là chịu chết, hắn chịu chết, chúng ta không cần theo hắn. Mấy vị đạo huynh, tiểu tử này cướp sạch thần điện của các ngươi, cũng không có cướp sạch chúng ta, xin thứ cho chúng ta không thể cùng các ngươi cùng nhau đi vào. Cường giả 12 thần điện như Già Lam, Hoàng Dương nhíu mày, chỉ thấy cường giả những thần điện khác rối rít cáo từ rời đi, chỉ còn lại có bọn họ. Hôm nay làm sao bây giờ? Già Lam thần điện đại tế tử thấp giọng nói, tiểu tử này cùng mập mạp kia cướp sạch 12 thần điện của chúng ta, hôm nay trốn vào đế chiến chi địa, đi vào liền chỉ có một con đường chết, không vào mà nói, lại không có biện pháp hướng chủ nhân khai báo. Một vị thần điện tế tử nháy mắt mấy cái, cười nói, chúng ta bắt không được tiểu tử này, nhưng còn có tên mập mạp chết bầm kia. Không bằng đi đem mập mạp kia chụp tới, cũng là một công lớn. Ánh mắt chúng nhân sáng lên, vỗ tay cười nói, ý kiến hay, ý kiến hay. Mập mạp kia dung mạo kỳ lạ, chỉ cần hỏi thăm chung quanh, khẳng định có thể tìm được tung tích của hắn. Ta muốn để cho mập mạp kia hối hận vì ra đời trên đời này. Chư cường giả khống chế lâu thuyền chiến hạm rời đi, mà ở trong đế chiến chi địa, Giang Nam cẩn thận, hắn nhìn đế chiến chi địa từ đằng xa, chỉ cảm thấy bên trong vô cùng hiểm ác. Nhưng tiến vào trong đó, mới phát hiện sinh cơ giạt rào, không chỉ có hữu sơn hữu thủy, hơn nữa còn có sinh linh còn sống. Nơi xa thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng thú giống rồng ngâm phượng minh, hắn thậm chí thấy trong rừng sâu núi thẳm, có một đầu hỏa điểu khổng lồ dương cánh bay cao, rõ ràng là một đầu tam túc ô kim. Đầu tam túc ô kim này tản mát ra khí thế, giống như một thần minh, yêu thần chân chân chính chính. Tam túc ô kim rơi vào tiền phương của hắn, nghiêng cái đầu trên dưới đánh giá hắn. Yêu khí chấn áp hết thảy, Giang Nam lập tức phong bế khí tức toàn thân, một cử động cũng không dám. Đầu kim ô này chưa tính là sinh linh chân chính, là đạo tắc ngưng tụ thành, nhưng có một tia linh tính, hẳn là thần tính cùng thần thông của thần ma sau khi chết dung hợp, tạo thành tồn tại cổ quái. Thần tính là thần hồn của thần ma, một luồng thần tính chính là một luồng tàn hồn không có ý thức, bám vào ở trên thần thông sẽ tạo thành một loại sinh linh kỳ lạ tương tự như tam túc ô kim, so sánh với thần khư thiên ma càng thêm cao đẳng. Nhưng không có oán niệm oán khí, vì vậy không có nhiều tâm tình mặt trái. Nhưng mà, loại sinh linh này so với thiên ma nguy hiểm hơn vô số lần, thực lực của thiên ma, mạnh nhất cũng bất quá là hư không thiên ma, tương đương với thiên cung cường giả. Mà chút ít sinh linh này là thần ma thần thông, tích chứa một kích toàn lực của thần ma, thực lực mạnh kinh khủng, chỉ sợ mỗi một chỉ sinh linh thực lực cũng có thể so với Tịch Ứng Tình, Thái Hoàng Lão Tổ, thậm chí mạnh hơn. Đầu tam túc ô kim này rất nhanh liền đối với Giang Nam mất đi hứng thú, vỗ cánh bay đi. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, hắn phong bế khí tức bản thân, vẫn là Giang Tuyết truyền thụ cho hắn bí quyết, cho đến ngày nay, hắn còn chưa phát hiện có thần thông gì so sánh với loại bí quyết này, càng thêm có thể đem khí tức phong ấn. Hắn tiếp tục đi tới, đột nhiên từ trong vực sâu phía trước nhảy ra một thiềm thử lớn không cách nào tưởng tượng, trên ót là kim nhãn yêu dị, quanh thân tràn ngập ma khí, há mồm phun ra nuốt vào linh khí cùng ma khí tràn ngập trong thiên địa, thật dài khẽ hấp, chỉ thấy một vòng tàn nguyệt trên bầu trời đột nhiên bị nó hút tới, cô lỗ một tiếng nuốt vào trong miệng. Mặc dù tàn nguyệt kia bị đánh nghiền nát, nhưng mà lớn nhỏ ngàn dặm, lại bị thiềm thử này một ngụm nuốt vào, thấy vậy trong lòng bàn tay Giang Nam đều là mồ hôi lạnh. Lục Thiềm nuốt vào tàn nguyệt này, ngây người một hồi lâu, đột nhiên lại vừa phun, đem trăng sáng vứt ra ngoài, đầu lưỡi bá một quyển, kéo một đầu khổng tước đang bay qua giữa không trung vào trong bụng. Oa! Lục Thiềm đắc ý kêu to, tung người nhảy đi, nhảy ra không biết bao nhiêu vạn dặm, bất quá Giang Nam thấy chỉ thiềm thử này nhảy đến giữa không trung, còn chưa rơi xuống, liền đột nhiên đinh trên không trung. Phiến thiên không kia có Thái Dương, phía dưới có Thanh Sơn Lục Thủy, có miếu thờ, có cung điện tiên khuyết, còn có mây trắng rằng rặc, tiên hạc ngao du. Đột nhiên, hết thảy tất cả biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một trang giấy từ trong hư không vạch xuống, rõ ràng là một bức họa đồ, bức họa lay động, chỉ thấy Lục Thiềm mạnh mẽ đến đáng sợ kia bị khắc ở trên bức họa này, biến thành một phần của họa đồ, còn mẹ nó, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Giang Nam thấy vậy ra đầu tê dại, không nhịn được tuôn ra một câu nói tục. Bức thanh thiên bạch nhật đồ này ý cảnh cao xa, là dấu vết một môn thần thông cực kỳ cường đại ở trong hư không, so với lượng kiếp trận đồ của ta cao minh hơn vô số lần. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, hắn một cái liền nhìn ra điểm mạnh của thanh thiên bạch nhật đồ. Môn thần thông này là một môn trận pháp, biểu tượng là một bức họa cuốn, uy lực cực kỳ cường đại, nhưng mấu chốt nhất vẫn là, môn thần thông này có thể cắn nuốt những thần thông khác. Mới vừa rồi chỉ Lục Thiềm kia cũng là một loại dấu vết thần thông, chính là bị thanh thiên bạch nhật đồ cắn nuốt, biến thành một phần của thanh thiên bạch nhật đồ. Này nói rõ, thanh thiên bạch nhật đồ có thể cắn nuốt những thần thông khác tới tăng cường uy lực của mình. Có thể nghĩ nếu như người tinh thông môn thần thông này đang đối mặt với đối thủ, thanh thiên bạch nhật đồ càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng, uy lực càng lúc càng lớn, đối thủ của hắn sẽ buồn bực cùng chật vật cỡ nào. Lượng kiếp trận đồ của Giang Nam mặc dù cũng cực kỳ cường đại, nhưng mà so sánh với thanh thiên bạch nhật đồ vẫn là phải kém sắc rất nhiều. Huống chi thanh thiên bạch nhật đồ chính là do vô số đạo tắc ngưng tụ thành. So sánh với đạo văn ngưng tụ thành trận đồ, uy lực tự nhiên có khác biệt trời vực. Bằng thực lực của hắn bây giờ, đối với tấm thanh thiên bạch nhật đồ này chỉ có thể hâm mộ, mà không cách nào mạnh mẽ thu đạo thần thông này. Hiện tại hắn cuối cùng biết, vì sao to gan lớn mật như Tam Khuyết đạo nhân, cũng không dám tiến vào đế chiến chi địa. Đế chiến chi địa căn bản không phải cấp bậc tu sĩ như bọn họ có thể tới. Nơi này chung quanh tràn ngập thần thông dư ba, vượt xa phạm vi tu sĩ cấp bậc như bọn này có thể thu. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là những thần thông này thậm chí xâm nhuộm thần tính của thần ma chết đi, nguy hiểm vô cùng. Đừng nói tu sĩ như Giang Nam, Chu Thập Tam, cho dù Tịch Ứng Tình, Thái Hoàng Lão Tổ tới, hơi không cẩn thận cũng muốn nuốt hận thu chàng. Bất quá, trong những thần thông này tích chứa kiến thức cùng giải thích phong phú, nếu có thể tinh tế tham tường, thế tất có thể tăng tiến ma ngục huyền thai kinh của ta. Giang Nam khoanh chân ngồi ở trước mặt thanh thiên bạch nhật đồ, đỉnh đầu xông ra một luồng hắc khí, rơi xuống đất hóa thành ma la ma thần hóa thân. Lại có một ánh lửa bay lên, rơi xuống đất hóa thành xích viêm ma thần hóa thân, cùng hắn tham tưởng đạo tắc trong thanh thiên bạch nhật đồ. Hai đại hóa thân cộng thêm bản thể Giang Nam, tốc độ thôi diễn nhanh hơn. Bất quá đáng tiếc chính là, đạo cùng ý của thanh thiên bạch nhật đồ cực kỳ thâm ảo, hẳn là cường giả cấp bậc thần chủ thậm chí thần tôn lưu lại thần thông dấu vết, tối tăm khó hiểu. Giang Nam cùng hai đại hóa thân lặng yên ngồi một lúc lâu, cố gắng đem kiến thức bên trong hóa thành kiến thức giải thích của mình, đau khổ thôi diễn. Hắn đã từng thôi diễn thiên dấu vết đạo tắc quấn quanh thân thể ma thần. Đối với thần ma đạo tắc đã có giải thích sâu đậm, nhưng thanh thiên bạch nhật đồ như cũ để cho hắn cảm giác được cực khổ gấp đôi. Hắn ngồi xuống chính là hơn 10 ngày, thanh thiên bạch nhật đồ bỗng nhiên rầm một tiếng cuồn cuộn nổi lên, hướng nơi xa thổi đi, biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, chỉ kịp thôi diễn ra một góc của cuốn trận đồ này. Nếu như cho ta thời gian, nhất định có thể đem cuốn trận đồ này thôi diễn ra thất thất bát bát. Nhận được ảo diệu cắn nuốt những thần thông khác của môn thần thông này. Giang Nam thở dài, tiếp tục đi thẳng về phía trước, đoạn đường này, hắn đi một chút liền ngừng, gặp phải dấu vết thần thông của thần ma liền trực tiếp dừng lại, thôi diễn một phen. Những thần ma thần thông này cực kỳ nguy hiểm, nếu hơi có động tĩnh, trực tiếp tự đánh giết tới đây, có thể nói là sát cơ nặng nề, vì vậy đế chiến chi địa mới có thể bị liệt thành cấm địa của địa ngục và chư thiên thế giới. Nhưng Giang Nam bởi vì Giang Tuyết truyền thụ cho phương pháp phong ấn khí tức, nên ở trên đường bình an không việc gì, cũng không kinh động bất kỳ thần thông, hữu kinh vô hiểm. Hắn thậm chí tiến vào trong đại điện do thần thông tạo thành, đi thăm dò điêu lương bích trụ, cuối cùng cũng không có kích hoạt đạo thần thông này. Chẳng qua là, nhìn quy nhìn, nhưng Giang Nam như cũ đối với vô số thần thông của ma nhai thiên không thể làm gì, căn bản không cách nào thu. mảnh nhỏ thần minh chi bảo. Giang Nam đột nhiên trong lòng trực nhảy, chỉ thấy phía trước có một thanh đại kiếm tà tà cắm trên mặt đất, đại kiếm đã gãy lìa, nhưng như cũ cao tới mấy vạn trượng, phía trên hiện đầy thần ma đạo tắc, hóa thành hoa văn kỳ dị. Bất quá uy năng của thanh đại kiếm này đã mất hết, không có nửa phần uy năng, thậm chí thần kim cũng bị một loại thần thông kỳ lạ đánh cho biến thành vật liệu đá bình thường. Thần minh chi bảo cũng bị tổn hại, có thể thấy được tình hình chiến đấu lúc đế chiến là kịch liệt bực nào. Bất quá mặc dù đại kiếm này không có bất kỳ uy năng, nhưng đạo tắc hoa văn phía trên cũng là một hy thế chi bảo. Hắn thu đại kiếm vào trong tử phủ của mình, lại thấy một cụ phục thi khổng lồ nằm trên mặt đất, giống như dãy núi liên miên phập phồng. Đây là ma thi, thi thể ma thần. Trên thi thể mọc khắp đóa hoa kỳ quái, mỗi một đóa hoa đều cao ngàn trượng, quỷ dị mỹ lệ, trong hoa truyền đến tiếng ca mê người, nụ hoa mở ra, chỉ thấy bên trong là một nữ nhi quốc. Ở trong nữ nhi quốc của đóa hoa, từng cái thiếu nữ dung mạo xinh đẹp ngân nga ca sướng, trong nước chơi đùa vũ đạo. Tiếng ca kia động lòng người, để cho Giang Nam hồn khiên mộng nhiễu, thần không biết quỷ không hay đi tới gần ma thi, đợi sắp đi tới trước những đại hoa kia, hắn mới chợt cảnh giác, chỉ thấy phía trước từng đóa đại hoa mở ra, lộ ra từng cái miệng to như chậu máu, hiện đầy hàm răng sắc bén, đợi chờ hắn tiến lên. Mà cô gái trong hoa như cũ ngân nga ca sướng, dụ dỗ hắn tiến lên. Nguy hiểm thật. Giang Nam bước ra trở lui, đột nhiên, chỉ nghe tiếng nước chảy truyền đến. Tiếp theo phía trước một đạo bạch tuyến vọt tới, trong nháy mắt liền tới chỗ này, là sóng lớn cao tới mấy vạn trượng, ầm ầm đánh tới. Năm loại sắc thái, là Bắc Minh thần thủy so sánh với U Minh thần thủy thua kém một bậc. Giang Nam mới vừa nghĩ tới đây, liền thấy Bắc Minh thần thủy hóa thành sóng gió động trời ầm ầm chụp đến, có một loại khí thế thiên địa lật úp vạn vật không còn. Hắn vội vàng lắc mình bay lên trời cao, chỉ thấy phía dưới lũ lụt ngập trời, bọc cụ ma thi kia đi về phía trước, ma thi kia ngâm trong nước. Rất nhanh bầy hoa khô héo, cô gái hóa trong hoa hóa thành bụi phấn. Tiếp theo ma thi hủ thực, rất nhanh biến thành bạch cốt. Sau đó bạch cốt cũng tan rã, biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là uy lực của Bắc Minh thần thủy, bị một đạo thần thông thúc dục, như cũ có thể dễ dàng luyện hóa ma thần chi thể. Bắc Minh thần thủy về phía trước chạy trồm, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất ngay cả một chút tích thủy cũng không có để lại. Xem ra ta muốn ở trong đế chiến chi địa thu U Minh thần thủy, chỉ sợ phải thất vọng. Đó là Ma Ngục Huyền Thai Kinh lưu lại dấu vết đạo tắc. Ánh mắt của Giang Nam đột nhiên sáng ngời, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi đó nổi lơ lửng một ngọn ma ngục lành lạnh, tràn ngập một cổ khí tức quen thuộc, đó chính là khí tức của Ma Ngục Huyền Thai Kinh. Chính là Ma Ngục Huyền Thai Kinh tạo thành ma ngục. Trong lòng hắn nhảy loạn, vội vàng chạy về phía trước, Giang Tuyết truyền thụ cho hắn Ma Ngục Huyền Thai Kinh chỉ có công pháp phía trước, có thể tu luyện tới thần thông bát trọng cảnh giới, tâm pháp phía sau là Giang Nam tự mình cướp đoạt các loại công pháp. Bù lại kiến thức giải thích của mình, dung nhập vào Ma Ngục Huyền Thai Kinh, do đó tự mình thôi diễn ra công pháp. Cho tới nay, hắn cũng là một mình lục lọi, mà hôm nay rốt cục thấy thần ma cấp cường giả tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh, có thể tham khảo, thậm chí hoàn thiện thiếu sót của mình. Đây mới là thu hoạch lớn nhất chuyến này của hắn. Giang Nam đi tới trước đạo Ma Ngục Huyền Thai Kinh tạo thành thần thông kia, trong lòng không khỏi cả kinh, chỉ thấy ma ngục này cùng ma ngục của hắn có khác nhau thật lớn. Ma ngục của hắn là ma ngục làm trụ cột. Địa thủy phong hỏa kiến tạo đại lục sông núi biển rộng, kiến tạo vạn vật, phía trên có mây trắng rằng rặc, trên mây trắng là nhật nguyệt tinh thần. Hắn là dùng ma ngục làm trụ cột, dùng tâm pháp của chư thiên vạn giới chế tạo ra một thế giới. Mà ma ngục trước mặt hắn này, là ở phía dưới sinh trưởng nhân loại, ở dưới ma ngục chế tạo ra một thế giới địa ngục nặng nề, phẳng phất là một cây cối sinh trưởng, ma ngục là hướng về phía trước sinh trưởng căn tu. Mà một thế giới địa ngục là thân cành của nó. Mà ở trong một ít địa ngục thế giới, cũng có thiên địa vạn vật tự nhiên, cũng có cung điện kiến trúc đếm không xuể, phảng phất là từng ngọn Sâm La Điện, còn có rất nhiều thần ma ngồi ở trong Sâm La Điện. Dung mạo thiên kỳ bách quái, cũng không phải là cùng một người, đều có khuôn mặt bất đồng. Đây là vị tiền bối cao nhân tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh này, khi còn sống đánh chết cường giả. Giang Nam thấy khuôn mặt những ma thần này, trong lòng cả kinh, hắn tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh, biết rõ chỗ cường đại của môn công pháp này. Có thể luyện hóa thần tính của người khác lớn mạnh bản thân, bất quá hắn ở lúc tu luyện, mặc dù luyện hóa hai tôn thần tính thần ma, nhưng không có cắn nuốt trí nhớ của đối phương, chẳng qua là đem trí nhớ của đối phương xem một lần liền chém ra trí nhớ của mình. Nhưng mà vị cường giả lưu lại thần thông địa ngục trước mắt này, lại cắn nuốt luyện hóa trí nhớ của người bị chém giết, biến thành một phần trí nhớ của mình, do đó ở trong ma ngục sinh ra rất nhiều thần ma hư ảnh. Đây mới thực là thủ đoạn của ma. Thật ra thì Giang Nam cũng có thể làm như vậy. Cắn nuốt trí nhớ người khác có thể tăng trưởng tầm mắt kiến thức của mình, tăng lên thực lực của mình, nhưng tệ đoan cũng không nhỏ, dễ dàng tạo thành trí nhớ người khác cùng trí nhớ của mình hỗn tạp, phân không rõ mình đến tột cùng là người nào, bị lạc mất mình. Cho nên hắn cũng không có đi ra một bước này, mà là như cũ bảo lưu lấy mình tinh khiết. Những thần ma kia bị vị cường giả tu luyện ma ngục huyền thai kinh này đánh chết, có khoanh chân ngồi ở trong đại điện, cao giọng tụng kinh, có thì nhặt hoa mỉm cười, tựa hồ là ngộ đạo, có khi là Phật Đà, từ bi vô lượng, có còn lại là tà ma, cùng hung cực ác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Nam đi vào trong tấm ma vực này, mọi nơi đi lại, chỉ cảm thấy ma ngục cũng không bài xích mình, thậm chí cùng khí tức của hắn nước sữa hòa nhau. Hắn đi xuống ma ngục, đi tới trong một địa ngục nặng nề, đi tới trước một ngọn đại điện. Trong tòa đại điện này, một pho tượng Phật Đà kim chói ngồi nghiêm chỉnh, cao giọng tụng kinh, tụng chính là một môn kinh văn bí hiểm, tựa hồ hướng hắn truyền thụ đạo lý trong thiên địa. Chỉ thấy thiên hoa loạn trụy, vô số thiên nữ tán hoa, địa tuôn ra kim liên, một ngọn tháp cao từ dưới đất xông ra, sinh trưởng ở trong liên hoa. Giang Nam lặng yên ngồi một lúc lâu, Phật Đà kia đem kinh văn của mình giảng giải một lần, đột nhiên mở miệng nói, ô hay, ngươi đã nhận được áo nghĩa của ta, còn không mau đi. Giang Nam đứng dậy tạ ơn, đi tới tầng địa ngục tiếp theo, trước một tòa Sâm La điện khác, nơi đó có một pho tượng ma thần mở miệng truyền pháp, cũng nói một kinh điển cực kỳ thâm ảo. Hắn đi qua các địa ngục, nghe đến mấy thần ma đã chết này mở miệng tụng kinh, nghe như si như say. Đợi đi tới trước Sâm La điện cuối cùng nhất, mới vừa ngồi xuống, chỉ thấy tôn ma thần trong điện kia mở miệng nói, tổ tông chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đủ sợ. Ma ngục huyền thai kinh. Ma thần bị đánh chết, làm sao có thể nói ra ma ngục huyền thai kinh. Sau lưng Giang Nam không chỉ có sinh ra lạnh lẽo tùm, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vị thần ma ngồi trong đại điện này là một đại hán khoanh chân ngồi, trên đỉnh đầu hắn phá vỡ một lỗ thủng to, một cái trưởng ấn cự đại che ở trên ót, đục lỗ nặng nề. Máu tươi của hắn đọng lại ở trên mặt, vẻ mặt trông rất sống động, lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất kinh ngạc vì sao mình sẽ bị người từ phía sau lưng đánh lén. Vị này chính là bổn tôn cường giả tu luyện ma ngục huyền thai kinh kia. Giang Nam thất thanh nói, hắn bị giết. Trong chiến đấu đó, là ai đã hạ thủ, có thể đem cường giả bực này đánh chết. Hắn tinh tế đánh giá đạo trưởng ấn kia, trong lòng sởn gai ốc, trong trưởng ấn kia tràn đầy khí tức mênh mông cuồn cuộn. Trong thoáng chốc hắn phẳng phất thấy một đại đế cao ở trên 9 tầng trời hạ thủ trưởng, một trưởng phách phía trên đầu phương chính đang cùng đối thủ đại chiến. Vị cường giả này, là bị một người trong hai vị đại đế từ phía sau lưng đánh lén mà chết. Rốt cuộc là vị đại đế nào đánh lén một vị cường giả như vậy? Giang Nam cao mày thật sâu, tồn tại tu luyện ma ngục huyền thai kinh này, tuyệt đối không là người yếu, tu vi của hắn tuyệt sẽ không kém Hắc Thiên Ma Tôn, thậm chí có thể mạnh hơn, vì vậy mới khiến đại đế chú ý, dưới đánh lén một trưởng chụp chết. Trong đế chiến, tràng diện hỗn loạn, nhưng mà cấp bậc cường giả giống như Ma Tôn thần tôn này, thực lực vẻn vẹn chỉ kém thần đế ma đế, bọn họ đang cùng đối thủ giao chiến, phía sau lưng chỉ có thể nộp cho mình cho người tín nhiệm. Từ vẻ mặt vị cường giả này trước khi chết đến xem, người hắn tín nhiệm này cuối cùng bán đứng hắn, từ sau lưng của hắn xuất thủ, đánh chết hắn. Salama đế tự mình xuất thủ, giết chết chiến tướng cường đại nhất của mình. Giang Nam từ từ thở ra một hơi, từ trong trường ấn trên đỉnh đầu của vị cường giả này toát ra ma y tùm, chứng thật cái suy đoán này của hắn. Người này là bị Salama đế từ phía sau lưng đánh lén, một kích tới chết. Salama đế cũng không có ra vẻ dung người độ lượng, từ phía sau lưng đánh lén giết chết chiến hữu của mình, bất kể hắn cùng chiến hữu của mình có ân oán gì. Ở trên chiến trường thân làm chủ soái, giết chết chiến hữu của mình, thủy chung là một hành động rất không có phẩm hạnh. Vị cường giả này cùng Hắc Thiên Ma Tôn giống nhau, tu luyện ma ngục huyền thai kinh, chẳng lẽ là người khai sáng ma ngục huyền thai kinh? Giang Nam tự định giá chốc lát, hủy bỏ ý kiến của mình. Vị địa ngục cường giả này tu luyện ma ngục huyền thai kinh, cắn nuốt trí nhớ người khác, hắn luyện trí nhớ người thành một phần của mình, biến thành thần ma trong ma ngục, làm như vậy có thể nói ma trung chi ma. Nhưng mà cho Giang Nam cảm giác, cách cục người này ít đi một chút, còn lâu mới có thể thể hiện loại bá đạo tổ tông chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đủ sợ kia. Cường giả như vậy mặc dù hãn hữu có 102, nhưng còn mở không được loại công pháp ma ngục huyền thai kinh này. Hắn cũng là một vị truyền nhân của ma ngục huyền thai kinh. Đã biết ba vị truyền nhân của ma ngục huyền thai kinh. Hai cái đã chết, hôm nay chỉ còn lại có một mình ta. Nghịch thiên mà đi, thiên chi tất phạt, này chẳng lẽ là trừng phạt đối với tổ tông chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đủ sợ. Giang Nam khoanh chân mà ngồi, lặng lặng lắng nghe vị địa ngục cường giả này miệng tụng ma ngục huyền thai kinh. Tiền kỳ công pháp của ma ngục huyền thai kinh, của vị địa ngục cường giả này cùng hắn từ Giang Tuyết, đạt được kinh văn không có bao nhiêu khác biệt, nhưng kinh văn đến đạo đài bát cảnh liền bắt đầu sinh ra khác nhau, hơn nữa khác nhau thật lớn. Cùng Giang Nam khai sáng đạo đài tám cảnh tâm pháp hoàn toàn đi lên hai cái cực đoan, phẳng phất hoàn toàn là hai loại tâm pháp. Bất quá hai loại tâm pháp này đều có được căn cơ đồng dạng. Đó chính là tổ tông chưa đầy pháp. Thiên đạo chưa đủ sợ. Vì vậy mặc dù công pháp bất đồng, đi lên hai loại cực đoan, nhưng mà cùng một loại tâm pháp. Đây chính là chỗ đặc biệt của Ma Ngục Huyền Thai Kinh, 1.000 người tới tu luyện Ma Ngục Huyền Thai Kinh. Có thể tu luyện ra 1.000 loại bổn nguyên, mỗi một bổn nguyên cũng rất là bất đồng, riêng phần mình có giải thích riêng của mình. Gặp gỡ bất đồng, lĩnh ngộ bất đồng, tạo thành Ma Ngục Huyền Thai Kinh cũng có bổn nguyên bất đồng, thậm chí cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nhưng mà quy tắc chung của Ma Ngục Huyền Thai Kinh là giống nhau, đều chỉ có thần thông tám cảnh tâm pháp làm trụ cột. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Nam đã có thể khẳng định suy đoán của mình, đó chính là Ma Ngục Huyền Thai Kinh đúng là chỉ có thần thông tám cảnh tâm pháp đến tiếp sau là cần mình đi lĩnh ngộ khai thác, phương pháp pháp tổ tông, đạo thiên đạo chi đạo, như thế phương có thể làm được tổ tông chưa đầy pháp, thiên đạo chưa đầy sợ, nhanh nhẹn ra tổ tông mở pháp, nhanh nhẹn ra thiên đạo đạo. Vị địa ngục cường giả nói Ma Ngục Huyền Thai Kinh này cũng hết sức tinh diệu, thậm chí còn trên tâm pháp hắn khai sáng. Đại biểu người này có thành tựu chí cao. Giang Nam tinh tế lắng nghe, càng nghe đối với vị địa ngục cường giả này liền càng bội phục. Người này đã đem địa ngục ma đạo nghiên cứu đến cực hạn, có một loại siêu thoát cổ nhân, siêu thoát thiên đạo. Đợi Ma Ngục Huyền Thai Kinh đến ma thần cảnh giới, đã khô khan tối tăm đến trình độ Giang Nam xa xa không cách nào hiểu, xen lẫn vô số đạo tắc ở trong đại điện này chảy xuôi. Đợi đến thần chủ ma tôn cảnh giới, lại càng giống như thiên thư, đạo tắc giống như thiên đạo, làm cho người ta có một loại đại khí thế nghịch thiên cải mệnh thay đổi thiên đạo. Bất quá Giang Nam vẫn, từ trong kinh văn cảm nhận được một loại đại nghị lực càn quét thiên đạo cũ, sáng chế thiên đạo mới, đại chí nguyện to lớn. Khó trách Salama đế muốn giết chết hắn, đổi lại là ta cũng muốn giết chết hắn. Giang Nam không khỏi than thở nói, hắn muốn thay trời đổi đất, diệt trừ trật tự cũ, sáng chế trật tự mới, mình liền đại biểu thiên đạo. Mình chính là thiên đạo, Salama đế thân là đại biểu trật tự cũ, thiên đế thống trị địa ngục vũ trụ, nếu thiên đạo bị đổi, Salama đế tự nhiên phải vứt bỏ địa vị của mình. Đây là tán dương đối với vị địa ngục cường giả này, có thể cường đại đến uy hiếp được địa vị ma đế, thậm chí làm cho Salama đế phải đánh lén mới có thể giết chết hắn, này bản thân chính là một loại tán dương đối với vị cường giả này. Ma Ngục Huyền Thai Kinh của vị địa ngục cường giả này thật sự tối tăm khó hiểu, trong từng văn tự từng âm phù bao hàm vô cùng tin tức. Giang Nam qua loa đại khái, chỉ đem những kinh văn này ghi nhớ hết, tạm gác lại tương lai từ từ nghiên cứu. Qua một lúc lâu, vị ma tôn này phát ra thanh âm mới dần dần bình thường, nhưng Giang Nam như cũ ngồi không dậy, tinh tế lĩnh hội. Hắn không có đi thử tìm hiểu cảnh giới tâm pháp của vị ma tôn ma thần này, mà là chuyên tấn công đạo đài bát cảnh tâm pháp, đạo đài tám cảnh của người này, tu luyện là ma đạo trong địa ngục, trong đó dung hội không biết bao nhiêu loại công pháp. Nhưng mà, Giang Nam tự nghĩ ra đạo đài tám cảnh tâm pháp cùng tâm pháp do người này khai sáng so sánh, cũng không thua gì, có sở trường riêng, đây là địa phương để cho hắn vui mừng. Hiện tại, hắn cố gắng đem Ma Ngục Huyền Thai Kinh của vị ma tôn này, dung nhập vào Ma Ngục Huyền Thai Kinh của mình, chân chính làm được chính ma kiêm tu, huyền ma gồm nhiều mặt. Mấy tháng thời gian sau, khí tức của Giang Nam kịch liệt suy yếu, thần đài của hắn dẫn đầu phân giải, hóa thành hư vô, tiếp theo là huyền đài, đạo đài, liên đài, giao đài, linh đài, từng ngọn đạo đài lần lượt tan rã. Hóa thành hư ảo, tu vi cảnh giới của hắn thoáng cái từ đạo đài 6 trọng, rơi xuống đến thần thông 8 cảnh, tu vi xuống dốc không phanh, khí tức suy yếu tới cực điểm. Hắn chỉ còn lại có thần thức cùng thân thể cường đại. Đột nhiên, linh dịch ma linh dịch trong tử phủ hắn điên cuồng tuôn vào thể nội, hóa thành pháp lực cuồng bạo, pháp lực điên cuồng hướng về phía trước tăng lên, trong mấy hơi thở, hắn liền lần nữa tu thành linh đài. Phong vân hội tụ, một đóa kiếp vân ứng kiếp mà sinh. Treo ở đỉnh đầu của hắn, đóa kiếp vân này rộng lớn mấy trăm dặm. Thiên lôi ầm ầm, nhưng không có xúc động ma ngục địa ngục chút nào, cũng chưa từng kích phát thần thông của vị ma tôn này tàn lưu lại. Đóa kiếp vân này chỉ nhằm vào một người Giang Nam, kiếp vân giống như thủy ngân trầm trọng, đông nghịt một mảnh, so sánh với Giang Nam ban đầu tu thành linh đài, gây ra lôi kiếp thì muốn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Đóa kiếp vân này còn đang trong nổi lên, tu vi của Giang Nam rõ ràng đột phá, tu thành đệ nhị tọa đạo đài, giao đài. Linh đài lôi kiếp chưa bộc phát, đóa kiếp vân thứ hai liền bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, đóa kiếp vân này so sánh với linh đài kiếp vân lớn hơn nữa, càng thêm trầm trọng. Hai đóa treo cao ở đỉnh đầu của Giang Nam, tản mát ra một cổ khí tức sơ xác tiêu điều. Một đạo sấm sét đánh xuống, Giang Nam làm như không có cảm giác. Tiếp tục điên cuồng tăng lên pháp lực, cũng không lâu lắm đạo đài liên đài tạo thành, đóa kiếp vân thứ ba cũng đang không ngừng nổi lên. Sau đó là đệ tứ tọa đạo đài, đệ ngũ tọa huyền đài, đệ lục tọa thần đài. Giang Nam lấy tốc độ trước nay chưa có tăng tu vi lên, đỉnh đầu hắn cũng một tia ý thức xuất hiện 6 đóa kiếp vân, một đóa so sánh với một đóa cường đại. Hình dáng 6 đóa kiếp vân giống như bảo tháp móc ngược, vô số lôi đình tương liên, hóa thành lôi kiếp uy lực càng thêm cường đại, ầm ầm đánh xuống, thẳng tắp rơi vào đỉnh đầu của hắn. lôi đình như kiếm, chém thân thể hắn, chém thần hồn hắn, chém thần thức hắn, muốn đem hắn hóa thành tro bụi. Giang Nam đắm chìm trong lôi đình, vẫn không nhúc nhích, như cũ điên cuồng tăng pháp lực lên. Sau một lúc lâu, trong cơ thể hắn có một loại đạo văn trước đó chưa từng có tràn ra, ở chung quanh hắn câu liên kết hợp, hóa thành hắc bạch nhị khí, tạo thành một âm dương ngư cự đại. Đây là đạo văn hóa thành âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí quay chung quanh hắn, nhẹ nhàng chuyển động, liền sinh ra một lực hủy diệt cường đại, đồng thời tích chứa sinh cơ vô cùng, để cho thân thể của Giang Nam nửa khô nửa quang vinh. Sinh tử đài cảnh. Hắn nhất cổ tác khí xông lên sinh tử đài cảnh, nhất thời dẫn phát lưỡng trọng đại kiếp, đệ nhất trọng đại kiếp chính là đoá kiếp vân thứ bảy. Đạo kiếp vân này mới vừa tạo, liền cùng với lục đại kiếp vân khác tương liên, đặt ở trên lục đại kiếp vân, đem kiếp vân khác đồng hóa, biến thành một âm dương ngư cự đại, u chuyển động. Răng rắc. Trong âm dương ngư có hai đạo thiểm điện đánh rớt, một âm một dương, hủy diệt hết thảy. Hai đạo thiểm điện này rơi vào trên người Giang Nam, thân thể phòng ngự hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhất thời chống đỡ hết nổi, ứng với lôi quang hé ra hai vết thương, sâu thấy xương. Kiếp vân âm dương ngư ở giữa không trung mỗi chuyển động một lần, liền có âm dương lôi đình đánh rớt, mà tốc độ âm dương ngư chuyển động cũng càng lúc càng nhanh, tốc độ lôi đình đánh rớt cũng càng lúc càng nhanh, trong khoảnh khắc trên người Giang Nam liền hiện đầy vết thương, máu tươi lâm ly. Lực hủy diệt cường đại thậm chí để cho vết thương của hắn không cách nào khép lại. Mà cùng lúc đó, hắn còn muốn đối mặt đệ nhị trọng đại kiếp, đó chính là sinh tử đài. Sinh tử đài là cảnh giới nguy hiểm nhất của tu sĩ. Tu sĩ tu luyện tới cảnh giới này, có thể sống sót chưa tới một thành. Chín thành tu sĩ là chết ở một cảnh giới này. Trên sinh tử đài phân sinh tử. Sinh tử đài không chỉ có ma diệt thân thể tu sĩ, giống như trước ma diệt thần trí thần hồn của bọn hắn, câu diệt thần hồn của bọn họ. Hơn nữa trận đại kiếp này chính là tùy pháp lực bản thân tu sĩ tới thúc dục, tu vi càng mạnh, gặp gỡ kiếp nạn cũng càng mạnh, uy lực hóa thành sinh tử đài cũng càng lớn, tỷ lệ tử vong cũng càng cao. Tu sĩ tu luyện tới một bước này, cũng cần trước thời hạn tới cường đại nhục thể của mình, tăng cường lục phủ ngũ tạng, tăng lên thần hồn thần thức, thậm chí luyện không biết bao nhiêu pháp bảo tới võ trang mình, mới dám bước vào cảnh giới này, nhưng dù vậy, tỷ lệ tử vong cũng cao tới chín thành. Lấy tu vi từ trước của Giang Nam, vượt qua sinh tử đài cũng không khó khăn, nhưng mà hôm nay hắn dung hợp địa ngục ma tôn ma ngục huyền thai kinh, một lần nữa tu luyện đạo đài, pháp lực so sánh với trước mạnh mẽ không dưới gấp đôi, rốt cục để cho hắn ở sinh tử đài gặp đại kiếp, cũng so sánh với trước tăng lên gấp đôi. Cái này vượt ra khỏi phạm vi nhục thể của hắn thừa nhận. Thần thức thần hồn của hắn có thể chịu đựng được âm dương, nhị khí ở sinh tử đài thắt cổ, nhưng mà thân thể ngược lại trở thành cản trở của hắn. Ở lôi kiếp cùng sinh tử đài kiếp lưỡng trọng đại kiếp oanh kích, máu thịt của hắn tung bay, từng cục huyết nhục bị âm dương nhị khí bổ ra cắn nát, hóa thành âm dương nhị khí. Mà Giang Nam như cũ đau khổ chống đỡ, cũng không có sử dụng pháp bảo của mình tới chống cự hai đạo đại kiếp này, mà là tiếp tục lấy thân thể đơn thuần tới chống lại. Cũng không lâu lắm, máu thịt của hắn bị phách toái sạch sẽ, chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, lục phủ ngũ tạng rõ ràng có thể thấy được. Đột nhiên, xương cốt của hắn cũng phát ra một tiếng giòn vang, xuất hiện một tiếng vỡ ra. Xương cốt của Giang Nam tham tường thân thể cấu tạo của Ma La Thập, thậm chí đem đạo văn khắc ở trên xương cốt, trừ lần đó ra trên xương cốt hắn còn có văn lạc xương cốt của Tiên Thiên Thần Ma, trình độ cứng rắn có thể sánh ngang động thiên chi bảo. Nhưng dù vậy, ở dưới lưỡng trọng đại kiếp, xương cốt của hắn cũng sắp phá toái, này nói rõ, lưỡng trọng đại kiếp này uy lực đã đạt tới trình độ động thiên chi bảo, có thể hoàn toàn hủy diệt hắn. Nếu xương cốt không chịu nổi lưỡng trọng đại kiếp này, Giang Nam thế tất bỏ mình đạo tiêu, thần hồn câu diệt. Ta đợi đúng là giờ khắc này. Xương cốt của Giang Nam trong khoảnh khắc liền hiện đầy vết rách, mà vào lúc này, ma ngục bên trong mi tâm hắn, một quả linh đan kim lóng lánh bắt đầu tản mát ra dược lực cuồng bạo, chỉ một thoáng tràn vào trong thân thể đổ nát. Trong nội đan này có một tôn thần nhân, thể hiện ra thân thể cường đại do thiên cung xây dựng thành, dược lực phát ra, chỉ thấy mặt ngoài xương cốt của Giang Nam tiếng vỡ ra lập tức phục hồi như cũ, huyết nhục diễn sinh, mạch máu sinh trưởng, kinh lạc hiện lên, gân mạch sinh ra, da cũng nhanh chóng sinh ra. Dược lực của Thánh Linh Đan bị hắn kích thích, bắt đầu cải tạo nhục thể của hắn, dược lực không gì so sánh nổi tràn ngập toàn thân của hắn, nhanh chóng cải tạo nhục thể của hắn, để cho huyết nhục điên cuồng tiến hóa, cường độ thân thể không ngừng để thăng. Thánh Linh Đan này Giang Nam một mực chậm chạp luyện hóa dược lực trong đó, mà hôm nay, hắn đem tốc độ luyện hóa dược lực tăng lên gấp trăm lần. Nghìn lần, nhục thể của hắn tăng lên biên độ sẽ kinh người ra sao? Thân thể không ngừng tăng cường, mặc dù sinh tử kiếp cùng thiên kiếp còn có thể, đối với nhục thể của hắn tạo thành thương tổn, nhưng đã không cách nào suy giảm tới căn bản của hắn, nguy hiểm đến tánh mạng của hắn. Không chỉ có như thế, Giang Nam ở luyện hóa Thánh Linh Đan, đồng thời kích thích một mai Linh Đan khác là Như Ý Đan. để cho nhục thể cùng thần thức của mình chung đồng tiến. Thần thức cường đại của Như Ý đan bộc phát ra, để cho thần thức của hắn cũng đang không ngừng tiêu thăng. Thần thức của hắn nguyên vốn đã tu thành Ngọc Kinh cảnh, ngắn ngủn nửa canh giờ, thần thức Ngọc Cung cũng đã luyện thành, hướng tầng thứ 7 thần phủ chạy nước rút. Qua một lúc lâu, Giang Nam đem linh lực của Thánh Linh đan cùng Như Ý đan luyện hóa 1/10, thiên kiếp mới vừa bình thường xuống, tu vi thần thức của hắn cũng thuận lợi đột phá Ngọc Cung cảnh, đạt tới động thiên cảnh. Thần thức đạt tới động thiên cảnh, đã bắt đầu tiếp xúc đến hư không quy tắc, thần thức cường đại đến trình độ có thể dò xét hư không. Loại cường độ thần thức này, có thể xuyên thấu hư không, là trụ cột luyện chế động thiên chi bảo, xuyên qua hư không. Rất nhiều thiên cung cường giả, có thể một trưởng đánh vỡ hư không, là bởi vì trước tu luyện tới động thiên cảnh, hiểu rõ hư không quy tắc. Hơn nữa, thần thức đạt tới động thiên cảnh còn đối với Giang Nam có chỗ tốt lớn hơn nữa. Hắn vốn là luyện hóa tăng lên huyết mạch của mình, chẳng qua là ở trong huyết mạch lấy trận pháp mở ra một không gian nho nhỏ, chứa đựng dung nạp càng nhiều pháp lực, mà hiện tại thần thức tu thành động thiên là có thể đem huyết mạch của mình, lấy thần thức mở ra từng cái động thiên, có thể dung nạp pháp lực, tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Mấu chốt nhất chính là, tất cả hạt xây dựng thành nhục thể của hắn, cũng có thể đồng dạng mở động thiên, dung nạp càng nhiều pháp lực cùng đạo văn, đem thân thể luyện thành một đại động thiên, trước cho thân thể pháp lực, hoàn toàn bước vào động thiên cảnh. Nếu như làm được một bước này, chính là thần thức động thiên, thân thể động thiên, hơn nữa thần hồn của hắn đã tu thành huyền thai kim nhân, đạt tới độ cao thần ma, Giang Nam ở một trình độ nào đó, hoàn toàn có thể nói là động thiên cảnh tu sĩ. Hắn thiếu sót, chỉ là tu vi cảnh giới mà thôi. Bất quá, bởi vì tu vi cảnh giới hạn chế, để cho pháp lực của hắn không cách nào tăng lên tới trình độ vô cùng biến thái, này cố nhiên hạn chế tăng lên cảnh giới của hắn, nhưng đồng thời cũng có một chỗ tốt, đó chính là căn cơ vững chắc. Giang Nam chậm rãi đứng dậy, hướng thi thể vị ma tôn trong đại điện kia thi lễ, yên lặng thối lui khỏi không gian địa ngục này. Ba người tu luyện ma ngục huyền thai kinh, một cái chết trong tay Salama đế, một cái chết ở trong tay Giang Tuyết tỷ tỷ, chỉ còn lại có ta một mình lục lọi đi về phía trước. Trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác tịch mịch như có như không, hai cái vũ trụ, vô số thế giới, tu sĩ đâu chỉ hàng tỷ vạn, nhưng mà cùng hắn sóng vai đi không có một người, không có một cái nào. Hắn chỉ có thể một mình lục lọi, một mình thăm dò, tìm kiếm con đường đi tới của mình. Sinh tử kiếp như cũ đang không ngừng tôi luyện nhục thể của hắn, muốn ma diệt hắn, ở trong ma diệt, đối với nhục thể của hắn mà nói cũng là một loại chui luyện. Sinh tử đài chính là một cái cảnh giới như vậy, độ không qua chính là chết, vượt qua sẽ gặp tu vi tăng nhiều. Giang Nam tiếp tục đi lại trong đế chiến chi địa, nhìn thấy từng loại thần ma thần thông, thiên kỳ bách quái, cho hắn dẫn dắt rất lớn. Mỗi nhìn thấy một loại thần thông, hắn sẽ dừng lại tham quan học tập, từ chút ít thần thông đạo tắc này lĩnh ngộ ra đại đạo của tiền bối tiên hiền, tăng lên giới hạn kiến thức của mình, tích lũy kiến thức nội tình phong phú. Tu luyện ma ngục huyền thai kinh cũng không phải là vô địch, kết quả của Hắc Thiên Ma Tôn cùng vị ma tôn kia đã chứng minh điểm này, bất quá ma ngục huyền thai kinh cũng là một loại công pháp có tiềm lực cùng tính dẻo lớn nhất, tích lũy kiến thức càng nhiều, liền càng có thể đến gần vô địch. Thử nghĩ một chút, còn có chỗ nào có thể so với trong đế chiến chi địa tích chứa thần thông, cùng công pháp càng thêm phong phú, càng thêm có thể làm cho hắn ở trong thời gian ngắn tích lũy ra kiến thức vô cùng phong hậu. Ở trong chiến đấu, uy lực pháp bảo cố nhiên kinh người, nhưng pháp bảo cũng không phải vạn năng, ở trên biến hóa xa xa không kịp thần thông thiên biến vạn hóa, làm người ta khó lòng phòng bị. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kỳ quái, tại sao không có nhìn thấy Quang Vũ Thần Đế cùng Salama Đế lưu lại dấu vết thần thông? Gì? Chẳng lẽ trong đế chiến chi địa, không chỉ có một mình ta? Giang Nam trong lòng cả kinh, cảm giác được một cổ khí tức kinh khủng từ phía trước truyền đến, như thần như ma, kinh khủng như uyên, cho hắn cảm giác bị áp bách vô cùng lớn. Hắn lặng lẽ đi thẳng về phía trước, cũng không lâu lắm, liền đến một mảnh hoang nguyên, chỉ thấy nơi này là bầu trời bao la. Phía trên nổi lơ lửng vô số thi thể, lấy ngàn mà tính, giống như từng ngọn đại lục, rõ ràng là thần ma chết trận lưu lại thi thể. Thần ma cũng không dễ dàng chết như vậy, bọn họ người mang đạo tắc đã luyện đến mỗi một góc trong thân thể, mỗi thần ma cũng là bất tử chi thân, trừ khi thọ nguyên hao hết, nếu không sẽ không dễ dàng giết chết bọn họ, cho dù thân thể bọn họ chỉ để lại một chút huyết nhục, cũng có thể diễn sinh ra thân thể đầy đủ. Chỉ có hoàn toàn phá hủy nhục thể của bọn hắn, mới có thể chém sát thần ma. Hai thần ma thực lực không kém bao nhiêu muốn giết chết đối thủ, chỉ có mượn pháp bảo luyện hóa đạo tắc của đối thủ, phá vỡ bất tử chi thân của đối phương. Nhưng mà quanh thân thi thể thần ma nơi này đạo tắc cũng đã tan thành mây khói. Thời điểm đối thủ giết chết hắn, đã lau đi đạo tắc toàn thân bọn họ, trực tiếp phá vỡ bất tử chi thân của bọn họ. Này nói rõ đối thủ ra ngoài bọn họ quá nhiều, trên căn bản dưới một kích, liền đánh chết bọn họ. Nơi này hẳn là chủ chiến tràng của đế chiến, hai vị đại đế lưu lại dấu vết giao thủ, hơn phân nửa đang ở phụ cận. Giang Nam nhìn lại mọi nơi, nhưng không có phát hiện bất kỳ dấu vết giao thủ nào lưu lại, trong lòng đang buồn bực, đột nhiên một thanh âm truyền đến, thản nhiên nói, một tiểu bối đạo đài bắt cảnh, lại có thể tiến vào đế chiến chi địa, còn có thể sống đi tới đây, thật là khó được. Giang Nam trong lòng cả kinh, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh dị thường cao lớn hiện ra ở phía trước, trên cao nhìn xuống hắn. Đây là một địa ngục ma thần, sinh ra ba đầu, mi tâm có mắt dọc, phía sau đạo tắc phiêu giật, giống như băng lượn lờ, đứng ở nơi đó. Giống như chúa tể cao cao tại thượng, trong mỗi một đạo băng, cũng mở ra từng cái thời không, ẩn chứa pháp lực khôn cùng, mạnh mẽ đến kinh khủng. So sánh với lúc trước Giang Nam gặp qua hết thảy thần ma còn muốn kinh khủng. Đại Xích Thiên Thần Chủ, tên tiểu bối này, phảng phất là tộc nhân của ngươi. Địa ngục ma thần này mở miệng cười nói, có thể đi tới đây, là một nhân tài. Đại Xích Thiên Thần Chủ, Xích Viêm Thần Tộc các ngươi thật là khiến người hâm mộ, lại ra một vị tộc nhân tiền đồ vô lượng, Hồn Thiên Thần Tộc ta làm sao không có gặp phải chuyện tốt như thế. Tiểu bối của Xích Viêm Thần Tộc ta. Giang Nam đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc truyền đến, không khỏi dùng mình một cái, chỉ thấy một bóng ma cự đại đem mình che giấu, Đại Xích Thiên Thần Chủ, bốn đầu bốn tay đột nhiên hiện ra ở trên đế chiến chi địa này, dương dương đắc ý nói, quả nhiên là người tộc ta. Hắc hắc, Hồn Thiên Thần Chủ, ngươi không nên hâm mộ, tộc ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, vượt xa Hồn Thiên Thần tộc của ngươi. Tôn Hồn Thiên Thần Chủ kia cười lạnh một tiếng nói, nói ngươi mập, ngươi liền thở gấp lên. Đại Xích Thiên Thần Chủ, tộc nhân của ngươi tranh khí, ngươi còn không phải vẫn là té ngã, ngay cả đại kế xâm lấn Huyền Minh Nguyên giới cũng bị một tiểu quỷ phá hư, thậm chí ngay cả hóa thân cũng bị tiểu quỷ kia luyện hóa, đưa đến đại kế xâm lấn Huyền Minh Nguyên giới thất bại trong gang tấc. Giang Nam cúi đầu, trong lòng nói thầm, thầm hô hỏng bét, hắn hồn nhiên không ngờ rằng lại sẽ ở loại địa phương đế chiến chi địa này gặp phải Đại Xích Thiên Thần Chủ. Nếu như Đại Xích Thiên Thần Chủ biết ta chính là người hư đại kế của hắn, vậy thì việc vui lớn. Đại Xích Thiên Thần Chủ giận tím mặt, lạnh lùng nói, Hồn Thiên Thần Chủ, chúng ta lão đại đừng nói lão nhị, ngươi xâm lấn Ngọc Xanh thế giới, còn không phải là bị thần minh nơi đó phát hiện Bạch Cốt chi thành, đem tượng thần của ngươi đập nát. Hồn Thiên Thần Chủ phẫn nộ không dứt, lúng ta lúng túng nói, hư đại kế của ta chính là thần minh, nhưng xấu đại kế của ngươi là một tiểu quỷ nhân loại, nói đến mất mặt, vậy thì ngươi mất mặt hơn một chút. Đợi đả thông chư thiên vạn giới, lão tử nhất định phải tự mình đi Huyền Minh Nguyên giới, đem tiểu quỷ kia bào chế mấy vạn năm. Sắc mặt Đại Xích Thiên Thần Chủ thật không tốt nhìn, cúi đầu nhìn về phía Giang Nam, sắc mặt hòa hoãn xuống, ha ha cười nói, tiểu quỷ, ngươi ngẩng đầu lên, để cho ta nhìn ngươi. Có thể xâm nhập đế chiến chi địa xa như vậy, ngươi là một nhân tài, ta muốn đại lực tài bồi ngươi. Giang Nam kiên trì, ngẩng đầu lên, Đại Xích Thiên Thần Chủ liếc hắn một cái, hơi ngẩn ra, suy tư nói, tiểu quỷ này có chút quen mặt, phảng phất đã gặp ở nơi nào. Lão tổ có thể quên mất. Giang Nam nháy mắt mấy cái, cúi đầu nói, vãn bối từng ở trong một cuộc thịnh hội, gặp qua lão tổ hóa thân phủ xuống, chẳng qua là người quá nhiều, vì vậy lão tổ không nhớ rõ vãn bối. Hắn mới vừa rồi nhìn thấy Đại Xích Thiên Thần Chủ liền trong lòng biết không ổn, vặn vẹo xương cốt bộ mặt, thay đổi thanh tuyến, đem tướng mạo của mình thay đổi hoàn toàn. Đại Xích Thiên Thần Chủ như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, nơi đây đã là giải đất trung tâm của đế chiến chi địa, so sánh với phía ngoài nguy hiểm trăm ngàn lần, thậm chí có đại đế Dư Ba lưu lại, đối với thần chủ chúng ta mà nói đi vào cũng khó tự vệ. Ngươi lại có thể tới đây, thực là không dễ, ngươi mau thối lui khỏi nơi đây, tránh cho Xích Viêm Thần Tộc ta vẫn lạc một nhân tài. Giang Nam mừng rỡ trong lòng, đang muốn rời đi, đột nhiên Hồn Thiên Thần Chủ cười nói, Đại Xích Thiên Thần Chủ, ngươi thật ngu ngốc. Tên tiểu quỷ này có thể đi tới đây hơn phân nửa là may mắn, ngươi để cho hắn lui về, sợ rằng liền không có cái vận khí này, nếu chết ở trên nửa đường thì như thế nào cho phải. Là ta suy nghĩ không chu toàn. Đại Xích Thiên Thần Chủ gật đầu, hướng Giang Nam nói, ngươi không cần đi trở về, đi theo ta, có ta ở đây quả quyết có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Đợi rời đế chiến chi địa, ta muốn đích thân dạy ngươi. Đi theo ở bên cạnh Đại Xích Thiên Thần Chủ thời gian càng dài, khả năng bại lộ liền càng lớn. Nếu Đại Xích Thiên Thần Chủ nhận ra ta chính là người hư đại kế của hắn kia, vậy thì chết không có chỗ chôn. Trong lòng Giang Nam âm thầm kêu khổ, đi theo phía sau hai vị địa ngục ma thần, hướng trung tâm của đế chiến chi địa đi tới. Hắn mặc dù muốn rời đi, Đại Xích Thiên Thần Chủ cũng sẽ không cho phép, vị thần chủ này đối với hậu bối của mình rất là chiếu cố, một lòng muốn tài bồi hắn, há có thể phóng hắn xuất nhập nguy hiểm. Hai vị thần chủ này xông vào cấm khu, cũng không giống như Giang Nam để ý cẩn thận như vậy, mà là không hề kiêng kỵ, mặc dù gặp phải thần ma lưu lại thần thông, cũng xông thẳng tới, như vào chỗ không người, thậm chí vất tay là có thể trấn áp thần thông trong đế chiến chi địa. thần chủ cấp cường giả, mặc dù phóng ở thần giới cũng là bá chủ khó lường, có hai vị cường giả này hộ giá, Giang Nam cũng như cá gặp nước, thấy được càng nhiều thần ma thần thông, lĩnh ngộ ra càng nhiều giải thích. Hai vị tiền bối, các ngươi tới chỗ này tính toán làm cái gì? Giang Nam đi theo phía sau hai người, nháy mắt mấy cái hỏi. Cường giả cấp bậc như Đại Xích Thiên thần chủ, Hồn Thiên thần chủ này, đã rất ít đích thân xuất động, trừ khi gặp phải đồ vật có thể làm bọn hắn động tâm, nhưng cái thế gian này, đồ vật có thể làm cho bọn họ động tâm thật sự ít lại càng ít. Lần này hai đại thần chủ dắt tay nhau mà đến, xông vào đế chiến chi địa, nhất định là có toan tính. Chúng ta chuẩn bị thu một đạo thần thông. Hồn Thiên thần chủ cũng không có giấu giếm, hào sảng vạn phần nói, thu đạo thần thông này, hai người bọn ta có thể xuyên qua màng thai vũ trụ, tiến vào chư thiên vạn giới. Hắc hắc, lần này kế hoạch xâm lấn chư thiên vạn giới của hai người chúng ta bị phá hư, trên mặt không ánh sáng, tự nhiên muốn tìm về mặt mũi. Lấy thực lực hai người chúng ta, nếu có thể tiến vào chư thiên vạn giới, một người là có thể chinh phục một thế giới, đến lúc đó còn ai dám khinh thường chúng ta. Một đạo thần thông có thể đánh xuyên qua vũ trụ màng thai. Giang Nam trong lòng vừa động, thất thanh nói, chẳng lẽ là Quang Vũ thần đế cùng Salama đế lưu lại thần thông? Vũ trụ màng thai cực kỳ kỳ lạ, là hai vũ trụ tạo thành lực trường, thực lực càng mạnh liền càng khó có thể xuyên qua, nhưng nếu như thực lực cao minh tới trình độ nhất định, là có thể không nhìn vũ trụ màng thai áp bách, tiến vào vũ trụ còn lại. Bất quá, thần cấp cường giả có thể xuyên thấu vũ trụ màng thai, phải cần thực lực kinh người, nhất định phải tu thành cấp bậc ma tôn thần tôn. Đế chiến chi địa lưu lại thần thông mặc dù cường đại, nhưng chân chính có thể đạt tới chiến lực như ma tôn thần tôn, chỉ có hai vị đại đế lúc giao thủ lưu lại thần thông dư ba. Đại Xích Thiên thần chủ gật đầu nói, đại đế thần thông, uy lực cực kỳ cường đại, mặc dù chúng ta cũng không có đủ thực lực thu, mạnh mẽ thu chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng nếu có thể thu một đạo đại đế thần thông, liền đủ để chúng ta đánh xuyên qua vũ trụ màng thai. Sắc mặt Giang Nam âm tình bất định, hai vị thần chủ này nếu thu đại đế thần thông, Hồn Thiên thần chủ thế tất sẽ đi Ngọc Xanh thế giới lấy lại danh dự, mà Đại Xích Thiên thần chủ thì tất sẽ đi Huyền Minh nguyên giới. Nếu người này đến Huyền Minh nguyên giới, thứ nhất chính là tìm tới Giang Nam, báo thù rửa hận. Chỉ mong hai người này thu không được đại đế thần thông, nếu không vô luận đối với ta hay là đối với Huyền Minh nguyên giới, cũng là một cuộc đại tai nạn. Ba người đi một lúc lâu, kéo dài qua đế chiến chi địa mấy ức dặm, đế chiến chi địa thật sự rộng lớn, đem một thần giới cao đẳng đánh cho sinh cơ hoàn toàn không có. Trận đế chiến này là Quang Vũ thần đế xuất lĩnh đại quân thần giới xâm lấn địa ngục, mặc dù cuối cùng bị bức lui, nhưng mà đánh ra uy phong của chư thiên vạn giới. Đánh ra 200 vạn năm bình an cho chư thiên vạn giới. Cho đến hắn thọ nguyên sắp hết, lúc này địa ngục mới dám sinh lòng xâm lấn chư thiên vạn giới lần nữa. Đơn thuần từ điểm này mà nói, Giang Nam đối với vị thần đế này vẫn còn không khỏi sinh ra ý khâm phục. Nơi hai vị đại đế giao thủ đã rất gần. Đột nhiên sắc mặt Hồn Thiên thần chủ ngưng trọng, trầm giọng nói. Giang Nam trong lòng lẫm nhiên, cảm giác được hai cổ khí thế bá tuyệt cổ kim xuất hiện, cho hắn cảm giác bị áp bách vô cùng lớn. Phảng phất phía trước có hai vị cường giả đỉnh thiên lập địa giằng co. Hai cổ khí tức này, để cho hắn, trong lúc mơ hồ phảng phất thấy hai vị tồn tại mới vừa thành tựu đế vị, hăng hái, hơn người, bắt đầu một lần đấu đầu tiên cũng là duy nhất trong bọn họ đời, muốn phân ra một cái thắng bại sống mái. Sau đó hắn liền thấy lúc hai vị đại đế giao thủ lưu lại dấu vết. Ở cách bọn họ mấy ngàn dặm phía trước, hết thảy phong ba bình thường, giữa không trung, chỉ có một thanh đế kiếm treo cao, đứng sừng ở giữa không trung. Một kiếm này không phải là thần thông lưu lại dấu vết, mà là dấu vết pháp bảo. Một thanh kiếm trấn trụ hư không, địa thủy phong hỏa bình thường, ngũ hành không chuyển, âm dương không còn, hồng mông không tích, đoạn tuyệt hết thảy thần thông ba động, để cho tu sĩ đi tới trong phạm vi đế kiếm bao phủ, liền lập tức cảm giác được tất cả thần thông của mình đều không thể thi triển. Ánh mắt của Hồn Thiên thần chủ cùng Đại Xích Thiên thần chủ nhất thời nóng bỏng, thanh âm khàn khàn nói, đó là Sa La kiếm lưu lại dấu vết, là Sa La Ma đế luyện chế bội kiếm. Một kiếm nơi tay, san bằng địa ngục vạn giới, chấn áp minh hải. Kiếm này đã gần đến tiên gia chi bảo, được khen là đệ nhất sát phạt chi bảo từ cổ chí kim. Kiếm cùng ma đế và địa ngục vạn giới số mệnh tương liên, dưới huy động, lực lượng mấy vạn địa ngục thế giới cũng bị điều động. Minh hải cũng sẽ ban cho kiếm này sức mạnh to lớn vô địch, không gì có thể phá, không gì có thể kháng cự. Giang Nam không khỏi động dung, Sa La Ma đế luyện chế Sa La kiếm, chỉ sợ là đệ nhất công kích lợi khí ở dưới tiên gia chi bảo. Chấn áp số mệnh địa ngục vạn giới, ma đế một kiếm nơi tay thống nhất địa ngục vạn giới, oai hùng không ai bằng. Sa La Ma đế luyện chế Sa La kiếm, kiếm này có uy năng vô lượng, như vậy Quang Vũ thần đế lại là dùng pháp bảo gì để ngăn cản Sa La kiếm? Giang Nam hỏi. Xích thủ không quyền. Hồn Thiên thần chủ sắc mặt ngưng trọng nói. Giang Nam thất thanh nói, Quang Vũ thần đế xích thủ không quyền đỡ Sa La kiếm. Chính xác. Đại Xích Thiên Thần chủ thở dài, chỉ hướng tiền phương, trầm giọng nói, ngươi nhìn nơi đó. Giang Nam theo tay hắn chỉ nhìn lại, chỉ thấy trong hư không giữ lại một trường ấn. Cái trường ấn này tựa hồ không có bất kỳ uy năng, trong đó không có tích chứa bất kỳ thần thông, phảng phất thời điểm Quang Vũ Thần Đế cùng Salama Đế và Sala Kiếm giao thủ, đơn giản đánh ra một trường. Nhưng chính là một trường đơn giản đến khô khan như vậy, lại đỡ Sala Kiếm công kích. Bình thản, nhưng kinh thiên động địa. Trong giọng nói của Hồn Thiên Thần chủ toát ra kính ngưỡng vô hạn nói, Quang Vũ Thần Đế không tu pháp bảo, nghe nói hắn kể từ khi trở thành tu sĩ, cho đến hắn trở thành thần đế, từ đầu đến cuối chưa từng luyện chế qua bất kỳ pháp bảo, cho dù là thất bảo đài cảnh, hắn cũng không có luyện chế thất bảo, trực tiếp vượt qua cảnh giới này. Hắn thiên sinh thần thể, nhục thể của hắn chính là pháp bảo mạnh nhất, bằng vào bản thân chấn áp số mệnh chư thiên vạn giới. Hắn dùng một đôi nhục trưởng, liền đỡ Salama Đế Sala Kiếm, đỡ đệ nhất sát phạt chi bảo này. Đại Xích Thiên Thần chủ tán thán nói, sau trận chiến này, Ma Đế đã từng chính miệng nói, Quang Vũ trên đời một ngày, địa ngục tuyệt sẽ không tiến công chư thiên vạn giới. Quang thải của thần đế, từ cổ chí kim cũng không có bao nhiêu người có thể kịp, trong mắt của Giang Nam cũng không khỏi lộ ra khâm phục, có thể được đối thủ đánh giá cao như thế, có thể thấy được phong tư của Quang Vũ thần đế. Một trưởng cùng một kiếm này, nhìn không ra bất kỳ thần ma đạo tắc lưu động, hẳn là hai vị đại đế này đã tu luyện tới trình độ phản pháp quy chân, đạt tới một loại tình cảnh không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay Quang Vũ sắp chết già, mà địa ngục ma đế ta so sánh với hắn còn trẻ hơn 1.000 tuổi. Hơn 1.000 tuổi mặc dù không nhiều lắm, nhưng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Trong mắt Đại Xích Thiên Thần chủ phiếm thần quang, cười hắc hắc nói, đối với đại đế động một chút là 200 vạn năm thọ nguyên mà nói, 1.000 năm quá ngắn, nhưng 1.000 năm này có thể quyết định số mệnh của hai đại vũ trụ. Quang Vũ thần đế vừa chết, địa ngục ta liền có thể công chiếm chư thiên vạn giới, trở thành đứng đầu vạn kiếp. Giang Nam lâm vào trầm mặc, Quang Vũ thần đế thọ nguyên hao hết, Quang Vũ kỳ kiếp phủ xuống, địa ngục xâm lấn, một loạn thế trước nay chưa có sẽ đi tới chư thiên vạn giới. Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Có thể nghĩ tương lai nghênh đón huyền minh nguyên giới là vận mệnh dạng gì? Hai vị lão tổ, trong trường ấn của Quang Vũ thần đế, không có bất kỳ thần thông, mặc dù có thể thu cũng là vô dụng. Giang Nam đè bất an trong lòng, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ các ngươi tính toán thu dấu vết Sala kiếm? Trong trường ấn của Quang Vũ thần đế, làm sao không có thần thông? Hồn Thiên Thần chủ lắc đầu cười nói, ngươi nhìn chưa ra, cũng không có nghĩa là trong đó không có thần thông. Tiểu bối, ngươi nhìn. Hắn đột nhiên lấy ra một kiện pháp bảo, Giang Nam nhìn lại, chỉ thấy kiện pháp bảo này rõ ràng là dùng thần kim luyện chế thành, mặc dù không phải là thần minh chi bảo, nhưng mà không khác nhau lắm. Hồn Thiên Thần chủ giơ tay, hô một tiếng đem kiện pháp bảo này ném mạnh đi qua, trong nháy mắt liền ném ra mấy ngàn dặm, ngay giữa trưởng ấn mà Quang Vũ thần đế lưu lại. Nhé, kiện pháp bảo này lập tức phá toái. Nhưng ngay sau đó đạo trưởng ấn kia xuất hiện biến hóa không thể tưởng tượng nổi, trưởng ấn khẽ run lên, một đóa liên hoa từ trong trưởng ấn sinh ra, liên hoa khẽ run, lặng lẽ chán phóng, ngay sau đó trong hoa có vô số tinh thần nhật nguyệt gào thét lao ra, đầy trời là tinh thần tinh đấu to lớn, hóa thành một đạo ngân hà thật dài. Oanh! Một thế giới cự đại đột nhiên xuất hiện, chỉ một thoáng khuếch tán không biết bao nhiêu tỷ dặm, cơ hồ đem trọn đế chiến chi địa nhồi vào. Hồn Thiên Thần chủ ném ra kiện pháp bảo kia, khuôn mặt hai người liền lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, đột nhiên cùng kêu quát lên, từ trong tử phủ của mình, lấy ra một khối thần kim khổng lồ, dọc ở trước người hai người, 10 cánh tay nhất tề nâng hai khối thần kim to đến bất khả tư nghị này. Hai khối thần kim này liên tiếp ở chung một chỗ, chính là một tấm chắn khổng lồ, chẳng qua là phía trên không có bất kỳ đạo tắc, hiển nhiên cũng không phải là pháp bảo do bọn họ luyện chế. Thế giới trong đạo trưởng ấn kia của Quang Vũ thần đế bộc phát trong nháy mắt, liền ầm ầm đụng vào trên lá chắn này. Hai vị thần chủ nhất tề muộn hanh nhất thanh, bị lực lượng cuồng bạo vọt tới làm cho liên tiếp lui về phía sau. Thình thịch, huyết nhục trên cánh tay bọn hắn nổ tung, toái đến không còn một mống. Bên trong những huyết nhục phá toái đó, tích chứa đạo tắc cũng bị chấn nát bấy, không có bất kỳ linh lực. Có thể nghĩ, nếu như không có mặt lá chắn này cản trở, trực tiếp bị thần thông trong trường ấn của Quang Vũ thần đế oanh ở trên người, mặc dù bọn họ là thần chủ, cũng sẽ bỏ mình đạo tiêu. Có mặt lá chắn này cản trở, Giang Nam thật không có gặp phải bất kỳ trùng kích, đi theo thân hình hai người thối lui, túc túc lui về phía sau 10 vạn dặm, lúc này hai vị thần chủ mới dừng xu hướng suy tàn lại, từng ngụm phún huyết, nhưng trên mặt lại lộ ra sắc thái vui vẻ. Bằng thực lực hai vị thần chủ này, chỉ sợ còn không cách nào thu dấu vết của hai vị đại đế lưu lại. Giang Nam khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó tâm thần thoáng một cái, bỗng nhiên biết hai người này tính toán, bọn họ không phải là muốn thu lấy đại đế thần thông, mà là tính toán đem đại đế thần thông khắc ở trên lá chắn này. Mặt lá chắn này, khẳng định không phải là thần kim bình thường luyện chế thành, loại thần kim này đủ có thể thừa nhận được đại đế thần thông dư ba đánh sâu vào, lại vừa đúng đem đạo thần thông này khắc ở trên tấm chắn. Bọn họ chỉ cần tế lên mặt lá chắn này, là có thể tiếp nhận được vũ trụ màng thai trọng áp, thong dong xuyên qua màng thai, tiến vào chư thiên vạn giới. Giang Nam mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên một cổ sát khí ngập trời đánh tới, giống như bị một vị đại đế từ trong địa ngục đi tới, làm cho người ta không rét mà run, không sinh ra bất kỳ sức phản kháng. Sắc mặt hai người Đại Xích Thiên Thần Chủ cùng Hồn Thiên Thần Chủ đại biến, vội vàng giơ lên lá chắn lần nữa, lạnh lùng nói, cẩn thận. Sa La Kiếm bị trưởng ấn của Quang Vũ Thần Đế kích phát. Sa La Kiếm, từ cổ chí kim đệ nhất sát phạt chi bảo, cái thanh sát kiếm này mặc dù chỉ là một đạo dấu vết, nhưng trình độ nguy hiểm so sánh với trưởng ấn của Quang Vũ Thần Đế còn cao hơn, mạnh hơn, lúc sát khí tràn ngập, kiếm quang chém ra. Trong trưởng ấn của Quang Vũ Thần Đế bộc phát ra uy lực, nhất thời bị kiếm quang trắng như tuyết chém đến hé ra, chia làm hai nửa. Chanh! Đạo kiếm quang này cắt ở trên lá chắn do hai vị thần chủ giơ lên, thân thể hai vị thần chủ rung mạnh, bị kiếm quang chém đến oanh một tiếng đụng toái hư không, một đầu đâm đi vào. Thình thịch! Hai vị thần chủ lôi cuốn Giang Nam, ở trong hư không như cũ giơ lá chắn, không dám phân tán, một đạo kiếm quang kia chém bọn họ ra không biết bao nhiêu dặm, sau một khắc, hư không chấn động. Ba người bọn họ đánh vỡ hư không, từ trong hư không rơi xuống đi ra ngoài. Đại Xích Thiên Thần Chủ cùng Hồn Thiên Thần Chủ từng ngụm phún huyết, 10 cánh tay run rẩy không nghỉ, cơ hồ cầm không nổi tấm chắn. Cũng may Giang Nam núp ở phía sau lá chắn, có Đại Xích Thiên Thần Chủ phá lệ trông nom, lúc này mới không có bị thương. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ba người kinh hồn vừa định, Đại Xích Thiên Thần Chủ phun ra một ngụm máu tươi, chỉ thấy trong máu tươi của hắn tích chứa đạo tắc cũng nội tạng bị chém vỡ, trong thần huyết không có một tia linh lực. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sa La Kiếm cùng trưởng ấn của Quang Vũ Thần Đế hai đại dấu vết chấn áp lẫn nhau, xúc động một người trong đó, sẽ dẫn phát người còn lại. Lần này nếu không phải chúng ta luyện ra lá chắn, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Hồn Thiên Thần Chủ thở dốc một hơi, vui vẻ nói, cũng may chúng ta tìm được thần kim do đại đế luyện bảo sử dụng, Hồng Mông Tử Kim, nếu không kết quả thật không chịu nổi. Hồng Mông Tử Kim. Giang Nam đánh giá mặt lá chắn này, chỉ thấy lá chắn toàn thân màu tím. Tựa hồ có một loại ý cảnh đại đạo cao xa ở bên trong lá chắn chảy xuôi. Đây là loại đại đạo do kim khí thiên nhiên tạo thành, phảng phất như vũ trụ hồng hoang, làm cho lòng người chỉ cảm thấy vô cùng yên lặng. Đại Xích Thiên Thần Chủ cùng Hồn Thiên Thần Chủ khoanh chân mà ngồi, quanh thân đạo tắc xông ra, gật đầu nói, Hồng Mông Tử Kim là một trong những thần vật cứng rắn nhất, độ cứng vượt xa ngũ sắc kim, hơn nữa tích chứa Hồng Mông đại đạo. So sánh với ngũ sắc kim còn muốn cao hơn một bậc. Hai người chúng ta sưu tầm không biết bao nhiêu năm mới tìm được tài liệu này, không đủ luyện chế thần chủ chi bảo, chỉ miễn cưỡng luyện chế thành thiên cung chi bảo, vì vậy mới không có luyện thành pháp bảo. Hồng Mông Tử Kim ngay cả chúng ta cũng không cách nào luyện hóa, là chúng ta đi cầu giả ma thánh tôn, mượn thánh hỏa của hắn mới luyện chế Hồng Mông Tử Kim thành tấm chắn. Hồn Thiên Thần Chủ khẽ cau mày, bổn ý của ta là gây ra thần thông của một vị đại đế, khắc ở trên tấm chắn. Hôm nay hai vị đại đế lưu lại dấu vết đều khắc ở trên tấm chắn, không biết mặt lá chắn này có thể chịu đựng được hay không? Đại Xích Thiên Thần Chủ cười nói, nếu hai vị đại đế trực tiếp công kích lá chắn Hồng Mông Tử Kim, tấm chắn này căn bản không chịu nổi, nhưng nếu là dư âm của đại đế thần thông, kia cũng chưa có cố kỵ. Giang Nam đánh giá mặt lá chắn này, chỉ thấy tấm chắn này cao tới vạn trượng, phía trên xuất hiện vô số tinh thần đại lục đồ án, hẳn là thần thông tích chứa trong trường ấn của Quang Vũ Thần Đế lúc bộc phát. Khắc ở trên tấm chắn tạo thành dấu vết. Những dấu vết này, có một loại cảm giác hồn nhiên thiên thành, nhìn không ra đạo cùng ý trong đó. Nhưng lại có thể làm cho người ta cảm giác được một loại đại đạo, vô hình ở trong đó lưu động. Bất quá, đây hết thảy bị chém đứt, một vết kiếm cắt qua hết thảy dấu vết của Quang Vũ Thần Đế. Đem những dấu vết này hết thảy chặt đứt, đây cũng là lúc Sa La Kiếm bộc phát tạo thành phá hư. Mà Sa La Kiếm lưu lại dấu vết, vừa vặn bị thần thông dấu vết trong trường ấn vây quanh. Tinh thần đại lục nặng nề tan vỡ, đem vết kiếm này khảm ở chính giữa. Hai loại dấu vết này vẫn duy trì một loại trạng thái thăng bằng vi diệu, kiềm chế lẫn nhau, chấn áp lẫn nhau. Giang Nam phát hiện điểm này, Đại Xích Thiên Thần Chủ cùng Hồn Thiên Thần Chủ cũng rất mau phát hiện điểm này, sắc mặt hai người nhất thời trở nên xanh mét, dấu vết hai vị đại đế chỉ bằng vào bất kỳ một đạo, cũng đủ để chống cự vũ trụ màng thai trọng áp, có thể làm cho bọn họ xuyên qua vũ trụ màng thai, nhưng mà hai dấu vết đại đế trong lúc đó kiềm chế chấn áp lẫn nhau, để cho mặt lá chắn này phát huy không ra uy lực gì, bọn họ liền không có khả năng đi qua vũ trụ màng thai. Này cũng không trách bọn họ, lúc hai vị đại đế, đại chiến lưu lại dấu vết đã tồn tại ở thế 200 vạn năm, hai đạo dấu vết đã sớm đạt tới trạng thái thăng bằng vi diệu, Điều này sẽ đưa đến hai dấu vết khác ở trên tấm chắn ở vào trạng thái thăng bằng. Chẳng lẽ không có hy vọng đi qua màng thai hay sao? Hồn Thiên Thần Chủ sắc mặt hôi bại, lẩm bẩm nói. Trong lòng hắn thất vọng vạn phần, lắc đầu thở dài. Ngay cả mặt Hồng Mông Tử Kim luyện chế thành lá chắn kia cũng không muốn, xoay người rời đế chiến chi địa. Đại Xích Thiên Thần Chủ khẽ cau mày, lắc đầu, đem hai khối Hồng Mông Tử Kim lá chắn thu hồi, mang theo Giang Nam bồng bềnh mà đi nói. Xem ra chỉ có chờ đến sau khi Quang Vũ Thần Đế chết, Salama Đế tự mình đánh xuyên qua vũ trụ màng thai, mới có thể tiến nhập chư thiên vạn giới. Tiểu bối, ngươi tên là gì? Giang Nam đàng hoàng nói ra tên họ của mình. Đại Xích Thiên Thần Chủ gật đầu nói, ngươi theo ta đi Đại Xích Thiên tu luyện. Địa ngục vạn giới mặc dù cực kỳ rộng lớn, bảo vật cùng tài nguyên không ít, nhưng nếu bàn về giàu có, không có bao nhiêu thế giới có thể so được với Đại Xích Thiên ta. Ngươi là tộc nhân của ta, ở Đại Xích Thiên tu luyện khẳng định cực kỳ mạnh, tương lai sẽ tu thành thần ma, trở thành người kế nhiệm của ta. Hắn đối với Giang Nam kỳ vọng cực cao, nhưng trong lòng Giang Nam âm thầm kêu khổ, hắn căn bản không phải Xích Viêm thần tộc, mặc dù dựa vào Ma Ngục Huyền Thai Kinh đánh ra Xích Viêm thần đình bảo quyển, thậm chí có thể mô phỏng ra huyết mạch Xích Viêm thần tộc, nhưng trong xương còn là loài người, vẫn còn muốn rời địa ngục, trở lại Huyền Minh Nguyên giới. Dù sao Huyền Minh Nguyên giới đối với hắn mà nói có quá nhiều vướng bận, đáng tiếc Đại Xích Thiên Thần Chủ đối với hắn có chút coi trọng, căn bản sẽ không bỏ mặc hắn rời đi. Cũng không lâu lắm, Đại Xích Thiên Thần Chủ liền dẫn hắn xuyên qua tinh môn, đi tới Đại Xích Thiên. Đại Xích Thiên thuộc về thế giới cao đẳng, Giang Nam mới vừa đến nơi đây, liền cảm giác ma khí vô cùng nồng nặc đập vào mặt, để cho hắn thần thanh khí sảng. Nơi này là bầu trời bao la treo đầy thái dương, nhiệt độ thái dương cũng không cao, nhưng thái dương nguyên lực cực kỳ dư thừa, trong nguyên lực tràn đầy ma khí, rất là cổ quái. Cũng tức là nói, ma khí nương theo ánh mặt trời tràn ngập ở trong không khí, khó trách nơi đây có thể xưng là địa ngục thế giới cao đẳng. Đại Xích Thiên Thần Chủ dẫn hắn đi tới trên một ngọn thần sơn huyền phù ở giữa không trung, đi vào một thần điện. Giang Nam hướng mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy nơi này không gian cực kỳ quái dị, đứng ở trong đại điện hướng ra phía ngoài nhìn lại, người thái dương cũng nhỏ đến thương cảm. Phẳng phất từng cái hơi lớn hơn quả cam một chút, dắt ở chung quanh thần điện này. Phía bên dưới là Đại Xích Thiên rộng lớn vô tận, nhưng ở trước mặt thần điện trên thần sơn này, Đại Xích Thiên cũng trở nên vô cùng nhỏ hẹp, phẳng phất chẳng qua là trong vòng ngàn dặm, nhìn một cái là có thể thấy sạch sẽ. Có thể nói, Đại Xích Thiên phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không thể gạt được thần chủ cư ngụ ở trong thần điện, thần chủ chỉ cần một mắt nhìn đi, là có thể đem Đại Xích Thiên hết thảy rõ như lòng bàn tay. Mà ở ngoài thần sơn thần điện này, là vô số tinh thần, hóa thành tinh hà, phẳng phất thật biến thành một con sông tinh thần, quay chung quanh thần sơn thần điện này xoay tròn vận hành. Không gian thành tựu thật cao. Giang Nam không khỏi động dung, Đại Xích Thiên cũng không phải là thật nhỏ đi, thần sơn thần điện cũng không phải là to đến bất khả tư nghị, mà là thần sơn thần điện này bóp méo thời không, đem thời không rộng lớn của Đại Xích Thiên vặn vẹo, không gian đứt gãy. Mà thần sơn thần điện thì ở cao hơn duy độ, cho nên hết thảy đều nhìn rõ ràng. Cái gì là thần? Đây chính là thần. Tử Xuyên, ngươi là tộc nhân của ta, có huyết thống Xích Viêm thần tộc ta, nhưng thân thể của ta là Đại Xích Thiên thần chủ, không thể làm việc thiên tư, không thể cho ngươi địa vị cùng đãi ngộ quá cao, nếu không khó có thể để cho những thần ma khác trong Đại Xích Thiên tâm phục. Đại Xích Thiên thần chủ trầm giọng nói, ngươi cần từng bước đi lên, không ngừng tu luyện đánh sâu vào cảnh giới cao hơn. Đợi ngươi tu thành thần minh, thành tựu thần vị, khi đó liền không người nào dám nói ta ưu đãi ngươi. Địa vị là phải dựa vào chính mình tranh thủ. Mà tranh thủ địa vị cao hơn, thì cần thực lực mạnh hơn. Cô Dương tôn giả, ngươi mang tiểu tử này đi Ma Nguyên bí giới, cùng những người khác cùng nhau tu luyện. Trong Xích Viêm thần điện, một ma thần lên tiếng đồng ý, Giang Nam vội vàng nói, lão tổ, thật ra thì tự mình tu luyện lịch lãm là được, không cần làm phiền lão tổ. Đại Xích Thiên thần chủ ha hả cười nói, ngươi không cần từ chối. Ma Nguyên bí giới chính là chỗ lịch lãm tốt nhất của Đại Xích Thiên. Là địa phương Đại Xích Thiên ta đào tạo ma thần đời sau, thích hợp tu luyện nhất, không biết có bao nhiêu người muốn đi vào nơi đó. Cô Dương tôn giả, người dẫn hắn đi đi. Cô Dương tôn giả hướng Giang Nam cười nói, công tử mời. Giang Nam bất đắc dĩ, chỉ đành phải đi theo hắn. Tiếng cười của Đại Xích Thiên thần chủ từ phía sau truyền đến nói, người mạnh khỏe tu luyện, đợi nghiên cứu ra phương pháp xuyên qua vũ trụ màng thai, liền dẫn ngươi đi chư thiên vạn giới, tìm được tiểu quỷ ám toán ta kia, để ngươi tới đích thân hành hạ hắn. Giang Nam cười khổ, gật đầu đồng ý, cô Dương tôn giả mang theo hắn từ thần sơn đi xuống, chỉ thấy càng nhích tới gần chân núi, Đại Xích Thiên liền càng trở nên vô cùng rộng lớn, mênh mông vô tận, để cho Giang Nam than thở một phen. Cô Dương tôn giả, xin hỏi Ma Nguyên bí giới này đến tột cùng là địa phương nào? Giang Nam hỏi, Ma Nguyên bí giới, chính là bí giới của địa ngục vạn giới đã từng được một vị ma đế luyện chế, không gian rộng lớn, bên trong nuôi vô số yêu thú, linh khí cũng nồng nặc đáng sợ, thậm chí còn có địa ngục ma khí tạo thành ma linh. Cô Dương Tôn giả cười nói, ma linh là linh dịch hóa thành đạo văn ngưng tụ thành ma thai, là một loại sinh linh kỳ lạ, nếu có thể bắt đến luyện hóa, tu vi thực lực cũng sẽ bạo tăng. Ở trong ma nguyên bí giới cũng có những thần tộc đệ tử khác, số lượng cũng không ít, rất nhiều là nhân vật thiên tài xuất sắc. Nhưng cho dù là thiên tài, ở trong ma nguyên bí giới cũng thường có tử vong, công tử ngươi phải cẩn thận một chút. Hắn giọng nói ngưng trọng nói, ngươi có điều không biết, địa vị đại xích thiên thần chủ ta mặc dù cao, nhưng mà trong những địa ngục cao đẳng khác, cũng có không ít người pháp lực vượt qua thần chủ, thậm chí có những người, thần chủ cũng đắc tội không được. Nếu thuộc hạ tiểu bối của bọn hắn xuất thủ đả thương ngươi, thần chủ cũng không thể nói gì. Hai người đi tới chân thần sơn, cô Dương Tôn giả đưa tay một xé, đại địa hé ra, lộ ra một cái bí cảnh, trong bí cảnh không gian vô cùng rộng lớn, nói, nơi đó chính là ma nguyên bí giới. Tôn giả, nếu ta muốn rời ma nguyên bí giới, nên làm như thế nào? Giang Nam hỏi. Muốn rời mà nói, chỉ cần tâm niệm vừa động, sẽ tự động rời bí giới. Cô Dương Tôn giả cười nói, bất quá cơ hội tiến vào bí giới khó được, cho dù là thần tộc cao đẳng, trong cả đời cũng vẻn vẹn có một lần cơ hội, trừ khi gặp phải hiểm cảnh tánh mạng du quan, thì người nào sẽ muốn rời đi? Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, nếu có thể tùy thời rời đi, như vậy vào xem một chút cũng không sao. Ma nguyên bí giới, cây cối nơi này cực kỳ cao lớn, cây cối nơi này cũng cùng ngoại giới bất đồng, là tiên thiên hấp thu ma linh khí sinh ra sinh vật. Giang Nam thậm chí thấy có chút cây cối đã tu luyện thành yêu, bá một tiếng rút ra căn tu, ở trên hoang nguyên ùng ùng chạy qua, tốc độ nhanh đến kinh người. Cổ quái như vậy. Bất quá nơi đây ngay cả cây cối cũng có thể dễ dàng tu thành địa ngục yêu vật, có thể thấy được linh khí nơi đây đúng là không thể tầm thường. Giang Nam đứng ở trên không trung, mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ nghe ầm ầm, mười mấy gốc đại thụ nhổ tận gốc, vô số căn tu cành bay múa đầy trời, hướng không trung kích bắn mà đến, gào thét hướng hắn truyền đi. Nhuộm dần ma khí chính là thụ yêu, tính công kích rất mạnh, không biết thực lực như thế nào. Giang Nam nhấc chân, pháp lực tuôn ra, hóa thành một dấu chân khổng lồ, ầm ầm đạp xuống, nhất thời vô số căn tu rối rít gãy lìa, nhưng cũng có không ít căn tu không bị hắn thải toái, ngược lại cắn nát pháp lực hóa thành chân to, khúc khích đánh tới. Ân, cường độ những căn tu này, có thể sánh ngang đạo đài bát cảnh pháp bảo. Giang Nam vung tay lên, pháp lực cùng đạo văn hóa thành một tờ lượng kiếp trận đồ, thường thường rơi xuống, bao phủ chu vi hơn 10 dặm, trận đồ đột nhiên hóa thành huyền hoàng nhị khí, nhẹ nhàng một quấy, đem thụ yêu chu vi hơn 10 dặm hết thảy thắt cổ, hóa thành mộc nguyên lực tinh khiết. Những cây cối này đối với ta mà nói vô dụng, nhưng có mộc nguyên lực cực kỳ nhiều, có thể dùng tới tu luyện đại ngũ hành kiếm khí, cũng có thể dùng để tăng cường lục phủ ngũ tạng. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, mộc nguyên lực cuồn cuộn mà đến, tràn vào trong lục phủ ngũ tạng, để cho hắn không khỏi mừng rỡ như điên. Đại ngũ hành kiếm khí cần ngũ hành nguyên lực tới tu luyện, yêu cầu cực kỳ hà khắc, mà ngũ hành nguyên lực cũng không phải là khắp nơi đều có, cả Huyền Thiên Thánh Tông tích lũy ngũ hành nguyên lực, chẳng qua là có thể cho mấy thiên cung cấp cường giả tiêu hao. Lạc Hoa Âm đại ngũ hành kiếm khí sở dĩ có thể đại thành, cùng cảnh giới không người nào có thể địch nổi, đang là bởi vì nữ ma đầu này chung quanh điên cuồng cướp đoạt. Không chỉ có cướp đoạt huyền minh nguyên giới, thế giới khác cũng đoạt, lúc này mới tạo ra uy danh của nàng. Giang Nam trở thành tu sĩ lâu như vậy, đã thấy ngũ hành nguyên lực trừ địa từ nguyên lực, cùng hỏa nguyên lực trong Thái Dương rất nhiều ra, những ngũ hành nguyên lực khác thì cực kỳ hiếm thấy. Mà thụ yêu trong ma nguyên bí giới đếm không xuể, những thụ yêu này quả thực chính là một nguyên lực tạo thành bảo vật, há có thể không để cho hắn hưng phấn. Đột nhiên, núi rừng phía dưới truyền đến chấn động kịch liệt, một gốc cây chọc trời nhổ tận gốc. Căn tu cùng cành đột nhiên quấn quanh ở trên thân cây, một gốc cây ma thụ yêu khí ma khí ngất trời, hóa thành một cự nhân hai chân, từng cái bay lên trời, hướng Giang Nam đánh tới. Thụ yêu bình thường không cách nào phi hành, mà chút ít thụ yêu lại có thể lăng không bay lên, hiển nhiên so sánh với nhóm thụ yêu mới vừa rồi kia muốn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Tới tốt, Giang Nam mừng rỡ, chỉ thấy một thụ yêu cầm đầu oanh một quyền, quả đấm thậm chí chấn động hư không, đánh cho hư không run rẩy, hiển nhiên thực lực mạnh chí cực. Thực lực như thế, có thể so với thần phủ nhị tam trọng tu sĩ, nhiều thụ yêu như vậy, đang muốn dùng để tôi luyện thực lực của ta. Giang Nam một quyền đón nhận, quả đấm cùng cự quyền của thụ yêu kia chạm nhau, chỉ nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn, quả đấm của thụ yêu kia nổ tung, hóa thành một nguyên lực tinh thuần. Giang Nam tản thần thức ra, cuồn cuộn nổi lên một nguyên lực tràn vào trong cơ thể mình, ngay sau đó lật tay một ấn đắp lạc, che ở trên đầu thụ yêu kia, đem đầu của nó nghiền nát, thân thể cũng bị chấn thành một nguyên lực. Những thụ yêu khác rối rít đánh tới, từng quả đấm rầm rầm nện xuống, rơi vào trên người Giang Nam, đánh cho hắn da chóc thịt bong, nhưng thân thể Giang Nam cực kỳ cường đại, vết thương chỉ là vừa mới xuất hiện liền lập tức phục hồi như cũ, không cách nào thương tổn được căn bản của hắn. Giang Nam bốn tay triển khai, một đạo lãm nguyệt thủ bắt được một đầu thụ yêu, dùng sức trà sát, trực tiếp trà sát nổ tung, há mồm giống to, đạo âm sát phạt lao ra, đem một đầu thụ yêu khác giống toái. Thái Dương ấn, hắn giơ một bàn tay lên cao, đạo văn trong lòng bàn tay hóa thành một vòng mặt trời chói chang bay lên, tựa như Thái Dương rơi xuống, lại có hai đầu thụ yêu bị hắn sinh sôi đánh nổ tung. Thái Âm ấn, Giang Nam lấy tay một chảo, đạo văn trong lòng bàn tay hóa thành một bụi nguyệt quế thần thụ, khí lành ngàn tia, về phía trước trà đi, đem tất cả thụ yêu quét gãy. Hắn đại khai sát giới, trong khoảnh khắc liền có vài chục đầu thụ yêu, có thể so với thần phủ cảnh giới tu sĩ bị hắn đánh chết, hóa thành một nguyên lực tinh thuần liên tục không ngừng tuôn vào thể nội, tăng cường lục phủ ngũ tạng của hắn, để cho nội phủ của hắn càng thêm cường đại. Nhưng mà thụ yêu nơi đây thật sự rất nhiều, như cũ có vô số thụ yêu liên tục không ngừng đánh tới, phô thiên cái địa, hơn nữa dãy núi nơi xa lay động, còn có vô số thụ yêu nhổ tận gốc, chen chúc mà đến. Nhiều như vậy, Giang Nam sợ hết hồn, ma nguyên bí giới vô cùng rộng lớn, dãy núi liên miên phập phồng, lại sinh ra nhiều thụ yêu như thế, cho dù là hắn, cũng không khỏi có chút da đầu tê dại. Nhiều thụ yêu như vậy, mặc dù thực lực của hắn kinh người, khôi phục sức khỏe kinh người, nhưng bị đánh vào người cũng là bị đau, theo thời gian chiến đấu chuyển rời, Giang Nam cũng mơ hồ có chút chịu không nổi. Hai đại hóa thân, các ngươi cũng đi ra ngoài giúp ta một tay. Hắn mi tâm chợt lóe, Xích Viêm ma thần hóa thân cùng Ma La ma thần hóa thân đi ra, đại khai sát giới, hai tôn hóa thân cộng thêm bản thể Giang Nam, giống như ba chiến đấu cơ khí, đem thụ yêu vọt tới cắn nát. Sau khi đi tới địa ngục, hai đại hóa thân của hắn lại càng như cá gặp nước, tu luyện vô cùng nhanh, cảnh giới của Ma La ma thần hóa thân cao nhất, đã sớm vượt qua sinh tử đài, thất bảo đài, tu thành thần phủ nhị trọng côn luân thần phủ đỉnh. Mà Xích Viêm ma thần hóa thân, bởi vì tu luyện thần chủ cấp công pháp Xích Viêm thần đình bảo quyển, tu vi tiến cảnh hơi chậm một bậc, nhưng mà tu luyện tới minh đường thần phủ cảnh giới, so sánh với bản thể Giang Nam tu vi cao hơn một bậc. Không tới 4 năm canh giờ, liền có thụ yêu lấy ngàn mà tính bị hắn chém giết, một nguyên lực khổng lồ thậm chí vượt xa nhục thể của hắn thừa nhận cực hạn, hấp thu đi xuống nữa, Giang Nam thậm chí cảm giác được mình có thể mộc hóa, biến thành mộc nhân. Pháp lực vận chuyển, một nguyên lực cuồn cuộn mà đến ở trong mi tâm của hắn kết thành một quả linh châu. Linh châu này nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh, cuối cùng hóa thành lớn nhỏ như quyền đầu. Trong mộc linh châu này bị hắn lấy động thiên thần thức mạnh mẽ mở ra một cái động thiên, có thể dung nạp càng nhiều mộc nguyên lực. Đơn thuần từ phẩm cấp đi lên mà nói, mộc linh châu này đã có thể được xưng tụng động thiên chi bảo. Lấy tu vi sinh tử đài cảnh luyện thành động thiên chi bảo, Giang Nam vẫn là đệ nhất nhân. Giang Nam chém giết không biết bao lâu, uy năng của mộc linh châu càng ngày càng mạnh, đơn thuần từ linh châu tích chứa năng lượng, liền muốn vượt qua bản thể của hắn. Khi hắn cơ hồ kiệt sức, thụ yêu nộ trào đột nhiên giống như thủy triều rút xuống, rối rít lùi bước, từng cái từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trong quần sơn, ngay sau đó ghim vào đại địa, hướng dưới đất chui vào. Trong chớp mắt vô số thụ yêu bên trong quần sơn biến mất sạch sẽ, ngay cả lá cây cũng không thể thấy. Những thụ yêu này chẳng lẽ là bị ta dọa lùi rồi? Giang Nam trong lòng ngẩn ra, thầm nghĩ, cũng tốt, ta cũng có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi chốc lát, thời gian chiến đấu dài như vậy, tu vi của ta cũng có chút tinh tiến. Cơ hồ muốn tu thành sinh tử đài cảnh trung kỳ. Nói tới mới nhớ, những thụ yêu này chính là ma linh trong miệng Cô Dương Tôn giả sao? Cô Dương Tôn giả nói nghiêm trọng như thế, thật giống như ma linh rất lợi hại, nhưng thực lực những thụ yêu này cũng không coi vào đâu. Đột nhiên, bầu trời trở nên vô cùng sáng ngời, trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời bay tới 13 thái dương, liệt hỏa hừng hực. Đột nhiên, một vòng thái dương đột nhiên nổ bung, hóa thành vô số hỏa long, hướng mặt đất đánh tới. Đây là vô số đầu hỏa long tạo thành một hỏa cầu lớn, xa xa thoạt nhìn giống như thái dương sáng ngời. Giống, rồng ngâm to rõ truyền đến, hỏa long dài đến mấy dặm tàn sát bừa bãi, đem đất phía dưới hóa thành biển lửa vạn dặm, dung nham địa ngục, hết thảy bị hòa tan, bất luận cái gì cũng bị luyện thành cho bụi. Giang Nam trợn mắt, lập tức thấy những hỏa long này rơi xuống đất, từng ngọn ma cung bay lên, rõ ràng là thần phủ cường giả lịch lãm ở trong ma nguyên bí giới, hẳn là cao thủ trẻ tuổi của thần tộc cao đẳng khác mà Cô Dương Tôn giả nói. Nơi đó địa ngục cao thủ không chỉ một người, những cao thủ thần tộc trẻ tuổi này ở dưới hỏa long, tính bằng đơn vị hàng nghìn vây công gào thét liên tục, thể hiện ra chiến lực cực mạnh. Thực lực những người này cực kỳ cường đại, cũng đã tu thành thần phủ, hơn nữa tu luyện thấp nhất cũng là thần minh cấp kinh điển, thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí có một người phía sau nổi lơ lửng luyện ngục cuồn cuộn, bầu trời luyện ngục đứng vững 4 tòa thần phủ, rõ ràng là đã tu thành huyền đô thần phủ. Những địa ngục cao thủ này dùng hết sức lực ngăn cản hỏa long công kích, nhưng mà vẫn còn không ngừng có người bỏ mạng, bị hỏa long cắn nuốt. Chư vị, ta không cùng các ngươi chịu chết. Vị thần tộc địa ngục mạnh nhất kia đột nhiên quát lên, thân thể cao tới 3.000 trượng, bay lên trời, vung lên một cây kim trụ, đẩy lấy nhiều hỏa long tấn công đánh đi ra ngoài, cười lạnh nói, các ngươi thực lực quá kém, chết chưa hết tội, không nên liên lụy ta. Ta chính là U Thiên thần tộc, huyết thống cao quý, so sánh với các ngươi có tiền đồ hơn nhiều. Người này tốc độ cực nhanh, thực lực lại mạnh, trong chớp mắt liền giết ra mấy dặm, chạy trốn đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, giữa không trung lại có một vòng thái dương bay tới. Giang Nam thấy mặt trời chói chang kia càng lúc càng lớn, đột nhiên, trong thái dương đồng loạt mở ra từng ánh mắt khổng lồ, vô số ánh mắt mở ra, kinh khủng âm trầm, hướng vị Huyền Đô thần phủ cường giả kia nhìn lại. Suy, trong những ánh mắt này có từng đạo ánh sáng sáng như tuyết bắn ra, mấy chục vạn đạo ánh sáng giống như lưới lớn vô cùng dày đặc, bá một tiếng từ trên người vị cường giả này cắt qua. Vị U Thiên thần tộc cường giả này ngẩn ngơ, đột nhiên rầm một tiếng toái đầy đất. Vô số ánh mắt tạo thành mặt trời chói chang kia cũng đột nhiên rầm một tiếng tản ra, tất cả là tam nhãn hỏa viên, quanh thân tràn ngập liệt hỏa, xèo xèo quái khiếu từ phía trên đập xuống, đem thi thể vị U Thiên thần tộc cường giả kia ăn sạch sẽ. Mà những địa ngục thần tộc cao thủ khác cũng không thể chạy trốn vận rủi này, rất nhanh liền bị hỏa long đánh giết, bị quần long ăn tinh quang, ngay cả xương cũng không có còn dư lại nửa cái. Tam nhãn hỏa viên cùng hỏa long rối rít bay lên, lại ở giữa không trung tạo thành hai mặt trời chói chang. Cùng với mặt trời chói chang khác cùng nhau hướng Giang Nam bay tới. Hiện tại ta biết những thụ yêu đó vì sao lại đào tẩu. Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, người mặc Long Văn Sơn Hải Y, đỉnh đầu tế lên Sơn Hải đỉnh, một tay nâng lên lượng kiếp trận đồ, một tay nâng lên đạo âm cổ, hai tay khác nắm phiên thiên ấn bổ thiên ấn, lại có thiên phủ trọng lâu treo cao ở giữa không trung, chấn áp hết thảy. Trong Sơn Hải đỉnh, chiến tranh cự thú nhô đầu ra, sắc mặt ngưng trọng nhìn một ít mặt trời chói chang phi tới gần. Trong cổ họng phát ra thanh âm cảnh cáo lồng lộng. Cùng lúc đó, Xích Viêm Ma Thần hóa thân thăm dò ra tay, đạo văn hóa thành bốn thanh bảo kiếm đằng đằng sát khí, mà đạo văn phía sau Ma La Ma Thần hóa thân thì hóa thành một mặt sinh tử vạn hóa ma luân, ong ong chuyển động, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đợi chờ những hỏa nguyên lực yêu thú tạo thành thái dương này phi tới gần. Oanh! Một vòng thái dương đột nhiên nổ tung, hóa thành hỏa xà cự mãng phô thiên cái địa, khúc khích quái khiếu, đem Giang Nam bao phủ. Oanh! Lại có một vòng thái dương nổ bung, hóa thành hỏa phượng phô thiên cái địa đè xuống. Giết! Giang Nam quát lên, ngang nhiên hướng yêu thú đếm không xuể nghênh chiến. Trung tâm ma nguyên bí giới đứng sừng sững một thành thị hùng vĩ, giờ phút này bốn phía đại thành này đã sớm giơ lên một cây kim trụ khổng lồ, phía trên kim trụ hiện đầy văn lạc kỳ dị, có đạo văn, cũng có đạo tắc, giờ phút này kim trụ ông ông tác hưởng, đạo văn đạo tắc trên kim trụ tương liên, tạo thành một trận pháp cự đại bao lại cả tòa thành thị. Trong thành, nhiều đệ tử địa ngục thần tộc tụ tập dưới một mái nhà, rối rít hướng ngoài thành nhìn lại, sắc mặt khẩn trương. Những đệ tử địa ngục thần tộc này, chính là tuổi trẻ cường giả trong các đại thần tộc, bị cao tầng trong tộc phái tiến vào ma nguyên bí giới lịch lãm. Ma nguyên bí giới cũng không phải là tất cả chủng tộc địa ngục có thể tiến vào, chỉ có thần tộc cao đẳng mới có tư cách này. So sánh xuống mà nói, cửu U Minh giới trong chư thiên vạn giới, thật ra cũng chỉ là một chi nhánh của chủng tộc địa ngục. Là ban đầu lúc địa ngục xâm lấn chư thiên vạn giới lưu lại huyết mạch, sau lại phát triển trở thành chúa tể cửu U Minh giới. Bất quá thần tộc cửu U Minh giới cùng thần tộc địa ngục so sánh, huyết thống phải kém sắc rất nhiều, chỉ có thể coi là thần tộc bình thường, có rất ít thần tộc cao đẳng. Ở trong địa ngục, cho dù là cao đẳng thần tộc, trong tộc nếu không có tồn tại cường đại, cũng không có bao nhiêu tư cách có thể an bài đệ tử trong tộc tiến vào ma nguyên bí giới. Có thể tiến vào ma nguyên bí giới, một là muốn huyết thống đủ cao. Hai là muốn trong tộc có thể lấy được bá chủ xuất thủ, tỷ như đại xích thiên thần chủ, là có thể tùy ý phái đệ tử tiến vào bí giới. Mà những thần ma địa vị hơi thấp khác, ví dụ tồn tại cấp bậc như ma thần, chân ma này, muốn phái đệ tử vào thì cần tốn hao đại giới đi hối lộ thần chủ, để cho thần chủ hỗ trợ mở ra chi môn. Một vị cao thủ trẻ tuổi Dực Vương tộc ngưng mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, trầm giọng nói, mỗi năm một lần yêu thú triều, để cho bí giới so sánh với thường ngày càng thêm nguy hiểm, yêu thú thành quần kết đội. Thậm chí ma linh cũng so sánh với thường ngày mạnh hơn rất nhiều, đến nay còn có thật nhiều người không có trở về, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Bên cạnh một người gật đầu, nhìn có chút hả hê nói, yêu thú triều, thậm chí ngay cả thần phủ 5-6 trọng cường giả cũng sẽ bị thắt cổ, thất trọng bát trọng cường giả cũng khó mà toàn thân trở lui, chỉ có thiên cung cường giả mới dám nói có thể giữ được tánh mạng. Hôm nay hộ thành đại trận đã khởi động, bọn họ đuổi không trở lại, liền chỉ có một con đường chết. Có người cười lạnh nói, này cũng chưa chắc. Lần này tiến vào ma nguyên bí giới, không thiếu nhân vật mạnh mẽ đương thời, huyết thống vô cùng cao quý. Thậm chí còn có con nối dòng của thần chủ, ma tôn, tỷ như con trai của ngũ tuyệt thiên thần chủ tuyệt tình thượng nhân, mặc dù tu vi chẳng qua là huyền đô thần phủ, nhưng thực lực mạnh khôn cùng, cho dù gặp phải ma linh cũng có thể đánh một trận, cao thủ bực này, trong yêu thú triều hẳn là có thể toàn thân trở lui. Không sai, còn có thần thiên thần tộc thần thiếu thương, nghe nói là con trai lớn của thần thiên thần chủ tu thành ma thần chuyển thế, tu vi người này đủ có thể đứng hàng trước 10 ở trong trẻ tuổi. Còn có đệ tử trẻ tuổi nhất của U Ám Ma Tôn Quân Thiên Đạo Nhân, cũng chưa có trở về, thực lực người này so sánh với thần thiếu thương cũng không yếu. Trừ lần đó ra, còn có đồng tộc đệ tử của Huỳnh Hoặc Ma Tôn Quỷ Phương, cũng là một cao thủ trẻ tuổi cực kỳ cường đại, bị Huỳnh Hoặc Ma Tôn coi trọng. Các ngươi quên mất con trai thần Hoàng Lan Lăng Liệt sao? Mọi người một mảnh mặc nhiên, thần Hoàng là tồn tại gần với Salama Đế, hắn ở trong địa ngục địa vị cũng gần bằng với Salama Đế, hắn là một thần thoại, là một truyền thuyết. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có người thậm chí nói hắn đã đạt tới cảnh giới đại đế, nhưng bởi vì Salama Đế tăng thêm một bậc, cho nên hắn chỉ có thể ở dưới. Bất quá thọ nguyên của Salama Đế đã còn thừa không nhiều lắm, chỉ còn lại có hơn ngàn năm thời gian, vì vậy thần Hoàng cũng không nóng nảy. Hắn đã là ma đế hạ nhiệm nhất định, không có đối thủ cạnh tranh. Mà lần này thần Hoàng phái ấu tử Lan Lăng Liệt của hắn tới, một vị thanh niên thiên tư hơn người tiến vào ma nguyên bí giới. Mà Lan Lăng Liệt từ khi ra đời đến nay, cũng bất quá 17-18 năm, nhưng đã tu luyện tới Ngọc Kinh Cảnh, thực lực vượt qua tất cả cùng thế hệ, thậm chí so sánh với một chút thế hệ trước thiên cung cấp còn mạnh hơn. Nếu thần Hoàng muốn đạo tạo cho nhi tử, thậm chí có thể ở trong bụng mẹ liền quán thâu pháp lực cho Lan Lăng Liệt, vừa xuất thế chính là thần ma, có không ít nhân vật ma tôn cấp chính là làm như vậy, đào tạo đời sau. Nhưng thần Hoàng không có làm như vậy, hắn chẳng qua là đánh rớt xuống căn cơ cho Lan Lăng Liệt. Muốn hắn từ võ đạo bắt đầu tu luyện, từng bước đi về phía trước, sau đó tu thành thần ma, cứ như vậy, căn cơ vô cùng trầm ổn. Lan Lăng Liệt tu luyện chính là công pháp do thần Hoàng truyền thụ cho, có thể nghĩ hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đám người thần thiếu thương có thể đứng hàng trước 10, mà người này liền có thể nói là người thứ nhất trong thần tộc cao đẳng trẻ tuổi. Có người nhẹ giọng nói, trừ Tuyệt Tình Thượng Nhân, thần thiếu thương, Quân Thiên Đạo Nhân, Quỷ Phương Đạo Nhân, con trai thần Hoàng gia. Cao thủ ở trong ma nguyên bí giới lịch lãm cũng có không ít vị, những người này đến từ thần tộc cao đẳng, cùng cảnh giới thực lực muốn vượt xa chúng ta. Chỉ có tồn tại cấp bậc bọn họ, mới dám ở lúc này lịch lãm, tăng lên thực lực của mình. Chỉ bất quá, yêu thú triều nguy hiểm như thế, còn có ma linh thường lui tới, chỉ sợ ngay cả tồn tại cường hãn như bọn họ, cũng có thể chết ở trong cuồng triều. Cách tòa thành thị này không biết bao xa, Giang Nam bị yêu thú nặng nề vây quanh ở chính giữa. Đau khổ chiến đấu, cả người hắn đẫm máu, thân thể cực độ mệt mỏi, nhưng mạnh mẽ cắn răng, ở trong đàn thú đánh giết bất khuất. Thực lực địa ngục yêu thú vốn là cực kỳ cường đại, huống chi địa ngục yêu thú nơi này hấp thu ma khí cùng nguyên lực vô cùng, thực lực lại càng mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Hỏa mãng quay chung quanh hắn chém giết giống như độc giao tu thành thần phủ, nhị trọng tam trọng, lực lớn vô cùng, há mồm khẽ hấp, cơ hồ ngay cả không gian cũng có thể nuốt vào trong bụng. Mà những hỏa phượng xâm nhuộm ma khí kia thực lực còn muốn kinh người hơn. Qua lại như điện, lúc tấn công, móng vuốt có thể từ trên người hắn kéo xuống khối lớn huyết nhục. Pháp lực của Giang Nam đã có thể so với một chút thần phủ cường giả tu thành huyền đô ngọc kinh cảnh, thân thể lại càng biến thái đến cảnh giới động thiên thần phủ. Nếu là 10 đầu 8 đầu địa ngục yêu thú, hắn còn không đến mức gặp phải nguy hiểm. Nhưng địa ngục yêu thú nơi đây thật sự đếm không xuể, giết vô tận, những yêu thú này số lượng nhiều, thậm chí có thể tụ ở chung một chỗ hóa thành mười mấy thái dương, thiêu đốt đại địa, thiêu hủy vạn vật. Nếu không phải hắn có Sơn Hải Đỉnh cũng luyện đến sinh tử đài cảnh, lực phòng ngự mạnh đến nổi kinh người, chỉ sợ hắn cũng kiên trì không được bao lâu thời gian sẽ bị những yêu thú này xé nát. Tất cả yêu thú té ở trong tay của hắn, hóa thành hỏa nguyên lực vô cùng nồng nặc, bị thân thể của hắn hấp thu. Còn có hai đại hóa thân của hắn, cũng đang không ngừng đánh chết tất cả hỏa mãng hỏa phượng, càng nhiều hỏa nguyên lực lao tới, mà chiến minh cự thú cũng nhảy ra Sơn Hải Đỉnh, ra sức chém giết, đem tất cả hỏa mãng hỏa phượng xé nát. Mở cái miệng rộng cắn nuốt những yêu vật này. Thân thể của Giang Nam rất nhanh liền không cách nào thừa nhận càng nhiều hỏa nguyên lực. Hỏa nguyên lực không ngừng vọt tới bị hắn luyện thành vô số viên hỏa linh châu, tăng lên tới động thiên chi bảo. Rất nhanh, trong mi tâm của hắn, liền có 6-7 mai hỏa linh châu, còn có hỏa nguyên lực không ngừng vọt tới, thậm chí vượt xa tốc độ hắn luyện chế hỏa linh châu. Hỏa nguyên lực dư thừa lập tức bị hắn dẫn hướng đâu xuất thần hỏa, mượn đâu xuất thần hỏa đem hỏa nguyên lực dư thừa dung nạp. Gánh không được rồi. Sinh tử đạo đài. Giang Nam gầm lên, pháp lực toàn thân chán phóng, vô số đạo văn xông ra, phía sau từng ngọn đạo đài hiện lên, liên tục 7 ngọn đạo đài trôi lơ lửng ở trong biển rộng đại lục. Một ngọn đạo đài cao nhất đột nhiên ong ong chuyển động, vô số đạo văn hóa thành âm dương ngư khổng lồ, hình dạng như thái cực đồ, nặng nề vây quanh. Sinh tử đài không có lúc nào là không ma diệt nhục thể, thần thức, thần hồn cùng pháp bảo của hắn. Đây chính là một cuộc đại kiếp, nhưng mà sinh tử đài giống như trước, cũng là một loại thủ đoạn công kích cực kỳ cường đại. Đạo đài này một khi triển khai, giống như trước cũng có thể đem đối thủ bọc vào trong đạo đài, mạnh mẽ ma diệt, luyện hóa thành âm dương nhị khí, bổ túc đến trong sinh tử đài. Giang Nam biết rõ sinh tử đài ma diệt kẻ địch càng nhiều, sẽ trở nên càng cường đại. Nếu như sinh tử đài ma diệt địch nhân quá nhiều mà nói, sẽ ra ngoài nhục thể của hắn thừa nhận cực hạn, thậm chí ngay cả hắn cũng sẽ ma diệt. Bất quá giờ phút này hắn kiên trì không được, cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, lúc này đem sinh tử đài triển khai. Giờ phút này, đạo đài này triển khai, âm dương thái cực đồ trải rộng ra, rộng lớn gần trăm dặm, nhất thời đem mấy trăm đầu hỏa mãng hỏa phượng nhét vào trong đồ, âm dương nhị khí ầm ầm khuấy phá, tất cả hỏa phượng hỏa mãng bị quấy đến nát bấy. Sinh tử đài này thậm chí ngay cả nhục thể của hắn cũng có thể ma diệt, nếu không phải Giang Nam luyện hóa một phần linh lực thánh linh đan tăng cường thân thể, sớm đã bị sinh tử đài này luyện hóa thành tro, thân tử đạo tiêu, hóa thành âm dương nhị khí. Những hỏa mãng hỏa phượng này tuy mạnh, nhưng thân thể so với hắn vẫn là muốn thua kém không ít, trong chớp mắt liền chết vô số. Bất quá sau khi hỏa mãng hỏa phượng tử vong, lại không có hóa thành hỏa nguyên lực tinh thuần, mà trực tiếp bị sinh tử đạo đài hóa thành âm dương nhị khí, bổ túc đến trong đạo đài, uy lực của âm dương thái cực đồ càng mạnh hơn. Sinh tử đài là pháp lực của hắn ngưng tụ thành, âm dương nhị khí cũng là pháp lực của hắn biến thành, giờ phút này nhiều hỏa mãng hỏa phượng hóa thành âm dương nhị khí như thế, pháp lực của hắn cũng điên cuồng tiêu thăng. Sau khi ma diệt hơn ngàn đầu hỏa mãng hỏa phượng, pháp lực của hắn trực tiếp từ sinh tử đài trung kỳ tăng lên tới đỉnh phong. Nếu là thời kỳ tầm thường, Giang Nam từng bước tăng pháp lực lên, uy lực của sinh tử đài cũng không ngừng tăng lên, thân thể Giang Nam cũng không ngừng tăng lên, có thể thủy chung khống chế tốt hỏa hầu, không đến nổi bị sinh tử đài ma diệt thành cho bụi. Nhưng mà giờ phút này, pháp lực của hắn ở trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên tới đỉnh phong, nhất thời vượt ra khỏi phạm vi nhục thể của hắn thừa nhận, làn da của Giang Nam nhất thời bắt đầu phân giải, hóa thành âm dương nhị khí, bổ túc đến trong sinh tử đài, để cho uy lực của âm dương thái cực đồ mạnh hơn nữa. Máu thịt của hắn cũng lập tức gặp phải âm dương thái cực đồ thắt cổ đồng hóa, huyết nhục toàn thân cũng đang không ngừng trong phân giải, nguy hiểm tới cực điểm. Mặc dù thân thể Giang Nam khôi phục nhanh kinh người, nhưng ở dưới âm dương thái cực đồ không ngừng ma diệt, hắn tùy thời có thể sẽ bị pháp lực của mình hóa thành âm dương thái cực đồ mặt sát. Không chỉ có như thế, càng nhiều hỏa phượng cùng hỏa mãng còn chưa nhào tới trước người của hắn, liền bị âm dương thái cực đồ cắn nát, hóa thành âm dương nhị khí để cho uy lực của âm dương thái cực đồ điên cuồng tăng trưởng. Pháp lực của mình ma diệt mình, đây cũng là nguy hiểm lớn nhất của sinh tử đài cảnh. Ta sẽ không hy lý hồ đồ chết ở chỗ này. Thánh linh đan. Giang Nam quyết định thật nhanh, lập tức luyện hóa mai thánh linh đan trong mi tâm kia, dược lực cuồn cuộn phóng mạnh về các nơi toàn thân, không ngừng để thăng cơ năng thân thể. Bất quá, cho dù là tốc độ luyện hóa thánh linh đan, cũng xa xa không kịp tốc độ pháp lực của hắn bạo tăng, hắn rất nhanh liền tăng lên đến sinh tử đài viên mãn, khi đó, nhục thể của hắn thế tất sẽ bị pháp lực của mình hoàn toàn tiêu diệt thành tro. Mà hiện tại, sinh tử đài đã thất khống, không bị khống chế của hắn, âm dương thái cực đồ còn đang không ngừng tiêu diệt càng nhiều yêu thú, thúc đẩy hắn hướng sinh tử đài cảnh viên mãn rảo bước tiến lên. Chẳng lẽ chỉ có rời ma nguyên bí giới mới có thể giữ được tánh mạng? Giang Nam do dự một chút, lập tức xua tan ý nghĩ này, mục đích hắn đi tới địa ngục chính là tăng lên tu vi thực lực của mình, nghênh đón đại kiếp tương lai, trận sinh tử kiếp này, so sánh với đại kiếp tương lai mà nói chỉ là một tràng tiểu kiếp. Nếu như ngay cả trận tiểu kiếp này cũng không cách nào vượt qua, nói gì nghênh đón quang võ kỳ kiếp cùng đại kiếp địa ngục xâm lấn. Ta sẽ mạnh đến trình độ ngay cả mình cũng giết không chết mình. Thiên phủ trọng lâu, trấn áp pháp lực của ta cho ta. Trầm luân địa ngục, một chiếc lâu thuyền đại hạm u ám từ trong địa ngục thế giới này chạy nhanh ra, dọc theo vạn thi lộ hướng vũ trụ màng thai xa xôi đi tới. Chư vị, chúng ta thật muốn làm như vậy sao? Trong lâu thuyền, sắc mặt già Lam thần điện đại tế tử âm trầm. Có chút không cam lòng nói, tiểu tử này vô cùng gian xảo, trơn không tới tay, thật vất vả mới bắt được hắn, không giết hắn thật sự khó có thể bình mối hận trong lòng bọn ta. Sắc mặt Thanh Ngưu thần điện tế tử âm tình bất định, lắc đầu nói, hắn lai lịch quá lớn, người sau lưng chúng ta đắc tội không nổi, chỉ có ngũ tuyệt thiên thần chủ mới có thể chống lại, nhưng thể diện ma thần cũng không có thể ném, ý tứ phía trên, người này giết không được, nhưng cũng không có thể bỏ qua, chỉ bằng trừng phạt một chút, không thể để cho hắn sống khá giả. Tốt nhất có thể làm cho hắn lặng lẽ không phát ra hơi thở chết đi. Trong lâu thuyền, rất nhiều cường giả của 12 thần điện Tam Dương luyện ngục yên lặng. Qua một hồi lâu, đột nhiên có người cười nói, không cách nào đích thân giết chết tiểu tử này, nhưng còn có tiểu tử còn lại, lai lịch của hắn liền không có lớn như vậy đi. Chúng ta đem tiểu tử kia bắt sống, một người một đao, đem hắn loạn đao băm vằm, cũng có thể bình lửa giận trong lòng một chút. Nghe nói như thế, sắc mặt cường giả 12 thần điện lúc này mới hơi trì hoãn một chút, cười nói, lời ấy rất hay, vậy thì băm hắn. Trong lúc vô tình, lâu thuyền chiến hạm chạy nhanh đến trước vũ trụ màng thai, thẳng xuyên qua vũ trụ màng thai, lực lượng khổng lồ ép tới lâu thuyền chiến hạm khanh khách xèo xèo rung động, tựa hồ tùy thời có thể hỏng mất. Cũng may chiếc chiến hạm này vẫn còn xuyên qua màng thai, đi tới chư thiên vạn giới. Tam khuyết đạo nhân, ngươi làm nhiều việc ác, bắn nổ thái dương của Tam Dương luyện ngục, đắc tội hơn 100 vị thần ma xuất thân từ Tam Dương luyện ngục, người sau lưng của ngươi tuy mạnh, nhưng cũng bất quá là một thần chủ, che không được ngươi. 12 thần điện cường giả cười ha ha, từ trên lâu thuyền chiến hạm đẩy ra một chiếc thuyền nhỏ rách dưới, chỉ dài một trượng, nhưng cột buồm cao vài chục trượng, vung lên đại buồm trắng như tuyết, trên đại buồm còn phá mười mấy đại động. Một đạo nhân mập đến kỳ cục bị trói vào cột buồm, trói đến kết kết thật thật, không thể động đậy, nhiều đại tế tử cùng ngân giáp chiến tướng cười to. Phất tay xa đưa, cao giọng nói, Tam khuyết đạo nhân, ngươi không cần dãy giụa, trói lại ngươi là khổn thần tác, có thể trói thân thể, thần hồn, ngay cả thần thức cũng bị trói đến xích sao, tùy ý ngươi thần thông biến hóa, cũng không cách nào thoát thân. Ngươi xông đại họa, làm ngũ tuyệt thiên ma thần tức giận, hôm nay chúng ta đem ngươi lưu vong đến chư thiên vạn giới. Ngươi đàng hoàng ở trên chiếc thuyền này ngây người, nói không chừng trước khi già chết còn có thể bay vào một thế giới. Mập mạp chết bầm, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Người trong chư thiên vạn giới cũng không giống như chúng ta thân mật như vậy, bắt được ngươi mà nói, nhất định sẽ đem ma đầu ngươi thiên đao vạn quả. Đạo nhân mập bị trói ở cột buồm cả giận nói, các ngươi chờ đó, ta còn sẽ trở lại. Chư vị cường giả vinh quang đầy mặt, trên mặt chất đầy nụ cười, hướng hắn phất tay đưa tiễn, chỉ thấy thuyền nhỏ kia phiêu lưu đến chỗ sâu trong vũ trụ hồng hoang, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi. Sưu tầm tung tích tiểu quỷ bốn đầu bốn tay kia, đắc tội ma thần Tam Dương luyện ngục ta, quả quyết không thể để cho hắn chạy trốn, tất nhiên phải làm cho hắn so sánh với mập mạp này còn muốn thê thảm trăm ngàn lần. Mà vào lúc này, trong ma nguyên bí giới, Giang Nam đã điều động thiên phủ trọng lâu, mạnh mẽ trấn áp sinh tử đài, chế trụ âm dương thái cực đồ vận chuyển, làm cho tốc độ pháp lực của mình tiêu thăng chậm một chút nữa, chờ đợi cường độ nhục thể của mình tăng lên. Trên thực tế, cảnh giới sinh tử đài cảnh này cực kỳ kỳ diệu, có thật nhiều cường giả thân thể tiên thiên vượt qua, bọn họ ở vượt qua một cảnh giới này, chỉ cần thần thức cùng thần hồn đầy đủ cường đại, là có thể tăng lên pháp lực của mình, trong một ngày là có thể vượt qua sinh tử đài, tu thành thất bảo đài. Bất quá Giang Nam không thể nào làm như vậy, pháp lực của hắn thật sự quá mạnh mẽ, quá tinh thuần, tu luyện ma ngục huyền thai kinh để cho cường độ pháp lực của hắn vượt xa thường nhân. Nói thí dụ như, pháp lực là một sợi dây. Pháp lực người khác có thể treo lên vật nặng trên dưới 100 cân, người tu luyện thần minh cấp công pháp có thể treo lên vật nặng 5-300 cân, so sánh với công pháp bình thường mạnh hơn 5-3 lần, mà pháp lực của hắn chính là thiên truy bách luyện, có thể treo lên vật nặng ngàn cân. Đây chính là khác biệt. Giống như trước, là bởi vì chất lượng pháp lực quá cao, để cho sinh tử đài cảnh của hắn càng thêm nguy hiểm, phải giữ vững thân thể cùng pháp lực thăng bằng vi diệu, mới có thể bình an vượt qua. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng mà hôm nay, nhiều hỏa hệ yêu thú người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh tới như thế, hung hãn không sợ chết, rối rít táng thân ở trong âm dương thái cực đồ, để cho pháp lực của hắn bão táp, cái này khiến cho pháp lực của hắn vượt xa phạm vi thân thể thừa nhận, rơi vào hiểm cảnh. Giờ phút này, sinh tử đài bị thiên phủ trọng lâu trấn áp, pháp lực không hề tăng vọt nữa, Giang Nam giống như trước cũng đối mặt với nguy hiểm thật lớn, địa ngục yêu thú phô thiên cái địa vọt tới, mỗi một đầu lực chiến đấu cực kỳ cường đại. Khiến cho hắn toàn lực ứng phó, còn không ngừng bị thương. Mấu chốt nhất chính là, trận chém giết này đã kéo dài mấy ngày, nhục thể của hắn đã mệt nhọc đến cực hạn, hận không thể lập tức nằm xuống ngủ một giấc. Hiện tại, Giang Nam đáng giá vui mừng duy nhất chính là mình lấy thiên phủ trọng lâu, trấn áp sinh tử đài, pháp lực tăng trưởng chậm dần, thân thể bởi vì không ngừng luyện hóa thánh linh đan mà đề thăng, đoán chừng qua không lâu nữa, nhục thể của mình là có thể chịu đựng được pháp lực bạo tăng. Hô! Đột nhiên, lại có một vòng thái dương bay tới, rõ ràng là vô số tam nhãn hỏa viên tạo thành mặt trời chói chang kia càng lúc càng lớn, khoảng cách chiến trường càng ngày càng gần, trong mặt trời chói chang có vô số mắt to mở ra, chi chít là ánh mắt. Hỏa mãng hỏa phượng thấy thế, lập tức bá một tiếng lui tán, lẫn mất rất xa. Giang Nam trong lòng lẫm nhiên, mới vừa rồi chính là chút ít tam nhãn hỏa viên này tạo thành mặt trời chói chang, bắn ra vô số xạ tuyến. Đem vị U Thiên thần tộc Huyền Đô cảnh cường giả kia đánh chết. Bá, vô số xạ tuyến tạo thành một cái lưới lớn, bọc rơi xuống phía dưới, đem Giang Nam cùng hai đại hóa thân, Chiến Minh cự thú, hết thảy gắn vào lưới. Loại xạ tuyến này uy lực cực mạnh, thậm chí ngay cả thần tộc cao đẳng tu thành Huyền Đô cảnh cường giả cũng một kích cắt vỡ thành không biết bao nhiêu khối. U Thiên thần tộc cường giả, thân thể so sánh với Giang Nam cũng không thua gì, hẳn là cũng đạt tới trình độ động thiên cảnh. Một kích kia, nếu bằng vào thân thể ngạnh kháng, căn bản không cách nào khiêng qua. Bất quá vị U Thiên thần tộc cường giả kia không cách nào sống qua lưới lớn xạ tuyến, cũng không có nghĩa là Giang Nam không có thủ đoạn này. Sơn Hải Đỉnh. Giang Nam tâm niệm hơi động, trong Sơn Hải Đỉnh có vô số đạo văn hóa thành sơn thủy biển rộng xông ra, hướng về phía trước bày đi. Đem lưới lớn xạ tuyến kia cản trở, ngay sau đó vô cùng sơn thủy biển rộng gào thét hạ xuống. Đem hai đại hóa thân cùng chiến minh cự thú hết thảy cuốn vào trong đỉnh. Đại đỉnh móc ngược xuống, bao lại quanh thân hắn, cũng thu hắn vào trong đỉnh. Lưới lớn xạ tuyến rơi xuống, từ trên Sơn Hải Đỉnh cắt qua, bong bong rung động, dày đặc vô cùng, nhưng không thể đem miệng đại đỉnh này cắt toái. Vô số tam nhãn hỏa viên xèo xèo quái khiếu, từ trên trời giáng xuống, chen chúc hướng Sơn Hải Đỉnh dũng mãnh lao tới, trong chớp mắt liền có mấy vạn tam nhãn hỏa viên chui vào trong đỉnh. Miệng Sơn Hải Đỉnh này của Giang Nam đã luyện chế lại một lần, thần thức của hắn đạt tới cường độ động thiên cảnh. Đem không gian Sơn Hải Đỉnh mở rộng, đã tăng lên tới tầng thứ động thiên chi bảo, không gian trong đỉnh cực kỳ rộng lớn, cho dù là mấy vạn tam nhãn hỏa viên chui vào trong đỉnh, cũng không thấy chật trội chút nào. Miệng Sơn Hải Đỉnh này cũng không thể coi là động thiên chi bảo chân chính. Chỉ có tu vi cảnh giới tăng lên tới động thiên cảnh, mới có thể luyện thành động thiên chi bảo chân chính. Hôm nay Sơn Hải Đỉnh, chẳng qua là bao hàm chút tính chất đặc biệt của động thiên chi bảo mà thôi. Hắn luyện chế Mộc Linh Châu cùng Hỏa Linh Châu, cũng là đạo lý đồng dạng. Đại đỉnh trôi lơ lửng ở giữa không trung, trong đỉnh vô số tam nhãn hỏa viên tung nhảy như bay, liên tục đánh giết. Loại tam nhãn hỏa viên này vô cùng linh hoạt, có cuốn lấy chiến minh cự thú, có cuốn lấy hai đại hóa thân của Giang Nam, còn dư lại thì vây quanh Giang Nam, không ngừng tấn công, đồng thời trong mắt có đạo đạo xạ tuyến bắn nhanh ra, khúc khích suy ở trên người Giang Nam lưu lại đạo đạo vết máu. Nếu ở trong Sơn Hải Đỉnh, không có người có thể phát hiện được bí mật của ta, ta đây liền không chút cố kỵ nào. Ma trùng bá thể, pháp thiên tượng địa. Giang Nam quát lên, thân thể một khom, thân thể điên cuồng bành trướng, hóa thành một ma thần ba mặt tám cánh tay, cao tới ngàn trượng, cơ nhục chi chít, tám cánh tay mở ra, phiên thiên ấn, bổ thiên ấn, thái dương ấn, thái âm ấn ầm ầm đáp xuống, quả thực chính là một cối xay thịt khổng lồ, trường ấn cộng thêm pháp lực đạo văn, liền lớn 600-700 mẫu, một ấn đáp rơi, đem không biết bao nhiêu hỏa hầu nghiền nát nổ tung. Hắn lại có pháp lực hóa thành một quyển lượng kiếp trận đồ bay lên. Đem không biết bao nhiêu tam nhãn hỏa viên thu vào trong trận đồ, nhẹ nhàng run lên, liền trực tiếp nghiền nát hóa thành huyền hoàng nhị khí. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn đạo văn xông ra, hóa thành đạo âm cổ, tiếng trống chấn động, đem tất cả tam nhãn hỏa viên chấn đến thình thịch nổ bung. Hắn vốn lo lắng cho mình ở trong ma nguyên bí giới, thi triển ma ngục huyền thai kinh sẽ bị người nhận ra, nhưng mà giờ phút này ở trong Sơn Hải Đỉnh, liền không có bất kỳ cố kỵ, cho ra ma trung bá thể thần thông mạnh nhất của bản thân. Nơi xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy thân ảnh, đứng vững vàng ở trong ma vân, xa xa hướng bên Giang Nam xem ra. Bốn đầu bốn tay, là người Xích Viêm thần tộc. Xích Viêm thần tộc lúc nào nhiều ra một vị cao thủ trẻ tuổi như vậy. Trong những thân ảnh này có bốn vị là nữ, những thiếu nữ này lại không giống những cô gái thần tộc khác hùng tráng như vậy, ngược lại sinh ra cực kỳ thanh tú động lòng người. Chẳng qua là bốn nữ tử này có cùng một khuôn mặt, tựa như bốn tỷ muội đồng thai. Một người trong đó cau mày nói, lấy tu vi sinh tử đài cảnh. Lại có thể ở trong yêu thú triều sống đến hiện tại, tiểu tử này thực lực không phải chuyện đùa, chẳng lẽ hắn là dùng thần huyết luyện thành quái vật, cho nên mới có chiến lực kinh người như thế. Người này tu vi kinh người, hẳn là tu luyện đại xích thiên thần chủ Xích Viêm thần đình bảo quyển. Một thần tộc tuổi trẻ vóc người dị thường cao lớn khôi ngô thản nhiên nói, bất quá so sánh với Xích Viêm thần đình bảo quyển, ta đối với miệng đỉnh cùng tòa lâu kia của hắn có hứng thú hơn. Thần công tử, ngươi muốn miệng đỉnh kia, ta muốn tòa lâu, như thế nào? Bên cạnh một thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, phiêu hốt không chừng, hôm nay người này bị vây ở trong miệng đỉnh, mấy vạn tam nhãn hỏa viên tràn vào trong đỉnh, hắn mặc dù chiến thắng cũng là thắng thảm, còn có thể ngăn cản được chúng ta sao? Bốn nữ tử cùng kêu lên cười nói, quân thiên đạo nhân cùng thần công tử lấy lâu đỉnh, như vậy tỉ muội chúng ta liền chỉ có thể lấy thần hồn của hắn, cướp lấy trí nhớ của hắn, nhận được Xích Viêm thần đình bảo quyển. Thần tộc tuổi trẻ thân hình cao lớn khôi ngô kia, chính là thần thiên thần tộc thần thiếu thương. Nghe nói là con trai lớn của thần thiên thần chủ chuyển thế, nghe vậy lạnh nhạt nói, cho dù hắn ở trạng thái toàn thịnh, lại có thể thế nào? Lấy thực lực của ta muốn giết hắn, không cần tốn nhiều sức. Hắn lời còn chưa dứt, Giang Nam đột nhiên đi ra Sơn Hải Đỉnh. Từ lúc mấy vạn tam nhãn hỏa viên tiến vào Sơn Hải Đỉnh đến hắn đi ra, trước sau bất quá hao tốn mấy hơi thở thời gian. Quân thiên đạo nhân cùng bốn nữ tử kia trong lòng cũng đột nhiên nhảy dựng, tốc độ nhanh như vậy liền đem nhiều tam nhãn hỏa viên chém giết, cùng bọn họ suy đoán kết quả rất là bất đồng. người này, cũng là ma thần chuyển thế sao? Thần thiếu thương cũng thấy một màn như vậy, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, nhưng ngay sau đó thanh tĩnh lại, trầm giọng nói, tứ nương, quân thiên đạo hữu, người này không cần nóng lòng đối phó, giữ lại hắn đối với chúng ta mà nói còn có trọng dụng. Tu vi của hắn đã đạt tới sinh tử đài cảnh đỉnh, ở trong ma nguyên bí giới chỉ có thể coi là giữa dòng, nhưng thực lực cực kỳ cao minh, có thể so với cao thủ thần phủ 4-5 trọng cảnh giới của thần tộc cao đẳng, trên thân người này nhất định còn có những bí mật khác, nếu không thực lực không thể nào mạnh như thế. Lần này yêu thú triều, cũng là một cơ hội khó được, không bằng cùng hắn liên thủ săn giết ma linh. Quân thiên đạo nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, u ám nói, thần công tử chẳng lẽ là muốn mời hắn cùng nhau săn giết ma linh, đợi đến sau này, lại đem hắn diệt trừ, nhận được bảo vật cùng bí mật trên người hắn. Thần thiếu thương lộ ra một nụ cười, thản nhiên nói, thực lực ma linh cực kỳ cường đại, nhất là lúc yêu thú triều, thực lực lại càng kinh người, nếu có thể săn giết một đầu ma linh, đối với tu vi của chúng ta rất có bổ ích. Ba người chúng ta liên thủ, mặc dù có thể chiến thắng ma linh, nhưng lại không thể đem ma linh chém giết, có người này hỗ trợ, liền có mấy phần nắm chặt. Về phần người này, nếu như thực lực của hắn đủ mạnh, vậy thì cùng hắn chia đều chiến quả. Nếu thực lực không đủ, ta không ngại đưa hắn một đoạn đường. Bọn họ có tất cả 6 người, nhưng thần thiếu thương lại nói chỉ có 3 người. Bất quá những người khác lại cảm thấy đương nhiên, 4 cô gái xinh đẹp kia cũng không có phản bác, rất là quái dị. Giang Nam đi ra Sơn Hải Đỉnh, yêu thú quay chung quanh Sơn Hải Đỉnh đột nhiên phần phật một tiếng tản ra, hóa thành mặt trời chói chan xa xa tránh né, hướng nơi xa bay đi. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm, những hỏa hệ yêu thú này bị hắn giết lui, mà hắn hiện tại đã nhân cơ hội đem sinh tử đài biến thành âm dương thái cực đồ chấn áp xuống, thân thể cũng bởi vì luyện hóa một phần dược lực của thánh linh đan mà tăng lên thật lớn. Chỉ cần tiếp tục luyện hóa dược lực thánh linh đan, tăng lên cường độ thân thể, pháp lực sinh tử đài đỉnh cũng không cách nào làm gì hắn. Đến một bước kia, hắn có thể thong dong tu thành sinh tử đài viên mãn cảnh giới, có thể thử xông vào thất bảo đài cảnh. Sinh tử đài cảnh nói nguy hiểm cũng nguy hiểm, nhưng nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần có đầy đủ năng lượng hóa thành âm dương nhị khí là có thể nhanh chóng vượt qua cảnh giới này. Đạo đài bắt cảnh, Giang Nam đứng ở cảnh giới đỉnh thứ 7, từ khi hắn đi lên vạn thi lộ đến hiện tại, hắn đã từ đạo đài ngũ trọng huyền đài cảnh, tu luyện tới tầng thứ 7 sinh tử đài cảnh, tiến bộ thần tốc, là bởi vì địa ngục ma khí đối với ma ngục huyền thai kinh có chỗ tốt rất lớn, nếu ở huyền minh nguyên giới tu luyện, liền không thể nào có tốc độ như vậy. Nếu có thể tu luyện tới thất bảo đài cảnh, uy lực thất bảo của ta thế tất có tăng phúc thật lớn, ở ma nguyên bí giới cũng nhiều hơn một phần lực tự vệ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, vị đạo hữu này thật bản lãnh. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích, trước đem Sơn Hải Đỉnh tế lên bảo vệ quanh thân, lúc này mới theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy 4 nữ 2 nam dắt tay nhau đi tới, người cầm đầu kia khôi ngô cao lớn, tướng mạo anh tuấn, khí độ văn hoa, một vị nam tử khác thì thân mặc hắc bào, quanh thân tràn ngập ma khí, đem mình bao phủ ở trong bóng tối, thấy không rõ diện mục, mà 4 vị nữ tử kia thì giống nhau như đúc. Dung mạo xinh đẹp, linh lung khả ái, hồn nhiên không giống cô gái trong địa ngục. Mấy người này cũng là cao đẳng thần tộc, Giang Nam có thể cảm ứng được thần huyết bên trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi cực kỳ nồng nặc, thần huyết thức tỉnh sẽ kích phát pháp lực cực kỳ sâu nhiều, để cho tu vi của bọn họ vượt xa người thường. Điểm này Giang Nam đã sớm ở Cửu U Minh giới được chứng kiến. Bất quá mấy người này trong cơ thể thần huyết độ dày, gần với bất tử minh vương kia chờ tồn tại, thậm chí so sánh với Giang Nam gặp qua thần tộc thiên cung cường giả còn muốn nồng nặc. Hiển nhiên lai lịch của bọn họ cũng không phải chuyện đùa, hơn phân nửa là tinh anh đệ tử trong thần tộc cao đẳng. Thần thiếu thương mỉm cười, làm cho người ta cảm giác như Mộc Tần Phong, hướng Giang Nam giới thiệu nhóm người mình nói, đạo hữu chiến lực kinh người, xin hỏi gọi như thế nào? Xích Viêm thần tộc Giang Nam Giang Tử Xuyên. Giang Nam hoàn lễ cười nói, Giang Nam Giang Tử Xuyên. Thần thiếu thương, quân thiên đạo nhân cùng An Tứ Nương tinh tế suy tư, cũng không nghe qua cái tên này. Xích Viêm thần tộc chủ yếu tập trung ở nhiều địa ngục dưới trướng Đại Xích Thiên, trong luyện ngục cũng là một bộ phận trong cao đẳng thần tộc, người nhiều thịnh vượng, chẳng biết lúc nào sẽ đột nhiên nhảy ra một hai nhân vật thiên tài. Bọn họ đã sớm đem Giang Nam coi là người chết, tự nhiên cũng không để ở trong lòng. Không biết đạo hữu có hứng thú cùng nhau săn giết ma linh hay không? Thần thiếu thương cười nói, cộng thêm ngươi, chúng ta liền có 4 người, đủ có thể săn giết ma linh. Một thiếu nữ trong 4 nữ tử kia cười khanh khách nói, ma linh thực lực cường đại, có thể so với thiên cung cường giả, là linh khí nồng nặc biến thành sinh linh, cả người là linh khí ngưng kết đạo văn tạo thành. Nếu có thể săn giết tồn tại bực này, đem đạo văn ma linh hấp thu, đối với tu vi của chúng ta có chỗ hữu dụng, thấp nhất có thể làm cho tu vi của chúng ta hết thảy tăng lên một cảnh giới. Thì ra là như vậy. Giang Nam không khỏi động dung, hắn vốn cho là những yêu thú này chính là ma linh, hiện tại mới biết suy đoán của mình sai lầm, Bất quá ma linh là linh khí biến thành sinh linh, đúng là đại xuất dự liệu của hắn. Bất động thanh sắc nói, nếu chư vị đạo hữu mời, Giang Mỗ cũng không tiện từ chối. Xin hỏi địa phương nào có thể tìm được ma linh? Tự nhiên là nơi linh khí nồng nặc. Quân Thiên đạo nhân u ám nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta trước đó không lâu liền tìm được một chỗ bảo địa, ở trong một vực sâu, có một đầu ma linh ở nơi đó ngủ say. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi, miễn cho bị người đoạt được tiên cơ. Giang Nam cùng đám người thần thiếu thương hướng nơi xa mau chóng đuổi theo, tu vi của bọn họ cực kỳ cường đại, tốc độ tự nhiên nhanh như điện chớp. Đột nhiên một nữ tử cười nói, Giang đạo hữu rất lạ mặt, chẳng lẽ là mới vừa tiến vào ma nguyên bí giới? Giang Nam gật đầu, hiếu kỳ nói, xin hỏi An Tứ Nương, tỷ muội mấy người các ngươi gọi như thế nào? Trong lòng hắn buồn bực, nơi này rõ ràng có bốn nữ tử, nhưng thần thiếu thương chỉ nói tên một người các nàng. Bốn nữ tử liếc mắt nhìn nhau, cười duyên nói, Giang đạo hữu không nhận ra phi tiên thần tộc ta. Chúng ta cũng là An Tứ Nương. Giang Nam lắc đầu, hai người trong bốn nữ tử kia đột nhiên đi tới cùng nhau, thân thể mềm mại ôm nhau, chỉ thấy thân thể hai cô gái tuyệt sắc này đột nhiên dung hòa, thân thể kết hợp ở chung một chỗ, biến thành một thân thể mềm mại, chỉ có đầu là không có dung hợp. Cổ nàng có hai cái đầu, rất là quỷ dị. Lại có một nữ tử bay tới, cùng nàng tương dung, chỉ thấy trên cổ cô gái này lại ra một cái đầu lâu. Nữ tử còn dư lại kia cũng cùng nàng dung hợp, biến thành ma thần chi thể một thân bốn thủ. Nàng kia cười khanh khách nói, đây chính là diện mục thật sự của phi tiên thần tộc. Bất quá phi tiên thần tộc ta một thân bốn bề, giống như trước cũng có thể phân cắt đi ra, biến thành một người bốn thân. Mỗi cái là tồn tại độc lập, chẳng qua là có suy nghĩ ý thức giống nhau. Thân thể nàng run lên, chỉ thấy ba đầu từ trên bả vai bay ra, rơi xuống đất hóa thành ba nữ tử khác, quần áo phục trang giống nhau, cùng kêu lên cười nói, Giang đạo hữu, người nói vậy từ trước rất ít lịch lãm, rất ít chú ý những chuyện khác. Ngay cả phi tiên thần tộc ta cũng không hiểu. Giang Nam thấy vậy mắt mũi trợn tròn, thần thiếu thương cười nói, Giang đạo hữu có điều không biết, các đại thần tộc ta là lấy có thể cưới được thiếu nữ phi tiên thần tộc. Mà vẻ vang, nếu có thể cưới được một người, trên giường sẽ hóa thành bốn người, bốn nàng một nam song tu, quả thực là tề thiên chi phúc. Giang Nam trong lòng máy động, thần thiếu thương nói xác thực rất là mê người. Quân Thiên đạo nhân âm hiểm cười nói, nếu như gả cho nam nhân của phi tiên thần tộc, vậy thì sẽ nếm mùi đau khổ, bốn nam một nữ. Giang Nam không khỏi mỉm cười, cười nói, là đạo lý này. An Tứ Nương cười khanh khách nói, nam tử phi tiên thần tộc thường xuyên cưới nhiều đạo lữ. Mà cô gái chúng ta chỉ có thể gả cho một người, không công bình, thật sự không công bình. Di, vực sâu giấu giếm ma linh kia đã đến, mọi người cẩn thận một chút. Giang Nam về phía trước nhìn lại, chỉ thấy trong vực sâu kia kim thiết khí tràn ngập, ẩn chứa kim lực cực kỳ trầm trọng, kim lực cực kỳ hãn hữu, nhưng nơi này nhiều đến đáng sợ. Bọn họ mới vừa xuất hiện, liền thấy trong vực sâu có vô số thân ảnh kim lóng lánh đung đưa, có tiếng giống giận truyền đến, rõ ràng tất cả là kim mao bạo viên cao tới trăm trượng. Kim Mao Bạo Viên hiển nhiên cùng lúc trước hắn chứng kiến thụ yêu, hỏa hầu hỏa mãng giống nhau, là yêu thú hấp thu ngũ hành nguyên lực, bất quá những Kim Mao Bạo Viên này càng thêm nguy hiểm, kim lực trong ngũ hành nguyên lực sắc bén nhất, đại ngũ hành kiếm khí của Lạc Hoa Âm, cũng lấy tây nhạc kiếm khí mạnh nhất, không có gì không chém, không có gì không phá. Thần thiếu thương trầm giọng nói, chư vị, những Kim Mao Bạo Viên này rất là lợi hại, động thiên chi bảo bình thường cũng có thể cắt toái, hơn nữa lực lớn vô cùng. Nếu bị bọn nó gần người, không để ý sẽ bị bọn nó cắt toái. Yên tâm, nơi này chúng ta không phải là lần đầu, lần đó còn không phải như vào chỗ không người sao. Trong hắc khí, Quân Thiên đạo nhân nhìn Giang Nam một cái, cười hắc hắc nói, Giang đạo hữu, nơi này tu vi của ngươi yếu nhất, không biết ngươi có thể xuyên qua những Kim Mao Bạo Viên này hay không? Giang Nam bất động thanh sắc nói, có thể thử một chút. Thần thiếu thương cười ha ha, dẫn đầu xông vào trong vực sâu, Quân Thiên đạo nhân cùng An Tứ Nương theo sát phía sau. Ba người bọn họ riêng phần mình đem hơi thở phát ra, thần phủ trồng chất, từ phía sau bay lên. Phía sau Quân Thiên đạo nhân có vô cùng ma khí xông ra, hóa thành địa ngục thế giới, xâm la kinh khủng, bốn tòa thần phủ giống như ma cung tọa lạc phía trên hắn. Sư thừa của người này là U Thiên Ma Tôn, là tiểu đệ tử của Ma Tôn, tu vi cực cao, Giang Nam trong lòng cả kinh, thực lực người này tuyệt đối có thể cùng Cận Đông Lưu sánh ngang, thậm chí mạnh hơn một bậc. Cận Đông Lưu cùng ta giao thủ là ở trong thần khư, thời gian dài như vậy đi qua, thực lực của hắn hẳn cũng rất có tinh tiến, sẽ không kém Quân Thiên đạo nhân. Giang Nam thầm nghĩ, mà phía sau An Tứ Nương là phồn hoa cẩm tú, giống như biển hoa đại dương, vô số thiên nữ bay múa, phảng phất tiên tử đếm không xuể, chế tạo ra một mảnh tiên cảnh vô thượng. Tu vi của nàng đã đạt tới ngọc kinh cảnh, có tất cả ngũ trọng thần phủ trôi lơ lửng ở trên tiên cảnh,